Chương 2801, thua thì thua. Hảo cương kiếm thế. Diễn võ trường ở bên trong, mọi người nhìn qua cảnh võ trên đài xung thiên kiếm thế, không khỏi ánh mắt kịch liệt run rẩy, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế kiếm thế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, có thể phóng xuất ra mạnh như vậy kiếm thế. Nhiếp Phong Hoa đại nhân nhi tử, quả nhiên không đơn giản. Cảnh Ấu Vi nhìn qua Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương nhịn không được run lấy, trong nội tâm kinh ngạc đều ghi tại trên mặt đẹp. Làm sao có thể? Mà ở mặt khác một bên, Quý Cửu Ngũ trong nội tâm kinh kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nàng trước khi tại Thánh Hồn Thung Lũng thời điểm, bái kiến Nhiếp Thiên ra tay, khí thế xa không có mạnh như vậy. Lúc này mới đi qua mấy ngày thời gian, Nhiếp Thiên thực lực như thế nào tấn chức nhanh như vậy? Nhiếp Thiên, quả nhiên là quái vật không thành. Lúc này Nhiếp Thiên, sừng sững tại cạnh võ trên đài, coi như một thanh cự kiếm, khí thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Cạnh võ trên đài hơn 10 người võ giả, sắc mặt càng là rung động. Bọn hắn khoảng cách Nhiếp Thiên gần đây, nhất có thể cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm ý cường hãn. Xuất thủ một lượt đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt đảo qua hơn 10 người võ giả, trong mắt tràn đầy khinh thường. Những võ giả này, dựa vào thần đan tăng cường khí thế, thực lực chân chính nhưng lại không được. Cho dù lúc này phóng xuất ra cửu giai bán thánh võ giả, cũng chỉ là có tứ giai bán thánh thực lực mà thôi. Tứ giai bán thánh, như thế thực lực tại Nhiếp Thiên trước mặt, căn bản không đủ xem. Giờ này khắc này, cái này hơn 10 người võ giả mới biết được, Nhiếp Thiên có kinh khủng bực nào. Động tay. Sau một khắc, trong đó một gã võ giả gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân khí thế tuôn ra mà ra, trong mắt sát ý lấm lấm. Dầm dầm dầm cùng thời khắc đó, những võ giả khác thân ảnh, đồng thời động, một cổ đáng sợ khí thế phóng xuất ra, tuôn ra tại trong không gian, cuồn cuộn bành trướng, coi như từng đạo kinh đảo sóng lớn. Chỉ là loại trình độ này sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh miệt mà bá đạo. Trong cơ thể hắn 32 đạo thần ma chi lực đồng thời phóng thích, cùng quanh thân kiếm ý hoàn mỹ dung hợp, lại để cho cả người hắn khí thế, tăng vọt bắt đầu. Sắt. Đón lấy, trong đó một gã võ giả khẽ quát một tiếng, lập tức sở hữu tất cả võ giả thân ảnh đồng thời động, ngay ngắn hướng ra tay. Dầm dầm dầm giữa không trung, vô số đạo đáng sợ cuồng lực gào thét xuất hiện, như điên long nộ biển, cuồn cuộn mà đến, hướng về Nhiếp Thiên đè xuống. Thinh không cửu hạ, đệ nhất hạ. Người sát. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, thì thào mở miệng, lập tức một đạo bóng kiếm xuất hiện, phóng lên trời, tại giữa không trung nổ, hóa thành vô tận kiếm ý sóng cuồng, hướng về bốn phía kích động mở. Ầm ầm. Bành bành bành hư không có chút lắc lư một chút, lập tức truyền ra từng tiếng trầm đục, từng đạo thân ảnh bay ngược trên không trung, hung hăng địa hướng về mặt đất nện xuống. Cái này đám người ánh mắt run lên, trong lòng kinh hãi đạt tới cực điểm, cái kia từng đạo thân ảnh đúng là hơn 10 người bán thánh võ giả. Sau một khắc, hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống, trên mặt đất kéo lê máu chảy đầm địa quy tích. Một ít thực lực hơi yếu võ giả, trực tiếp co quắp trên mặt đất dậy không nổi, mà thực lực hơi mạnh, cũng chỉ là khó khăn lắm có thể đứng lên mà thôi. Đám người nhìn qua lên trước mắt một màn, hoàn toàn bị rung động, ngay ngắn hướng hóa đá, biến thành từng dãy tượng điêu khắc gỗ. Một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, một kiếm chi lực, vậy mà khủng bố như vậy. Toàn bộ diễn võ trường, lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, triệt để thay đổi, theo vừa rồi lạnh miệt cùng khinh thường, biến thành rung động cùng kiên kỵ. Ai có thể nghĩ đến, một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, một kiếm đánh bại hơn 10 người bán thánh cường giả. Như vậy một màn, coi như là tận mắt nhìn thấy, cũng là như thế mộng ảo không thể tin. Giờ này khắc này, sắc mặt chấn động nhất khó khăn nhất xem. Đương nhiên là thái tử cảnh Trầm Hương. Hắn khuôn mặt, coi như vừa mới nở rộ cây hoa cúc, lại lập tức héo rũ đồng dạng, vô cùng thê thảm. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên rốt cuộc là như thế nào thắng. Cho dù cái này mười mấy người là công tử bột, đó cũng là thật bán thánh cấp bậc công tử bột ta. Nhiếp Thiên cái này thần cảnh đỉnh phong võ giả, vậy mà dùng một loại nghiền áp phương thức, đánh bại cái này mười mấy người, thật sự thật là đáng sợ. Thái tử điện hạ, ngươi thua. Ngay tại cảnh Trầm Hương khó khăn nhất qua thời điểm, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, coi như đất bằng sấm sét, lại để cho cả người hắn thân hình run rẩy một chút. Thua, thua. Cảnh Trầm Hương giống như si ngốc, ánh mắt hay là ngốc trệ, lập tức nhưng lại song mâu nhất tiểm, quái kêu lên, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhiếp Thiên nhưng lại nhàn nhạt cười, cao giọng nói ra, Thái tử Điện Hạ, chúng ta thế nhưng mà đã nói trước, ngươi sẽ không phải đổi ý à. Cảnh Trầm Hương ánh mắt lần nữa run lên, rốt cục triệt để kịp phản ứng. Nhưng là sau một khắc, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng lại lộ ra một cổ đáng sợ sát ý. Thái tử Điện Hạ, muốn làm gì? Đám người đột nhiên sững sờ, cảm thấy được không đúng, nhao nhao nhìn về phía Cảnh Trầm Hương. Vừa rồi mọi người thế nhưng mà nghe được danh mạch, dựa theo ước định, Thái tử thua là chỉ điểm Nhiếp Thiên quỳ xuống. Nhưng là hiện tại, Cảnh Trầm Hương hiển nhiên không có quỳ xuống ý tứ, mà là muốn giết Nhiếp Thiên. Thái tử Điện Hạ, ngươi quả nhiên hay là đổi ý? Nhiếp Thiên nhìn xem Cảnh Trầm Hương, không khỏi nhướng mày. Xú tiểu tử, ngươi một cái hương giã dân đen, muốn cho bản thái tử cho ngươi quỳ xuống, si tâm vọng tưởng. Cái lúc này, Cảnh Trầm Hương điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức thân ảnh vậy mà động, còn nổi giận nói, bản thái tử hiện tại sẽ giết ngươi, xem ai có thể cứu ngươi. Cùng bạo thanh âm rơi xuống, Cảnh Trầm Hương người tại giữa không trung, trực tiếp một trưởng vỗ xuống, lập tức một đạo huyết hồng lợi mang xuất hiện, mang theo quần quận sắc cơ, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Thái tử, ngươi quá mức. Vừa lúc đó, không trung một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đã rơi vào cạnh võ trên đài, một trường đánh ra, đã ngăn được Cảnh Trầm Hương công kích. Trường công chúa Điện Hạ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía cách đó không xa Cảnh Ấu Vi, nhàn nhạt hô. Lúc này dám ra tay cứu hắn, cũng chỉ có Cảnh Ấu Vi. Trường công chúa Điện Hạ. Bốn phía đám người chứng kiến Cảnh Ấu Vi xuất thủ, nhao nhao biến sắc, kinh khiếu xuất lai. Thái tử cùng trưởng công chúa giao thủ, cái này hiểu được xem kịch vui. Thánh Nguyệt Hoàng Triều người cũng biết, Thánh Nguyệt Hoàng thất trẻ tuổi thiên tài nhất người, không phải thái tử, cũng không phải hoàng tử khác, mà là trưởng công chúa Cảnh Ấu Vi. Nhưng là Cảnh Trầm Hương là hoàng hậu chỗ sinh, sau lưng có thế lực lớn ủng hộ, hơn nữa là trưởng tử, cho nên được thái tử vị. Cảnh Ấu Vi tuy nhiên thiên phú tốt, nhưng là sau lưng không có gì thế lực, chỉ có thể làm trưởng công chúa. Tại võ đạo thế giới bên trong, cũng không có nam tôn nữ ti, mà là thực lực vi tôn. Rất nhiều đại thế lực, đại hoàng triều, đều là nữ tính võ giả cầm quyền. Cũng tỉ như cùng Thánh Nguyệt Hoàng Triều cùng thuộc tứ đại hoàng triều Huyền Thiên Hoàng Triều, người cầm quyền tiểu là nữ hoàng, mà không phải là hoàng đế. Rất nhiều người lén nghị luận, nếu như Cảnh Ấu Vi nguyện ý đoạt đích Cảnh Trầm Hương địa vị tiểu tràn đầy nguy cơ. Cho nên Thánh Nguyệt Hoàng Triều người cũng biết, thái tử cùng trưởng công chúa bất hòa. Mà lúc này, hai người này vậy mà tại trước mắt bao người giao thủ, đây tuyệt đối là một hồi tuần A. Cảnh Ấu Vi, ngươi dám ra tay với ta. Cảnh Trầm Hương thân ảnh ngưng lại, sừng sững tại giữa không trung, một đôi mắt rét lạnh vô cùng địa chằm chằm vào Cảnh Ấu Vi, sắc ý nặng nề. Thái tử, thua thì thua, không muốn thua không dậy nổi, ném chúng ta Thánh Nguyệt Hoàng tộc mặt. Cảnh Ấu Vi lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt đã không có trước khi nhu hòa, mà chuyển biến thành chính là khắc nghiệt lạnh như băng. Nàng tuyệt đối không cho phép Cảnh Trầm Hương giết Nhiếp Thiên, nếu như Cảnh Trầm Hương còn dám lại ra tay, vậy đừng trách nàng Cảnh Ấu Vi không khách khí. Làm càn. Bản thái tử như thế nào làm việc, cái đó đến phiên ngươi để giáo huấn. Cảnh Trầm Hương gầm nhẹ một tiếng, cuồng nộ nói, Cảnh Ấu Vi, mẹ ngươi bất quá là trong nội cung một cái tỷ nữ, ngươi cùng đệ đệ của ngươi, đều là tiện chủng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2802, trưởng công chúa chi nộ. Cảnh Trầm Hương song mắt đỏ bừng, gắt gao chầm chầm vào Cảnh Ấu Vi, coi như một đầu cuồng thú. Mà khi thanh âm của hắn rơi xuống, hiện trường lập tức trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ai có thể nghĩ đến, Cảnh Trầm Hương tại cảm xúc nổi giận phía dưới, vậy mà trực tiếp mở miệng vũ nhục Cảnh Ấu Vi. Mẫu thân của Cảnh Ấu Vi, xuất thân hèn mọn, chỉ là trong nội cung một cái tỷ nữ, nhưng lại rất được hoàng đế sủng hạnh, liên tiếp sinh ra Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ. Nhưng là ngay tại Cảnh Duệ sau khi sanh không lâu, mẹ của hắn lại không hiểu thấu địa chết rồi. Chuyện này, vẫn là trong hoàng cung một cái mê. Năm đó hoàng đế hạ lệnh, ai cũng không cho nhắc lại và Cảnh Ấu Vi mẫu thân. Nhưng là tại Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ trong nội tâm, mẫu thân nhưng lại chiếm cứ thật lớn phân lượng, thậm chí so hoàng đế của bọn hắn phụ thân quá nặng. Cảnh Trầm Hương đang tại mặt của mọi người vũ nhục Cảnh Ấu Vi chi mẫu, còn mắng nàng cùng đệ đệ là tiện chủng, cái này không khác xúc động nàng nghịch lân. Nhiều năm như vậy, Cảnh Ấu Vi thân là trưởng công chúa, lại là phi thường cẩn thận từng ly từng tí, ít xuất hiện ở nhẫn, cực nhỏ lấy người tranh giành cái gì. Nhưng là mẫu thân bị vũ nhục, đây là nàng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Giờ khắc này, nàng nổi giận, thật sự nổi giận. Vâng! Cảnh Ấu Vi một đôi mắt đẹp đống nhiên co rụt lại, vậy mà lập tức trở nên xích hồng, lập tức trên thân thể, một cổ trùng thiên khí thế mãnh liệt mà lên, một cổ xích hồng như máu khí tức lượn lờ tại thân thể nàng bên ngoài, vậy mà đem trọn cái cạnh võ đài, đều chiếu rọi được xích hồng bắt đầu. Kết giới. Nhiếp Thiên khoảng cách Cảnh Ấu Vi gần đây, cảm nhận được thứ hai đáng sợ khí thế, không khỏi ánh mắt trầm xuống, lập tức trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên, mau tránh ra, cách xa nàng một điểm. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, vậy mà mang theo một kia khó có thể che giấu kinh hoàng. Nhiếp Thiên lập tức làm ra phản ứng, song chân vừa bước, thân ảnh khẽ động, cuồng lui mấy ngoài ngàn mét. Trường công chúa điện hạ khí thế hảo cường. Diễn võ trường lên, có người kinh kêu một tiếng, hiển nhiên là phi thường rung động. Quả thực đáng sợ. Những người khác càng là kinh hãi, la hoàng lên. Mọi người sớm đã biết rõ, trưởng công chúa Cảnh Ấu Vi võ đạo thiên phú, là thánh nguyệt hoàng tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại thật không ngờ, Cảnh Ấu Vi vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Giờ phút này Cảnh Ấu Vi trên người chỗ phóng xuất ra khí thế, hoàn toàn là cảnh trầm hương chỗ không thể so, hai người căn vốn cũng không phải là đồng nhất cấp bậc cường giả. Cảnh trầm hương, đây là ngươi bức ta đấy. Cái lúc này, Cảnh Ấu Vi thân ảnh động, ánh mắt huyết hồng như giết, giống to một tiếng, không còn có trước khi ưu nhã, mà là phi thường rét lạnh, coi như muốn ăn thịt người của ma. Cảnh Ấu Vi, ngươi muốn làm gì? Ta là hoàng huynh của ngươi, ngươi dám đối với ta vô lễ. Giờ khắc này, Cảnh Trầm Hương cảm thấy cực lớn sát cơ tiến đến, thậm chí cảm nhận được tử vong khí tức tới gần, hắn ánh mắt kinh hãi, thanh âm run lên, sắp bị sợ trắng váng. Hắn cũng thật không ngờ, Cảnh Ấu Vi vậy mà đáng sợ như vậy. Hắn vốn cho là, chính mình là tam giai gần thánh thực lực, cho dù không có Cảnh Ấu Vi cường, nhưng cũng sẽ không biết nhược đi nơi nào. Nhưng là giờ phút này hắn mới hiểu được, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Cảnh Ấu Vi. Người cái này hoàng huynh, khắp nơi nhằm vào ta, hận không thể giết ta, có nửa điểm làm huynh trưởng bộ dạng sao. Cảnh Ấu Vi gầm nhẹ như điên, người ở trên không bên trong, trực tiếp một trưởng rơi xuống, lập tức vô số đạo màu hồng đỏ thấm hào quang xuất hiện, trên không trung hóa thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, hướng về Cảnh Trầm Hương oanh giết đi qua. Dầm dầm dầm ngàn vạn xích hồng lợi mang, như truy lạc trời chiều, khí thế đáng sợ đến cực điểm, liền thiên địa đều bị phủ lên được xích hồng một mảnh. Trường công chúa điện hạ điên rồi sao? Thật sự muốn giết thái tử điện hạ? Mọi người kinh hoàng địa nhìn xem, hiện trường có rất rất cao tay tại tràng, nhưng lại không người nào dám ra tay. Trước mắt một trận chiến này, một cái là thái tử, một cái là trưởng công chúa, có thể nói là thánh nguyệt hoàng tộc trẻ tuổi có quyền thế nhất hai người. Giờ phút này nhúng tay, giúp ai cũng không tốt. Cho dù có người ngăn cản trưởng công chúa, về sau nếu là trưởng công chúa trưởng quyền, đây còn không phải là rơi vào bi thảm kết cục. Cho nên, còn không bằng khoanh tay đứng nhìn, giả ngu sung lăng thì tốt hơn. Mà hoàng tử công chúa bên người ám vệ môn, giờ phút này cũng không tại. Những cái kia ám vệ, sẽ chỉ ở ra hoàng cung về sau, âm thầm đi theo hoàng tử công chúa. Ai có thể nghĩ đến, trong hoàng cung, hoàng tử công chúa cũng sẽ biết gặp nạn. Không muốn. Cảnh Trầm Hương kinh hãi đã đến cực hạn, quát to một tiếng, ở đâu còn dám phòng ngự, đúng là trực tiếp hai tay bưng kín đầu. Đáng sợ lợi mang, như mạn thiên tiễn vũ, quần quận mà đến, một khi rơi xuống, Cảnh Trầm Hương đem triệt để trở thành cặn bã cặn bã. Âu Vi, mau dừng tay. Ngay tại sinh tử trong trước mắt, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một cổ hùng hồn khôn cùng lực lượng quần quận xuất hiện, mênh mông quần quận bằng nhiên, nhưng lại mưa thuận gió hỏa, nhuận vật im ắng. Không trung ngàn vạn lợi mang, lập tức bị tiêu mất. Lập tức, trong hư không, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện, kim long khoác hoàng bào, quanh thân khí thế cuồn cuộn, lộ ra một cổ coi như bẩm sinh hoàng giả uy nghiêm. Hoàng đế bệ hạ. Bốn phía đám người vốn là sửng sốt một chút, lập tức nhìn rõ ràng không trung thân ảnh, ngay ngắn hướng kinh hô, nhao nhao quỳ xuống. Phu hoàng. Cảnh Trầm Hương sợ tới mức lạnh lùng rơi, cái đuôi cốt đều là mát, mạnh mà trông thấy Thánh Nguyệt hoàng đế hiện thân, kinh hỉ địa quát to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp bay vút đi qua. Hoàng tỷ, người không sao chớ. Mà ở mặt khác một bên, một đạo thân ảnh cũng theo sát lấy xuất hiện, đi tới Cảnh Ấu Vi bên người, đúng là nhị hoàng tử Cảnh Duệ. Thánh Nguyệt Hoàng đế, đúng là Cảnh Duệ gọi tới. Kỳ thật, tại Nhiếp Thiên đám người đi tới diễn võ trường thời điểm, Cảnh Ấu Vi tiểu âm thầm phân phó Cảnh Duệ, đi tìm Thánh Nguyệt Hoàng đế. Cảnh Ấu Vi hạng gì thông minh, coi hắn đối với Cảnh Trầm Hương rất hiểu rõ, nếu như thua, tuyệt đối không có khả năng hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống. Cho nên nàng dự cảm, kế tiếp nhất định sẽ có đại sự phát sinh, phải đem Hoàng đế mời đến. Nhưng nàng tuyệt đối thật không ngờ, nàng dự cảm đại sự, dĩ nhiên là chính mình thiếu chút nữa đem Cảnh Trầm Hương giết. Vừa rồi một màn, quá hung hiểm rồi, nếu như không phải Hoàng đế kịp thời ra tay, Cảnh Trầm Hương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh Ấu Vi xúc động rồi, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Nếu như nàng thật sự giết Cảnh Trầm Hương, đem cho toàn bộ Thánh Nguyệt Hoàng tộc, mang đến một hồi đại dung chuyển. Ấu Vi, đây là có chuyện gì? Lúc này, Thánh Nguyệt Hoàng đế lạnh lập tại trên không trung, một đôi mắt vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ấu Vi giận dữ hét. Phu Hoàng, ngươi nên hỏi một chút thái tử, lại để cho hắn nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Cảnh Ấu Vi tỉnh táo rất nhiều, có chút không người nói ra. Trầm Hương, chuyện gì xảy ra? Thánh Nguyệt Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, lập tức nhìn về phía Cảnh Trầm Hương. Đối với thái tử cùng trưởng công chúa chuyện giữa, hắn hay là biết đạo một ít, nhưng tuyệt đối thật không ngờ, hai người vậy mà có thể náo đến tàn sát lẫn nhau tình trạng. Hắn biết rõ, Cảnh Ấu Vi là ẩn nhẫn ít xuất hiện ca tính, lúc này vậy mà nổi giận đến muốn giết Cảnh Trầm Hương, nhất định là thứ hai nói không nên nói lời. Phu Hoàng, Cảnh Ấu Vi nàng điên rồi, nàng muốn giết ta. Cảnh Trầm Hương ánh mắt run rẩy, la to nói, may mắn phụ hoàng tới kịp lúc, nếu là chậm thêm đến một khắc, nhi thần sẽ chết trên tay nàng nữa à. Nói điểm chính, Ấu Vi tại sao phải giết ngươi? Thánh Nguyệt Hoàng đế nhướng mày, hiển nhiên là có chút không kiên nhẫn được nữa. Cảnh Trầm Hương sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt run lên, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, vì tiểu tử này. Phu Hoàng, Cảnh Ấu Vi không nên ép lấy nhi thần hướng tiểu tử này quỳ xuống a. Quỳ xuống. Thánh Nguyệt Hoàng đế nghe được hai chữ này, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lập tức bắt đầu khởi động lấy sắc ý, lạnh lùng tập trung Nhiếp Thiên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2803, thua khởi. Thánh Nguyệt Hoàng đế đột nhiên nghe được Cảnh Trầm Hương hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, sắc cơ lăng liệt. Cảnh Trầm Hương là thái tử chi thân, một quốc gia thái tử, nếu như không phải đặc biệt nơi, coi như là thấy hoàng đế, cũng không cần phải cố ý quỳ xuống. Nhiếp Thiên là thân phận gì, dựa vào cái gì lại để cho Thánh Nguyệt thái tử hướng hắn quỳ xuống? Nhiếp Thiên bị Thánh Nguyệt Hoàng đế rét lạnh ánh mắt tập trung, nhưng lại không sợ chút nào, chỉ là chân mày hơi nhíu lại. Phu Hoàng. Mà lúc này đây, Cảnh Ấu Vi mở miệng, nói ra, sự tình không phải đơn giản như vậy. Lập tức, nàng đem trọn chuyện, một năm một mười nói một lần. Thánh Nguyệt Hoàng đế sau khi nghe xong, khuôn mặt trầm thấp vô cùng. Nhiếp Thiên cùng Cảnh Trầm Hương ở giữa ước định, chỉ có thể nói Nhiếp Thiên quá kiêu ngạo, nhưng muốn nói hắn có cái gì sai, hoàn toàn chính xác tìm không ra đến. Âu Vi, cho dù thái tử đổi ý, ngươi cũng không có lẽ đối với hắn hạ sát thủ a. Lập tức, Thánh Nguyệt Hoàng đế ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Phu Hoàng, thái tử không chỉ có đổi ý, hơn nữa muốn giết Nhiếp Thiên. Cảnh Ấu Vi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nói ra, không. Nhất có thể tha thứ chính là, thái tử hắn nhục mạ mẹ ta, hơn nữa nói, ta cùng Cảnh Duệ là tiện chủng. Ừ. Thánh Nguyệt Hoàng đế nghe được Cảnh Ấu Vi sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức nhìn về phía Cảnh Trầm Hương, sợ tới mức thứ hai không khỏi run lên. Phu Hoàng, ta Cảnh Trầm Hương ngạc nhiên sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh vô cùng. Vừa rồi hắn cũng là giận dữ rồi, nếu không căn bản không dám nói ra nói như vậy. Ngươi thật sự mắng. Thánh Nguyệt Hoàng đế thần tình trầm thấp vô cùng, hiển nhiên là tại đè nén cực lớn phẫn nộ. Ta Cảnh Trầm Hương ấp đúng đấy, cuối cùng nhất nói ra, nhi thần nhất thời hồ đồ, thỉnh Phụ Hoàng. 3. Hắn thanh âm còn không có rơi xuống, một đạo thanh thuy cái tát âm thanh tiểu vang lên, hắn nửa bên mặt, trực tiếp phồng lên, mấy đạo huyết hồng giấu tay, thập phần trướng mắt. Phu Hoàng Cảnh Trầm Hương đột nhiên ngẩng đầu, không nghĩ tới Thánh Nguyệt Hoàng đế vậy mà sẽ trực tiếp đánh mặt của hắn, hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng hắn là thái tử, tương lai hoàng đế, cái này lại để cho hắn về sau như thế nào làm người. Cảnh Trầm Hương, ngươi nói Hấu Vi cùng Cảnh Duệ là tiện chủng, có phải hay không cảm thấy, phụ hoàng ta cũng ti tiện à? Đón lấy, Thánh Nguyệt Hoàng đế lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng, coi như tùy thời đều muốn giết người đồng dạng. Nhi, nhi thần không dám. Cảnh Trầm Hương dọa được sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp quỳ xuống. Hắn lúc này mới biết nói, Thánh Nguyệt Hoàng đế thật sự nổi giận. Lần này được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thánh Nguyệt Hoàng đế lạnh lùng mở miệng, nói ra, nghe rõ ràng, Hấu Vi cùng Huyền Thiên Thái tử kết thân sự tình, không cho ngươi lại cắm tay. Vâng. Cảnh Trầm Hương tranh thủ thời gian gật đầu, treo lấy một lòng, cuối cùng là để xuống. Đi thôi. Thánh Nguyệt Hoàng đế ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Nhi thần cáo lui. Cảnh Trầm Hương lập tức đáp ứng một tiếng, đứng lên, chuẩn bị ly khai. Trầm đã. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thân ảnh nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại trên không trung, đúng là Nhất Thiên. Ừ. Thánh Nguyệt Hoàng đế nhìn xem Nhất Thiên, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Cảnh Âu Vi cùng Cảnh Duệ cũng là sửng sờ, không nghĩ tới Nhất Thiên ngay tại lúc này, còn dám đứng ra. Hoàng đế bệ hạ, ngươi thật giống như đã quên, ta cùng Thái tử ở giữa ước định, hắn còn không có thực hiện. Nhiếp Thiên thẳng tắp địa nhìn xem Thánh Nguyệt Hoàng đế, nhàn nhạt nói ra. Thánh Nguyệt Hoàng đế ánh mắt lanh ngưng, sắc mặt cực kỳ trầm thấp, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi lại để cho Thánh Nguyệt Thái tử hướng ngươi quỳ xuống, cái này bản thân tiểu là đang gây hấn với Thánh Nguyệt Hoàng triều. Ta không tính toán với ngươi, ngươi ngược lại muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, có phải hay không quá kiêu ngạo hả? Tại Thánh Nguyệt Hoàng đế xem ra, hắn trực tiếp lại để cho Cảnh Trầm Hương ly khai. Đã tính toán là phi thường nhân từ rồi, Nhiếp Thiên rõ ràng còn dám để trước khi sự tình, thật sự là không biết tốt xấu. Hoàng đế bệ hạ, ngươi khả năng không biết, vừa rồi chúng ta gặp mặt trưởng công chúa thời điểm, Thái tử điện hạ buộc chúng ta quỳ xuống. Nhiếp Thiên phi thường tỉnh táo, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cùng Thái tử ở giữa ước định, là công bình. Đã Thái tử đã đáp ứng, vậy hắn thua, muốn thực hiện ước định. Trừ phi Hoàng đế bệ hạ thừa nhận, các ngươi Thánh Nguyệt Hoàng tộc, thua không nổi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, toàn trường lập tức tĩnh mịch một mảnh, vô số ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Thật sự khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên ở đâu ra dũng khí, cũng dám như thế cùng Thánh Nguyệt Hoàng đế nói chuyện. Nói Thánh Nguyệt Hoàng tộc thua không nổi, cái này là tại trần trụi địa khiêu khích Thánh Nguyệt Hoàng triều A. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thánh Nguyệt Hoàng đế cũng là sửng sốt một chút. Lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt trầm thấp vô cùng, một đôi mắt coi như muốn giết người. Mà ở một bên, Cảnh Trầm Hương thì là ánh mắt nóng bỏng, trong nội tâm âm thầm nói ra, xú tiểu tử, ngươi liều lĩnh quá mức. Dám cùng phụ hoàng như thế nói chuyện, ngươi nhất định phải chết. Thánh Nguyệt Hoàng đế loại nhân vật nào, nhúc nhích ngón tay có thể nghiền chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên kiêu ngạo như vậy, thật là tại tìm chết. Ta nói, Thánh Nguyệt Hoàng tộc, thua không nổi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, không chút nào lại để cho, ngược lại là mỗi chữ mỗi câu, trùng trùng điệp điệp lặp lại nói. Muốn chết. Thánh Nguyệt Hoàng đế hai cái đồng tử run lên, gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc nhịn không được rồi, quanh thân khí thế phóng đãng, đúng là muốn trực tiếp xuất thủ. Cảnh hình. Nhưng mà vừa lúc này, Thánh Nguyệt Hoàng đế trong thần thức, đột nhiên vang lên một giọng nói, dĩ nhiên là gọi thẳng tục danh của hắn. Cảnh hình, đúng là Thánh Nguyệt Hoàng đế danh tự. Giờ phút này, thậm chí có người đang âm thầm dẫn âm cho Thánh Nguyệt Hoàng đế. Lao tổ. Cảnh hình nghe được cái thanh âm này, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nguyên lai dẫn âm cho người của hắn, dĩ nhiên là Thánh Nguyệt Lao tổ. Cảnh hình tuyệt đối thật không ngờ, Thánh Nguyệt Lao tổ vậy mà cũng xuất hiện. Cảnh hình, tiểu tử này là con trai của Nhiếp Phong Hoa. Lập tức, Thánh Nguyệt Lao tổ thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Phong Hoa. Nghe được cái tên này, Cảnh hình ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Ừ, Thánh Nguyệt Lao tổ lại lần nữa mở miệng, nói tiếp, không lâu trước khi, Nhiếp Phong Hoa trở về Thánh Hồn Học Viện, bị thương nặng Thánh Hồn Tam Lão, thậm chí liền Thánh Hồn Viện Trưởng đều bị hắn đả thương. Về sau hắn thua ở Thánh Hồn Viện Trưởng trên tay, nhưng lại dẫn xuất một người khác. Ai? Cảnh hình nhướng mày, kinh hãi hỏi. Lãnh kiếm vô tình. Thánh Nguyệt Lao tổ dừng một chút, mới nói ra cái tên này. Cảnh hình nghe được cái tên này, càng là ánh mắt run lên, trực tiếp cứng lại rồi. Lãnh kiếm vô tình bốn chữ này, tại toàn bộ Thánh Hồn Vực, tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại. Lãnh kiếm vô tình cùng Nhiếp Phong Hoa kéo cùng một chỗ, nhất định là nhìn chúng Nhiếp Phong Hoa thiên phú. Thánh Nguyệt Lao Tổ thanh âm đón lấy vang lên, nói ra, tiểu tử này là con trai của Nhiếp Phong Hoa, chúng ta phải cẩn thận đối đãi. Nhiếp Phong Hoa cùng Lãnh Kiếm Vô Tình, hai người này đều là sừng sững tại đỉnh phong tồn tại, bất luận cái gì một người đều đủ để uy hiếp toàn bộ Thánh Nguyệt Hoàng Triều. Nói đến đây, Thánh Nguyệt Lao Tổ nhưng lại đã trầm mặc, không nói thêm gì đi nữa. Lao Tổ, ý của ngươi là, lại để cho Thái Tử cho hắn quỳ xuống. Cảnh Hình Yết Hầu nhấp nhô một chút, hoảng sợ hỏi. Thua tiểu là thua, ta Thánh Nguyệt cảnh ra, thua khởi. Thánh Nguyệt Lao Tổ nặng nề mở miệng, lập tức tiểu không còn có thanh âm. Cảnh Hình sững sờ tại nguyên chỗ, coi như tượng điêu khắc gỗ đồng dạng, thật lâu nói không ra lời. Phu Hoàng, ngài không có sao chứ? Cảnh Trầm Hương chứng kiến Cảnh Hình vẻ mặt cứng ngắc, nhịn không được mở miệng hỏi. Quỳ. Cảnh Hình kịp phản ứng, sắc mặt trầm thấp như nước, lạnh lùng nổ ra một chữ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2804, cải biến lộ tuyến. Quỳ. Một cái vô cùng đơn giản chữ, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Thánh Nguyệt Hoàng Đế. Mọi người biểu lộ ngốc trệ cứng ngắc, nhao nhao hoài nghi, là không phải mình nghe lầm. Ở đây tất cả mọi người, kinh ngạc nhất người, không ai qua được Cảnh Trầm Hưng rồi, hắn sửng sốt mấy giây thời gian, ngạc nhiên nhìn về phía Cảnh Hình, run giọng nói, Phụ Hoàng, ngài nói cái gì? Ta cho ngươi hướng hắn quỳ xuống, nghe không hiểu sao. Cảnh Hình lạnh lùng mở miệng, lạnh lùng nói ra, chúng ta Thánh Nguyệt Hoàng Tộc, thua khởi. Cảnh Trầm Hương ánh mắt run lên, hai con mắt trợn thật lớn, giống như gặp quỷ rồi đồng dạng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Hình vậy mà lại để cho hắn hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống. Nhiếp Thiên ở trên không bên trong, sắc mặt có chút kỳ quái. Vừa rồi thời điểm, hắn rõ ràng đã nhận ra Cảnh Hình sắc ý, nhưng là thứ hai sững sờ trong chốc lát về sau, thái độ tiểu triệt để chuyển biến. Hắn suy đoán, nhất định là có người âm thầm nói với Cảnh Hình cái gì. Kế tiếp, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cảnh Trầm Hương khuôn mặt so héo mất cây hoa cúc, còn khó hơn xem, hai đầu gối run rẩy thật lâu, rốt cục vẫn phải quỳ xuống. Hoàng đế bệ hạ cầm được thì cũng buông được, vãn bối bội phục. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, căn bản không nhìn tới Cảnh Trầm Hương, mà là nói với Cảnh Hình. Cảnh Hình một tấm mặt mo này trầm thấp như nước, khó coi cực kỳ. Hắn không phải lấy lên được phong xuống, mà là bị buộc, phải cầm được thì cũng buông được. Người trẻ tuổi, ngươi lợi hại. Cảnh Hình nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, quả nhiên không hổ là con trai của Nhiếp Phong Hoa. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Cảnh Trầm Hương ánh mắt ngoan độc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không cam lòng, phẫn nộ, kiêng kỵ, các loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ. Nhưng là hắn cũng không dám xuất thủ nữa, rốt cục vẫn phải xám xịt rời đi. Một hồi cho khôi hài, như vậy xong việc. Nhiếp Thiên cùng Cảnh Ấu Vi bọn người, cũng riêng phần mình trở về. Nhiếp Thiên bọn người đi theo Cảnh Duệ cùng một chỗ hồi trở lại Duệ Vương Phủ, mà Cảnh Ấu Vi thì là phản hồi tẩm cung của mình. Kế tiếp 3 ngày, phi thường bình tĩnh, Nhiếp Thiên bọn người ngay tại Duệ trong Vương Phủ tu luyện. 3 ngày sau đó, Thánh Nguyệt Hoàng Thành bên ngoài, đám biển người như Thủy Triều bắt đầu khởi động, loạn sĩ bắt náo. Hôm nay là trưởng công chúa Cảnh Ấu Vi ly khai Thánh Nguyệt Hoàng Thành, tiến về trước Huyền Thiên Hoàng Triều thời gian. Hoàng tộc đội danh dự phân loại hai bên đường. Tại vô số ánh mắt tập trung phía dưới, Thánh Nguyệt Hoàng Đế cùng Cảnh Ấu Vi thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thiên bọn người giờ phút này đổi lại Thánh Nguyệt Hoàng tộc vì bọn họ chuẩn bị trang phục, xa hoa đại khí. Ngao! Dườm già nghi thức về sau, trên không trung vang lên một tiếng quái gọi, lập tức một đạo bảng nhiên cự ảnh rơi xuống, đúng là Thánh Nguyệt Hoàng tộc ngự dụng phi hành tọa kỵ, Kim Vũ Ưng. Kim Vũ Ưng hình thể cực lớn, song dực triển khai về sau, chừng ngàn mét chi trường. Là tối trọng yếu nhất toàn thân lông vũ là kim sắc, trướng mắt chói mắt, nhìn về phía trên cực kỳ hoa lệ, phi thường phù hợp hoàng gia khí chất. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cảnh Ấu Vi bọn người đạp vào Kim Vũ Ưng. Lần này cùng đi Cảnh Ấu Vi tiến về trước Huyền Thiên Hoàng Triều người, ngoại trừ Nhiếp Thiên bọn người bên ngoài, còn có một chút thực lực cường hãn hộ vệ. Những người này cơ bản đều là ngụy thánh cường giả, bọn hắn mới thật sự là có thể bảo hộ Cảnh Ấu Vi người. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm giác đến, trong hư không còn ẩn nút nước cờ đạo khí tức, hiển nhiên là Thánh Nguyệt Hoàng tộc cám vệ. Nhiếp Thiên bọn người tên là hộ thân sứ giả, kỳ thật thực tế tác dụng cũng không lớn, nói được khó nghe một điểm, tự là bài trí, vì chứng minh Thánh Nguyệt Hoàng Triều cường đại mà thôi. Hô! Hô! Cảnh Ấu Vi bọn người đạp vào Kim Vũ Ưng về sau, cực lớn Kim Vũ Ưng song rực chấn động, phóng lên trời, trong nháy mắt tiểu sông lên trời cao phía chân trời. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Kim Vũ Ưng thân ảnh, rất nhanh tiểu biến mất tại phía chân trời bên trong. Hy vọng hết thể thuận lợi. Thánh Nguyệt Hoàng đế nhìn qua Kim Vũ Ưng thân ảnh biến mất địa phương, sắc mặt trầm thấp, trong nội tâm âm thầm nói ra. Lúc này đây hai đại hoàng triều ở giữa kết thân, đối với hai đại hoàng triều mà nói, đương nhiên là trọng yếu phi thường, thậm chí sẽ ảnh hưởng về sau toàn bộ thánh hồn vực thế lực phân chia. Cảnh Hình đương nhiên biết nói, có chút thế lực, là không muốn chứng kiến hai đại hoàng triều kết thân. Hừ hừ. Cảnh Ấu Vi, Hoàng huynh chúc ngươi, thuận buồm xuôi gió. Cảnh Trầm Hương nhìn qua Kim Vũ Ưng biến mất phương hướng, khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt âm lánh vô cùng, nặng nề nói ra, Vi huynh thế nhưng mà chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ, ngươi cũng đừng làm cho Vi huynh thất vọng nha. Cùng thời khắc đó, cực lớn Kim Vũ Ưng phía trên. Nhiếp Thiên bọn người ngồi cùng một chỗ, cũng không có chuyện gì, riêng phần mình an tâm tu luyện. Cái này trên đường đi, chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cho dù gặp chuyện không may, còn có hộ vệ cùng ám vệ, căn bản không cần phải Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp huynh, hoàng tỷ thỉnh ngươi qua đi xem đi. Mà ở thời điểm này, Cảnh Duệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đứng lên, không biết Cảnh Ấu Vi tìm hắn có chuyện gì. Kim Vũ Ưng thân hình cực lớn, trên lưng có mấy cái gian phòng, chuyên môn là Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ chuẩn bị. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Cảnh Ấu Vi chỗ gian phòng. Nhiếp Thiên, ngươi ngồi đi. Cảnh Ấu Vi gặp Nhiếp Thiên đi vào, thanh nhã cười cười, ý bảo thứ hai ngồi xuống. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, trường công chúa điện hạ, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Cảnh Ấu Vi nhàn nhạt cười, xuất ra một cuốn địa đồ, trực tiếp triển khai, phía trên đánh dấu mấy cái lộ tuyến, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nhìn một chút, đây là ta cùng Cảnh Duệ nghiên cứu ra mấy cái lộ tuyến, ngươi cảm thấy cái đó một đầu rất tốt. Lộ tuyến. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nghiêm túc thoạt nhìn. Lần này tiến đến kết thân lộ tuyến, hẳn là đã sớm an bài tốt, lúc này Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ lại kéo lê bất đồng lộ tuyến, hiển nhiên là lo lắng, có người sớm đã biết lộ tuyến, ở nửa đường thượng mai phục. Không thể không nói, cái này tỷ đệ lưỡng, cân nhắc được thật sự là chu đáo. Theo Thánh Nguyệt Hoàng Triều đến Huyền Thiên Hoàng Triều, cưới Kim Vũ Ưng, cần 4-5 ngày thời gian, trên đường đi. Hoàn toàn chính xác có khả năng xuất hiện nguy hiểm, cho nên cẩn thận một điểm, đương nhiên là tốt. Hành tẩu lộ tuyến trọng yếu phi thường, Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ đem Nhiếp Thiên gọi tới, đủ thấy tỷ đệ lưỡng đối với tín nhiệm của hắn. Đồng thời, đây cũng là hai người lôi kéo Nhiếp Thiên đích thủ đoạn. Trường công chúa điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, ta vừa tới thánh hồn vực không bao lâu, thật sự nhìn không ra lộ tuyến ưu khuyết, hay là các ngươi tới quyết định đi. Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, cũng không thể nào định đoạt, chỉ phải xấu hổ một cười nói. Tốt. Cảnh Ấu Vi cũng không miễn cưỡng, cười nhạt một tiếng, chỉ định một con đường tuyến, sau đó đem địa đồ giao cho Cảnh Duệ, lại để cho thứ hai đi tìm ngự thú sư, cải biến lộ tuyến. Sau một lát, Cảnh Duệ trở về, đã đem con đường mới tuyến đồ giao cho ngự thú sư. Rất tốt. Cảnh Ấu Vi cười nhạt một tiếng, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút. Trong nội tâm suy đoán, Cảnh Ấu Vi để ý như vậy, đoán chừng là tại phòng thái tử Cảnh Trầm Hương A. Dù sao Cảnh Ấu Vi lần đi Huyền Thiên Hoàng Triều, là cùng Huyền Thiên Thái tử kết thân, về sau nàng tại Huyền Thiên Hoàng Triều địa vị, nhất định sẽ càng ngày càng cao. Đây đối với Cảnh Duệ mà nói, có thể là phi thường có lợi điều kiện. Cảnh Ấu Vi đi Huyền Thiên Hoàng Triều, đối với Cảnh Trầm Hương không có uy hiếp, nhưng là Cảnh Duệ vẫn còn, thiên phú của hắn không thể so với Cảnh Ấu Vi yếu bao nhiêu. Về sau tất nhiên sẽ trở thành là Cảnh Trầm Hương sức lực địch. Vì phòng ngừa hậu hoạn, có thể tại trên nửa đường đem Cảnh Ấu Vi diệt trừ, là không còn gì tốt hơn được rồi. Nhiếp Thiên cáo từ Cảnh Ấu Vi tỷ đệ, trở lại nguyên lai địa phương. Nửa ngày trời sau, Kim Vũ Ưng cuối cùng muốn bay ra Thánh Nguyệt Hoàng Triều biên giới. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, Kim Vũ Ưng đột nhiên kịch liệt đung đưa, coi như nhận lấy kinh khí cường đại trùng kích. Bình chọn 9 gờ tờ. Mời dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2805, Hắc Dạ Hàng Lâm. Ngao. Trên không trung, Kim Vũ Ưng phát ra thê lương kêu to, thân thể khổng lồ lay động mà bắt đầu, vậy mà coi như muốn truy lạc. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, mạnh mà đứng lên, kinh kêu một tiếng. Hảo Cương kết giới. Mà ở cùng thời khắc đó, thần trí của hắn bên trong, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên. Kết giới. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến. Bọn hắn giờ phút này tại mấy vạn mét cao giữa không trung, như thế nào hội vô duyên vô cớ địa xuất hiện kết giới. Vâng. Ngay sau đó, trong không gian truyền ra cực lớn tiếng oanh minh, bốn phía không khí coi như đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, Kim Vũ Ưng tốc độ càng ngày càng chậm, vậy mà dần dần bay không nổi. Lão đại, đây là làm sao vậy? Cự Sơn vẻ mặt nghi hoặc, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Mọi người không muốn sợ, trước tỉnh táo. Nhiếp Thiên nói một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về cảnh ấu vi chỗ gian phòng đi đến. Nhiếp huynh. Cái lúc này, cảnh Duệ thân ảnh xuất hiện, sắc mặt phi thường trầm thấp. Cảnh Duệ, Nhiếp Thiên. Cảnh ấu vi cũng đi ra, một trương khuôn mặt lộ ra rét lạnh chi ý. Trường công chúa điện hạ. Tùy cơ hội, hộ vệ đoàn thống lĩnh xuất hiện, là một người trung niên võ giả, có ngũ giai ngụy thánh thực lực, tên là Tần Hải. Tần Hải lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tới trước xin chỉ thị cảnh ấu vi. Nhiếp Thiên, đây là áp chế kết giới, phi thường cường đại, đủ để đem bất luận cái gì võ giả thực lực, áp chế tại bán thánh phía dưới. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Mạnh như vậy. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cao giữa không trung tại sao phải đột nhiên xuất hiện kết giới. Cái này kết giới phạm vi khoảng chừng mấy vạn mét, hơn nữa kết giới chi lực tràn đầy, rõ ràng cho thấy tỉ mỉ bố trí tốt. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, trầm giọng nói ra. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Nếu như trước mắt kết giới là tỉ mỉ bố trí tốt, như vậy tất nhiên là có người sớm biết nói, bọn hắn tất nhiên hội đi qua nơi này. Nhưng là trước kia thời điểm, cảnh ấu vi đã cải biến lộ tuyến, con đường mới tuyến chỉ có 3 người bọn họ biết nói, bằng người là không thể nào biết đến. Ừ. Cái lúc này, cảnh ấu vi tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên lấy ra một tờ địa đồ, nhìn thoáng qua, kinh hãi nói, chúng ta vẫn còn đi nguyên lai lộ tuyến. Là tên kia ngự thú sư. Cảnh Duệ biến sắc, lập tức kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng. Chuyển xê. Ưa tui sau một khắc, cảnh Duệ nhìn về phía Kim Vũ Ưng đầu khu vực, ánh mắt âm lạnh gắt gao chăm chú vào tên kia ngự thú sư trên người. Nhị hoàng tử điện hạ, ta tên kia ngự thú sư rõ ràng cho thấy có tật giật mình, sắc mặt sợ tới mức tái đi, trắng, thân hình đều đang run rẩy lấy. Cảnh Duệ hoàn toàn chính xác đem con đường mới tuyến đồ cho hắn rồi, nhưng hắn không có sử dụng, mà là dựa theo lão lộ tuyến đồ phi hành. Hôn đản! Cảnh Duệ lập tức minh bạch hết thảy, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về kia tên ngự thú sư vọt tới. Điện hạ, tiểu nhân là bị buộc đó a, bọn hắn bắt đi tiểu nhân một nhà già trẻ a. Tên kia ngự thú sư kinh hoàng kêu to, sắp bị sợ trắng váng. Rất rõ ràng, ngự thú sư người sau lưng, dự liệu được cảnh ấu vi sẽ cải biến lộ tuyến, cho nên sớm đã khống chế ngự thú sư. Cảnh Duệ, đừng giết hắn. Cảnh ấu vi đôi mắt dễ thương trầm xuống, lập tức nghĩ đến cái gì, quát to một tiếng. Người này ngự thú sư rõ ràng cho thấy bị người điều khiển, hắn còn sống, mới được là chứng cứ. Cảnh Duệ thân hình trì trệ, lập tức dừng lại. Tên kia ngự thú sư ánh mắt vui vẻ, lập tức nhìn về phía cảnh ấu vi, hô, đa tạ trưởng công chúa điện hạ không giết. Bá. Nhưng mà, hắn mà nói vừa mới nói một nửa, trong hư không một đạo bạch sắc lợi mang rơi xuống, trực tiếp đưa hắn oanh thành một mảnh huyết quang. Ngay sau đó, một đạo trầm thấp rét lạnh thanh âm vang lên. Biết đạo quá nhiều người, không cần phải sống sót. Một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trầm thấp như rết. Lập tức, trong hư không lại xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, nguyên một đám khí tức khổng lồ, thực lực cường hành. Giết người diệt khẩu. Cảnh Duệ ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía cái kia xuất hiện trước nhất hắc y thân ảnh, gầm nhẹ nói, ngươi là người nào? Thật to gan, vậy mà ngăn chặn Thánh Nguyệt Đế quốc trưởng công chúa. Hừ hừ. Hắc y thân ảnh cười lạnh hai tiếng, ở trên đầu áo đen, lộ ra một trương bạch cốt ung tù mặt. Đây quả thực không phải một trương mặt người, mà là một trương khô lâu mặt. Mọi người thấy đến cái này khuôn mặt, ánh mắt đều là run lên, hiển nhiên kinh hãi không nhỏ. Khó có thể tưởng tượng, một người như thế nào hội dùng loại trạng thái này còn sống. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Độc Cô Tàn, là Hắc Dạ bốn đại trưởng lão một trong. Hắc Y thân ảnh nặng nề mở miệng, thanh âm u ám, lộ ra một cổ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắc Dạ. Cảnh Duệ nghe được cái tên này, sắc mặt bá địa nhất biến, trong mắt không cách nào khắc chế địa toát ra hoảng sợ chi ý. Vạn vực lớn nhất tổ chức sát thủ. Cùng thời khắc đó, Cảnh Ấu Vi xinh đẹp mặt trầm xuống, kinh hãi địa địa kêu lên. Hắc Dạ, cái này cái tổ chức danh tự, thật sự quá vang dội rồi, đúng là vạn vực lớn nhất tổ chức sát thủ. Nghe đồn rằng, mà ngay cả vạn vực công hội, đều đối với Hắc Dạ phi thường kiên kỵ. Cảnh Ấu Vi tuyệt đối thật không ngờ, giờ phút này ra tay với bọn họ người, dĩ nhiên là Hắc Dạ người. Thiếu nha đầu, ngươi là Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa A. Cái lúc này, Độc Cô Tàn lại lần nữa mở miệng, nặng nề nói ra, nghe nói là Cảnh gia một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Dùng tuổi của ngươi, thậm chí có cửu giai gần thánh thực lực, thật sự là lại để cho lão phu kinh diễm. Bất quá rất đáng tiếc, có người bỏ ra đại một cái giá lớn, muốn mạng của ngươi. Vì đạt được vật kia, ta chỉ tốt tự mình xuất thủ. Ta cùng dưới tay của ta, vì bố trí kết giới này, thế nhưng mà dùng suốt một tháng thời gian. Ngươi rất kinh ngạc à, một tháng trước khi, chúng ta đã biết rõ, ngươi nhất định sẽ từ nơi này trải qua. Là ai cho ngươi giết ta sao? Cảnh Ấu Vi đôi mắt dễ thương run lên, lạnh lùng hỏi. Trường công chúa điện hạ, ngươi thông minh như vậy, mới có thể đoán được à. Độc Cô Tàn một trương khô lâu miệng, khẽ động mà bắt đầu, nói ra, ai biết ngươi kết thân lộ tuyến. Ai lại nghĩ như vậy cho ngươi chết? Ngươi so với ta rõ ràng hơn a. Cảnh Trầm Hương. Cảnh Ấu Vi đôi mắt dễ thương run rẩy, nặng nề nói ra một cái tên. Trường công chúa điện hạ quả nhiên thông minh hơn người a. Độc Cô Tàn lần nữa nở nụ cười, nói ra, kỳ thật cái này cũng trách không được Cảnh Trầm Hương. Ai bảo ngươi như vậy có thiên phú, lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Hôn đản. Cảnh Ấu Vi gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng hỏi, Cảnh Trầm Hương đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, vậy mà cho ngươi cái này Hắc Dạ đại trưởng lão tự mình ra tay. Cảnh Trầm Hương không phải một người thông minh, nhưng hắn có một cái ưu điểm, tự là cam lòng, cho, trả giá đại một cái giá lớn. Hắn chỗ nhận lời chỗ tốt, tuyệt đối trường công chúa điện hạ không cách nào tưởng tượng. Độc Cô Tàn cười lành lạnh lấy, lập tức tựa đầu đỉnh áo đen kéo đến. Đáng giận. Cảnh Ấu Vi gầm nhẹ một tiếng, nàng thật không ngờ, Cảnh Trầm Hương đối với nàng hận ý, vậy mà sâu như vậy. Có thể thỉnh động Hắc Dạ đại trưởng lao ra tay. Cảnh Trầm Hương tuyệt đối khai ra khó có thể tưởng tượng điều kiện. Ba gã cảnh gia ám vệ, các ngươi còn cất giấu làm gì vậy? Mau chạy ra đây a! Mà vào lúc này, Độc Cô Tàn trêu tức địa mở miệng, lộ ra cực kỳ hung hăng càn quái. Ngay tại hắn thanh âm hạ xuống xong, ba gã cảnh gia ám vệ thân ảnh xuất hiện, nhưng là khỏe miệng lại mang theo huyết tích. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2806. Tâm ngược lại rất lớn. Ba gã cảnh gia ám vệ thân ảnh xuất hiện, nhao nhao rơi xuống, đi vào Cảnh Ấu Vi bên người. Vì bảo hộ Cảnh Ấu Vi an toàn đạt tới Huyền Thiên Hoàng Triều, cảnh gia phái ra ba gã ám vệ, thực lực đều là bát giai ngụy thánh. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc này cái này ba gã ám vệ, nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra huyết tích. Ba gã bát giai ngụy thánh, xem ra Thánh Nguyệt Hoàng Triều đối với lần này kết thân, phi thường coi trọng a. Độc Cô Tàn nhìn xem ba gã ám vệ, lạnh lùng cười cười, nói ra, chỉ là rất đáng tiếc, các ngươi gặp Độc Cô Tàn, chỉ có thể chết ở chỗ này. Độc Cô Tàn, ngươi nếu là dám giết trưởng công chúa điện hạ, Thánh Nguyệt Hoàng Triều cùng Huyền Thiên Hoàng Triều, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cái lúc này, một gã ám vệ bạo giống một tiếng, chỉ vào Độc Cô Tàn hô. Hừ hừ, cầm hai đại hoàng triều đến uy hiếp bản trưởng lão sao. Độc Cô Tàn nhưng lại cười lạnh hai tiếng, nói ra, ngươi quá ngây thơ. Tại vạn vực bên trong, Hắc Dạ không sợ bất cứ địch nhân nào. Động tay. Sau một khắc, Độc Cô Tàn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Lập tức, phía sau hắn hơn 10 đạo Hắc Y Liễu thân ảnh, ngay ngắn hướng động, trong tay kết xuất ấn thức, lập tức trong hư không kết giới, đã có phản ứng. Đi theo tại Độc Cô Tàn bên người mười mấy người, cũng không phải võ đạo cường giả, mà là kết giới sư. Trước mắt cái này một cái cự đại kết giới. Tự là cái này mười mấy người liên thủ bố trí đi ra. cái này mười mấy người, yếu nhất đều là gần thánh cấp cái khác kết giới sư, còn có mấy người là ngụy thánh cấp cái khác kết giới sư. Bọn hắn liên thủ, dùng suốt một tháng thời gian, mới bày hạ trước mắt kết giới. Cho nên coi như là bát giai ngụy thánh cường giả, tại trong kết giới, thực lực cũng sẽ bị áp chế tại bán thánh phía dưới. Cái này ba gã cảnh gia ám vệ, cũng là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, đã bị kết giới áp chế cường, cho nên mới bị thương hộp máu. Tại kết giới này bên trong, tiểu coi như các ngươi thân phụ ngụy thánh thực lực, nhưng lại liền bán thánh đều không bằng. Kế tiếp, hảo hảo hưởng thụ hắc dạ giết chóc ca. Độc cô tàn thanh âm vang lên, âm lãnh vô cùng, sát ý lăng liệt. Ba ba ba, ngay tại hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ kết giới lắc lư một cái, lập tức trong hư không xuất hiện đầy trời bạch sắc lợi mang, coi như tiến vũ, phô thiên cái địa địa rơi xuống. Bảo hộ trưởng công chúa. Hộ vệ thống lĩnh Tần Hải thấy thế, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, xung trận ngựa lên trước, đi vào cảnh ấu vi bên người. Phúc! Nhưng là hắn quanh thân khí thế còn kịp phóng ra ngoài, liền thân hình run lên, trực tiếp chảy như điên một ngụm máu tươi. Hắn là ngũ giai ngụy thánh cường giả, tại cực lớn kết giới chi lực gáp chế phía dưới, căn bản phát huy không ra cái gì thực lực. Cùng thời khắc đó, hắn hộ vệ của hắn cũng động, nhao nhao hướng về cảnh ấu vi dựa đi tới, muốn phải bảo vệ thứ hai. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn cũng là ngụy thánh cường giả, tại trong kết giới, liền bản thân cũng khó khăn bảo vệ, gì đảm bảo hộ những người khác. Phốc phốc phốc nháy mắt sau đó, đầy trời lợi mang rơi xuống. Vô số hộ vệ bị trực tiếp xuyên thủng thân thể, lập tức hóa thành thành từng mảnh huyết quang. Cảnh ấu vi cùng cảnh duệ hai người, đều là gần thánh thực lực, chỗ thủ kết giới áp chế tương đối yếu kém, quanh thân khí thế phóng ra ngoài, chống cự cái này lợi mang trùng kích, còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng là bọn hắn bên người những người khác, nhưng lại vô cùng thê thảm, lập tức chết thảm. Vương bắt đản. Tân Hải mắt thấy lấy huynh đệ của mình bị tàn sát, nổi giận không thôi. Dĩ nhiên là cưỡng ép phóng thích thực lực, lập tức thân ảnh khẽ động, phóng lên trời, hướng về kết giới phát động công kích. Nhưng hắn thân ảnh chỉ là đã đến giữa không trung, đã bị vô số lợi mang xuyên thủng, hóa thành huyết quang tiêu tán. Một gã ngũ giai ngụy thánh cường giả, như vậy chết thảm. Mà ở mặt khác một bên, ba gã ám vệ tụ lại cùng một chỗ, cưỡng ép áp chế thực lực, miễn cưỡng chống cự lợi mang trùng kích. Ngược lại là Nhiếp Thiên bọn người, thực lực yếu nhất. Chỗ thủ kết giới áp chế cũng yếu nhất, ứng phó khởi đầy trời lợi mang, ngược lại là phi thường nhẹ nhõm. Nhất là Nhiếp Thiên, chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực, căn bản cảm thụ không đến nửa điểm kết giới áp chế. Ừ, cao giữa không trung, Độc Cô Tàn phát hiện lại để cho hắn kinh ngạc một màn, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, cười lạnh lạnh nói, tiểu tử này ngược lại là có chút trò, rõ ràng chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực, còn có thể lăn lộn đến hộ thân đoàn trung. Có chút ý tứ. Phốc phốc phốc trong kết giới, bạch sắc lợi mang coi như vô cùng vô tận, càng không ngừng rơi xuống, mấy trăm tên hộ vệ, toàn bộ chết thảm, mà đầu kia Kim Vũ Ưng cũng bị ngạnh xanh xanh địa bắn trở thành thịt nát, băng tán trên không trung. Cái lúc này, chỉ còn lại có cảnh ấu vi tỷ đệ, ba ga ám vệ, cùng với Nhiếp Thiên bọn người. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp. Tuy nhiên hắn chống cự những này bạch sắc lợi mang không hề áp lực, nhưng là những người khác thì không được. Cái kia ba gã ám vệ bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, dù thế nào áp chế đều cũng bị kết giới chi lực trọng thương, cho nên trước hết nhất lâm vào trong lúc nguy cấp. Cảnh ấu vi cùng cảnh duệ tỷ đệ cũng nhanh đến cực hạn rồi, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Cự Sơn Cự Hà, hai người các ngươi bảo hộ trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử. Những người khác đi bảo hộ ba vị ám vệ đại nhân. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Tốt. Sơn Hà huynh đệ đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi vào cảnh ấu vi tỷ đệ bên người, quanh thân khí thế phóng ra ngoài, đem. Sau bảo vệ. Sơn Hà huynh đệ vốn chính là bán thánh cường giả, chỗ thủ kết giới áp chế không được, hơn nữa bọn hắn võ thể phi thường cường hãn, cho nên cho dù bạo lộ tại bạch sắc lợi mang bên trong, cũng sẽ không biết bị làm bị thương. Quý Cửu Ngũ bọn người thân ảnh cũng động. Hướng về ba gã ám vệ dựa sát vào, đem ba người bảo vệ. Nhiếp Thiên, chúng ta bảo hộ những người khác, ngươi làm gì? Lô Phượng Minh phi thường bất mãn, lớn tiếng hướng về Nhiếp Thiên hô. Hắn chứng kiến Nhiếp Thiên tại trong kết giới là thoải mái nhất, nhưng lại cái gì đều không làm, chi trông coi chú ý chính mình, trong nội tâm đương nhiên không công bằng. Ngu xuẩn. Nhiếp Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, gầm nhẹ nói, ta muốn phá vỡ cái giới. Lúc này, Nhiếp Thiên ý nghĩ trong lòng, tiểu là phá vỡ cái giới. Hắn sở dĩ phải bảo vệ ba gã ám vệ, tiểu là đợi đến lúc kết giới phá vỡ về sau, lại để cho ba người phát huy lực lượng. Nếu như ba gã ám vệ chết rồi, vậy cho dù kết giới bị phá khai mở, Nhiếp Thiên bọn người cũng sẽ bị Độc Cô Tàn bọn người trực tiếp giết chết. Lô Phượng Minh nghe được Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, không dám lại nói thêm cái gì. Lô Phượng Minh, ngươi cái đồ chó hoang, lão đại ta là người ích kỷ sao? Cự Hà ở một bên xem không xem qua, tức giận mắng một tiếng. Nhiếp Thiên không hề đi quản những người khác, ánh mắt nặng nề nhìn xem Độc Cô Tàn, ánh mắt lăng liệt. Yêu! Độc Cô Tàn nghe được Nhiếp Thiên muốn phá kết giới, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiểu tử này có chút ý tứ, thực lực không được, tâm ngược lại là rất lớn. Cái này kết giới là hơn 10 người gần thánh kết giới sư bố trí xuống, ngươi một cái thần cảnh đỉnh phong cặn bã, dựa vào cái gì phá vỡ. Trước mắt kết giới mạnh, vượt quá tưởng tượng. Nếu như tại không biết kết giới chi nhãn dưới tình huống, trừ phi là 4 gã cửu giai ngụy thánh theo kết giới bên ngoài, đồng thời ra tay, mới có thể cưỡng ép phá vỡ kết giới. Nếu theo trong kết giới bộ căn bản không có khả năng phá vỡ. Trừ phi, Nhiếp Thiên có thể tìm ra kết giới này 13 cái kết giới chi nhãn. Bất quá theo Độc Cô Tàn, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Kết giới này là 13 cái gần thánh đã ngoài kết giới sư bố trí xuống, coi như là mạnh nhất ngụy thánh kết giới sư, muốn tìm ra toàn bộ kết giới chi nhãn, cũng ít nhất phải hoa mấy tháng thời gian. Mà Nhiếp Thiên, bất quá là một cái thần cảnh thực lực tiểu cặn bã, tiểu là cho hắn 100 vạn năm, hắn cũng tìm không ra một cái kết giới chi nhãn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2807, kết giới chi nhãn. Độc Cô Tàn vạn phần kết luận, Nhiếp Thiên không có nửa điểm khả năng phá vỡ kết giới. Mà ở trong kết giới, bạch sắc lợi mang trở nên càng ngày càng lăng lệ ác liệt, đâm rách hư không mà đến, phong mang lợi hại, coi như có thể xé rách hết thảy. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, quanh thân sáng lên kim cực hoàng thiên chiến giáp. Sở hữu tất cả tới gần hắn bạch sắc lợi mang, còn không có đụng chạm lấy hắn liền trực tiếp toái mất. Những này bạch sắc lợi mang, tựa hồ tại trong kết giới, uy lực cũng không phải rất cường, tối đa đối với tầm thường cấp thấp bán thánh cường giả sinh ra uy hiếp. Mà Nhiếp Thiên mặc dù chỉ là thần cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là hắn chiến lực, nhưng lại đủ để so sánh ngũ giai thậm chí lục giai bán thánh. Cho nên kết giới là phóng thích bạch sắc lợi mang. Căn bản đối với hắn sinh ra không được uy hiếp. Bành bành bành Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, những nơi đi qua, chung quanh bạch sắc lợi mang nhao nhao nứt vỡ. Một kiếm lăng thần. Sau một khắc, hắn quanh thân kiếm ý tuôn ra, tinh thần thiên trảm điền cuồng chém mà ra, một đạo bóng kiếm như nghịch long trùng thiên, hướng về trong hư không kết giới oanh kích đi qua. Bành. Sau một khắc, bóng kiếm rơi xuống, trùng kích tại kết giới bích trướng phía trên, một tiếng kịch liệt trầm đục về sau. Kiếm kia ảnh vậy mà trực tiếp bắn ngược trở về, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm trùng kích. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt đi theo nhất biến, trực tiếp lần nữa một kiếm vung ra, ngăn lại cái kia bắn ngược trở về bóng kiếm. Hắn thân ảnh có chút lắc lư một chút, bị xung kích rút lui vài trăm mét, cái này mới đứng vững thân hình. Lão đại, ngươi không sao chớ? Cự Sơn chứng kiến Nhiếp Thiên bị vung kích xuống, không khỏi khẩn trương hô. Ta không sao. Nhiếp Thiên ngưng lập giữa không trung, ánh mắt quái dị địa nhìn qua kết giới. Vừa rồi một kiếm này, hắn chỉ là thăm dò, nhưng là kết giới lực lượng, so với hắn tưởng tượng được quỷ dị nhiều hơn. Tiểu tử, cái này kết giới là hơn 10 người gần thánh cấp cái khác kết giới sư dùng một tháng thời gian bố trí xuống, chỉ bằng ngươi cái này thần cảnh đỉnh phong cặn bã, muốn phá vỡ kết giới, quả thực si tầm vọng tưởng. Cái lúc này, Độc Cô Tàn thanh âm vang lên. Lộ ra một cổ âm lệ. Nhiếp Thiên ánh mắt lanh ngưng, nhìn qua kết giới bên ngoài cái kia hơn 10 người hắc y rìa nhân, lập tức hiểu được. Nguyên lai mười mấy người này, đều là cường đại kết giới sư. Độc Cô Tản vừa nói như vậy, hắn mới biết được, nguyên lai cái này kết giới vậy mà cường đại như vậy, chắc không được liền bắt giai ngụy thánh cường giả, đều bị kết giới gắt gao áp chế. Xem ra vì giết chết cảnh ấu vi, Độc Cô Tản thật sự là đã tiến hành tỉ mỉ bày ra a. Tiểu tử, ngươi như là không tin cái này kết giới cường đại, khả dĩ nhiều chém mấy kiếm, lại để cho ta kiến thức, ngươi kiếm ý mạnh như thế nào? Độc Cô Tàn lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kỳ quái, cái này Độc Cô Tàn tựa hồ cố ý dụ dỗ hắn ra tay. Tốt, đã ngươi muốn kiến thức, ta đây tiểu cho ngươi kiến thức. Lập tức, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng đường cong, thân ảnh lần nữa động. Vâng! Trong tay hắn tinh thần thiên trảm cuồng mánh đâm ra, kiếm ý hùng hồn vô cùng trên không trung càng không ngừng ngưng tụ, một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm xuất hiện, đại quy mô, hướng về kết giới bình chướng oanh kích đi qua. Ầm ầm, bóng kiếm ầm ầm tới, hàng lâm tại kết giới bích chướng phía trên, cao giữa không trung bộc phát ra cuồng bạo tiếng oanh minh, lập tức toàn bộ kết giới đều đi theo đung đưa. Mà tại thời khắc này, kết giới bên ngoài hơn 10 người kết giới sư, lại là đồng thời lộ ra âm hiểm dáng tươi cười, trong tay bọn họ ấn thức thay đổi. Vâng! Sau một khắc, cực lớn kết giới nổ vang một tiếng, kinh khủng kia bóng kiếm bị bắn ngược trở về, hơn nữa trong không gian bạch sắc lợi mang, nhanh chóng hòa tan vào bóng kiếm bên trong, lại để cho bóng kiếm vì thế, lập tức tăng vọt mấy lần không chỉ. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, cái này kết giới như thế quỷ dị, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Nhưng hắn phi thường tỉnh táo, sau một khắc quanh thân tuôn ra tinh thần chi lực, tinh hồn chi thuẫn mở ra. Ầm ầm. Bóng kiếm như núi, ầm ầm truy lạc, trực tiếp oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người. Hắn thân ảnh vẫn không núp nhích, ngạnh kháng bóng kiếm trùng kích. Hắn phải dùng thân hình ngăn lại lúc này đây công kích, nếu không phía dưới cảnh ấu vi bọn người tiểu nguy hiểm. Bành. Giữa không trung, một tiếng nặng nề nổ mạnh truyền ra. Bóng kiếm nghiền nát lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cũng may hắn võ thể cường hãn, người tại giữa không trung, mở ra tinh hồn chi dực, cưỡng ép ổn định thân thể. Bất quá dù vậy, hắn hay là bị thương, khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Hừ hừ. Độc Cô Tàn chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, không khỏi lạnh cười rộ lên, nặng nề nói ra, tiểu tử, ngươi hay là thật thực dại dột khả dĩ, chỉ bằng lực lượng của ngươi, muốn mạnh mẽ phá vỡ kết giới. Không phải tại tìm chết sao? Nhiếp Thiên, ngươi đang làm cái gì? Ngươi là ngu ngốc sao? Mà ở phía dưới, Lô Phượng Minh quát to lên, phi thường phẫn nộ. Câm miệng. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn Lô Phượng Minh một mắt. Nhiếp Thiên, không nên gấp gáp, tỉnh táo lại, trước cùng thằng này hao tổn. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt có chút kỳ quái. Lúc này bọn hắn thân ở trong kết giới, một mực thừa nhận lấy bạch sắc lợi mang công kích. Nhiếp Thiên đương nhiên không có gì, nhưng là những người khác nhưng lại chống đỡ không được bao lâu. Kết giới này rất kỳ quái, phi thường phức tạp, không chỉ một cái kết giới chi nhãn, chúng ta bây giờ cơ hội duy nhất, tự là tìm ra sở hữu tất cả kết giới chi nhãn, sau đó hủy diệt. Nói như vậy, kết giới sẽ tự sụp đổ. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, bản tôn hiện tại còn không có nhìn rõ ràng kết giới này giới văn phân bố, ngươi trước hết tỉnh táo, không nên vọng động, bảo trì thực lực là được. Ừ. Nhiếp Thiên hiểu được, trọng trọng gật đầu. Kế tiếp, hắn bình tĩnh rất nhiều, thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, nương tựa theo kim cực hoàng thiên chiến giáp, ngăn cản bạch sắc lợi mang công kích. Cự Sơn Cự Hà, các ngươi bảo vệ tốt trưởng công chúa điện hạ, nhất định phải chịu đựng. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, cao giọng nói ra. Sơn Hà huynh đệ trọng trọng gật đầu, bọn hắn tại trong kết giới, đã bị áp chế cũng không được, bảo hộ cảnh ấu vi an toàn rất nhẹ nhàng. Về phần những người khác, cũng có thể tạm thời bảo vệ tốt cảnh duệ cùng ba gã ám vệ. Ừ. Độc Cô Tàn chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh táo lại rồi, trong lòng không khỏi kỳ quái. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, chỉ cần đứng ở trong kết giới, ngược lại thật sự cầm hắn không có biện pháp. Tiểu tử, biến thông minh nha. Bất quá lập tức. Độc Cô Tàn tiểu lạnh cười rộ lên, nói ra, đã ngươi muốn chết chống đỡ, ta đây hãy theo lấy ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống bao lâu. Hơn nữa cho dù ngươi chịu đựng được, bằng hữu của ngươi có thể nhịn không được a. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, đáp xuống dưới, quanh thân phóng xuất ra tinh thần chi lực, ngưng tụ thành tinh hồn chi thuẫn, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Bởi như vậy, những người khác gáp lực cũng rất nhỏ hơn. Hơn nữa Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực dồi dào, đối với hắn mà nói, thủy chung mở ra tinh hồn chi thuẫn, cũng không phải việc khó gì. Thế nào, bằng hữu của ta khả dĩ chống được a? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, phi thường khiêu khích nói. Ngươi độc cô tàn gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là nổi giận. Lập tức, hắn giống to một tiếng, đối với sau lưng kết giới sư đám bọn họ hét lớn, biến chiêu, lại để cho tiểu tử này biết nói, kết giới lợi hại. Hơn 10 người kết giới sư đáp ứng một tiếng, lập tức trong tay ấn thức thay đổi. Sau một khắc, giữa không trung bạch sắc lợi mang trực tiếp như là, mà chuyển biến thành, dĩ nhiên là từng đạo đáng sợ huyết hồng triều dâng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2808, kéo dài hơi tàn. Dầm dầm dầm cao giữa không trung, từng đạo khủng bố huyết hồng triều dâng, coi như huyết sắc cuồng thú, lăng không rơi xuống, bốn phía không gian bị phủ lên được một mảnh đỏ sẫm, thanh hồng áp lực, lại để cho người cảm giác được 10 phần hít thở không thông. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới cái này kết giới như thế quỷ dị, lập tức có thể biến hóa thủ đoạn công kích. Nhiếp Thiên, nhanh nghĩ biện pháp. Lô Phượng Minh cảm nhận được huyết hồng triều dâng công kích xa so bạch sắc lợi mang đáng sợ, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, la lớn. Câm miệng. Nhiếp Thiên lạnh lùng quay người, gầm nhẹ một tiếng, nặng nề nói, Lô Phượng Minh, ngươi còn dám nói nửa chữ, ta trực tiếp làm thịt ngươi. Hắn vốn tiểu đủ phiền được rồi, Lô Phượng Minh còn ở bên cạnh lải nhải, lại để cho hắn như thế nào không tức giận. Lô Phượng Minh gặp Nhiếp Thiên nổi giận, càng cảm nhận được thứ hai trong mắt rét lạnh, sắc mặt cứng đờ, nếu không dám phát ra âm thanh. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ứng phó. Độc cô tàn cười lạnh một tiếng, phi thường liều lĩnh. Kiếm trảm bắt hoang. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức thân ảnh động, tinh thần thiên trảm nộ bổ mà ra. Lập tức vô tận kiếm ý sóng cuồng trùng kích mà ra, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, coi như sóng to gió lớn. Ầm ầm. Xuy xuy xuy kiếm ý sóng cuồng, hung mãnh vô cùng, đúng là ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được ầm ầm truy lạc huyết hồng triều dâng, không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai. Hừ hừ. Xú tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Độc cô tàn thấy như vậy một màn, âm lanh cười cười, đắc ý cực kỳ. Nhiếp Thiên đã ngăn được huyết hồng triều dâng, nhưng là cùng vô tận triều dâng cầm cự được. Giờ này khắc này, hắn phải dựa vào càng không ngừng tiêu hao kiếm ý, mới có thể ngăn hạ huyết hồng triều dâng. Nói cách khác, tại loại này rằng co dưới tình huống, song phương đều phải không ngừng điệu tiêu hao lực lượng. Nhưng là Nhiếp Thiên lực lượng là có hạn, mà kết giới lực lượng thì là gần như vô hạn. Hơi trọng yếu hơn chính là, cái này cực lớn kết giới khả dĩ càng không ngừng theo trong hư không hấp thu lực lượng. Cho nên, đợi đến lúc Nhiếp Thiên trong cơ thể kiếm ý tiêu hao hầu như không còn thời điểm, hắn thì xong rồi. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt trở nên phi thường khó chịu nổi. Dưới mắt loại trạng thái này, đối với hắn mà nói, phi thường bất lợi. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cứ như vậy rằng co lấy. Nhiếp Thiên. Cảnh Ấu Vi chứng kiến giữa không trung một màn, khuôn mặt khẩn trương lên, sắc mặt phi thường khó coi. Những người khác sắc mặt, đồng dạng khó chịu nổi đến cực điểm. Mọi người chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện lấy, Nhiếp Thiên có thể nhiều kiên trì một ít thời gian. Nhưng là cho dù Nhiếp Thiên tiếp tục kiên trì, lại có cái gì ý nghĩa? Trong kết giới tất cả mọi người, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, cơ bản đều là không có sức chiến đấu trạng thái. Hơn nữa ở loại địa phương này, cũng không có khả năng có người đến cứu viện. Cho nên cho dù Nhiếp Thiên tiếp tục kiên trì, cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên trong lòng trầm thấp, đại não nhanh chóng vận chuyển. Dùng hắn hiện tại trạng thái, kiên trì không được bao lâu, trong cơ thể kiếm ý sẽ tiêu hao không còn, đến lúc đó, tiểu thật sự nguy hiểm. Ha ha ha! Xú tiểu tử, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thật sự không thể chờ đợi được địa muốn xem đến, ngươi bị triều dâng thôn phệ một màn. Độc cô tàn cười lạnh mở miệng, quanh thân áo đen đều tại có chút lay động. Lúc này đây nhiệm vụ, vốn theo hắn, là phi thường nhẹ nhõm. Nhưng hắn thật không ngờ, vậy mà sẽ xuất hiện Nhiếp Thiên cái này dị số. Nếu như không có Nhiếp Thiên nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Bất quá hiện tại cũng không có cái gì, tối đa tiểu là chơi nhiều trong chốc lát mà thôi. Độc cô tàn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên là một thiên tài, cho dù bằng vào lịch duyệt của hắn, tại hắn đã thấy trong mọi người, Nhiếp Thiên thiên phú cũng đủ để đứng vào top 5. Chỉ là rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên gặp hắn độc cô tàn. Có thể hành hạ đến chết một gã đang tại phát triển bên trong đích thiên tài, độc cô tàn nội tâm cảm giác được một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Nhiếp Thiên, lại kiên trì trong chốc lát, bản tôn cùng quỷ đế lập tức có thể tìm ra kết giới chi nhãn rồi. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Hắn đang tại cùng quỷ đế liên thủ, tìm kiếm kết giới chi nhãn chỗ. Kết giới này hoàn toàn chính xác phi thường phức tạp tinh vi, coi như là tiểu mèo mập cùng quỷ đế như vậy biến thái cấp nhân vật, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn tìm ra kết giới chi nhãn chỗ. Tốt! Nhiếp thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt kiên định vô cùng. Giờ này khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác, cái có thể kiên trì. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, nhiếp thiên dần dần cảm giác được trong cơ thể kiếm ý có chút chống đỡ không nổi. Hắn trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, khỏe miệng càng không ngừng tràn ra huyết tích. Không trung huyết sắc chiều dâng càng ngày càng đậm hơn, khí thế càng ngày càng mạnh, nhiếp thiên cảm giác được ngực áp lực vô cùng, coi như muốn hít thở không thông đồng dạng. Mà thân hình bên trong, chính đang không ngừng địa dũng mãnh vào huyết sắc phù văn, hắn võ thể bên ngoài, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo thật nhỏ miệng máu, lập tức chậm rãi mở rộng, từng điểm địa xé rách thân thể của hắn. Ha ha ha! Xú tiểu tử, ngươi đã gánh không được rồi, còn muốn gượng chống xuống dưới sao? Độc cô tàn thấy như vậy một màn, trên không trung phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cuồng thiếu. Chiếu dưới mắt loại này xu thế xuống dưới, dùng không được bao lâu, nhiếp thiên cũng sẽ bị huyết sắc chiều dâng xé thành mảnh nhỏ. Nhiếp thiên! Cảnh ấu vi chứng kiến nhiếp thiên toàn thân đã trở nên huyết nhục mơ hồ, không khỏi đôi mắt dễ thương run rẩy, la lớn. Nàng trong hốc mắt, bắt đầu khởi động lấy ướt át, cuối cùng nhất hóa thành nước mắt chảy ra. Cái này là lần đầu tiên, nàng là một người nam nhân rơi lệ. Nàng có chút nghi hoặc, vì cái gì nhiếp thiên ở thời điểm này, còn phải chết chống đỡ xuống dưới. Lão đại! Cự Sơn Cự Hà huynh đệ lúc này cũng là thần sắc đại thảm thiết, cùng kêu lên hô. Quý Cửu Ngũ lạnh con mắt run rẩy, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại không có kêu đi ra. Ta không sao. Nhiếp thiên trầm thấp mở miệng, nói ra, Cự Sơn Cự Hà, các ngươi bảo vệ tốt trưởng công chúa điện hạ là được, kết giới này giao cho ta. Xú tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi, còn muốn xính anh hùng sao. Độc cô tàn lạnh giọng cùng tiếu, hét lớn, ta nhìn ngươi liền tối đa lại chống đỡ một phút đồng hồ, lập tức muốn chiều dâng thôn phệ. Vậy sao? Nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía độc cô tàn, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Độc cô tàn đống nhiên chứng kiến nhiếp thiên ánh mắt, không khỏi nhướng mày, thân hình đều đi theo run rẩy một chút. Hắn chưa từng có bái kiến, một người ánh mắt, vậy mà có thể như thế kiên định. Nhất là tại loại này gần như tuyệt vọng dưới tình huống, nhiếp thiên ánh mắt lộ ra càng thêm đáng sợ, làm hắn sợ. Tiểu tử, mạnh miệng là vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha, nhưng là sau một khắc, độc cô tàn tiểu gầm nhẹ một tiếng, cùng thành cười to. Bất quá lập tức, tiếng cười của hắn, lại đột nhiên ngừng, một trương khô lâu mặt tại áo đen che lấp phía dưới, đông nhiên trở nên cứng ngắc. Ào ào xôn xao nhiếp thiên thân hình chấn động, quanh thân đột nhiên phóng xuất ra chín đạo phù văn xiềng xích, coi như chín đầu cự xà, dĩ nhiên là trực tiếp hát chế trụ huyết sắc triều dâng. Thực cốt luyện hồn tác, đây là ta cuối cùng át chủ bài rồi. Tiểu mập, quỷ đế, các ngươi nhất định phải tìm ra kết giới chi nhãn a. Nhiếp thiên ánh mắt lanh ngừng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn kiếm ý tiêu hao được không sai biệt lắm, chín đạo thực cốt luyện hồn tác đều xuất hiện, còn có thể miễn cưỡng chống cự trong chốc lát. Nhưng đây cũng là nhất thời, chống đỡ không được bao lâu. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Độc cô tàn theo kinh hãi bên trong kịp phản ứng, âm lanh nói ra. Bất quá cái này không cải biến được cái gì, tối đa tiểu là cho ngươi nhiều kéo dài hơi tàn một hồi mà thôi. Nhiếp thiên, đã tìm được. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lập tức nhiếp thiên trong thần thức, xuất hiện toàn bộ kết giới kết cấu đồ, trong đó có 13 cái quan điểm, càng trướng mắt, đúng là kết giới 13 cái kết giới chi nhãn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2809 dựa vào tự chính mình. Đã tìm được. Nhiếp thiên đột nhiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, hai cái đồng tử co rụt lại, lóe ra nóng bỏng hào quang. Hắn lúc này, coi như lâm vào trong ao đầm, tiểu mèo mập mà nói lại để cho hắn lập tức thấy được hy vọng. Nhiếp thiên, cái này 13 cái quan điểm, tự là kết giới 13 cái kết giới chi nhãn. Đón lấy, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, kết giới này rất phức tạp. 13 cái kết giới chi nhãn, lẫn nhau là chèo trống, ngươi phải đồng thời hủy diệt 13 cái kết giới chi nhãn, mới có thể phá vỡ kết giới. Nếu như ngươi không thể đồng thời hủy diệt 13 cái kết giới chi nhãn, nếu là lưu lại một, như vậy còn lại kết giới chi nhãn, sẽ lần nữa ngưng tụ ra đến. Hiểu chưa? Minh bạch. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, sắc mặt lại là phi thường khó chịu nổi. 13 cái kết giới chi nhãn, phải đồng thời hủy diệt, nếu không tiểu không cách nào phá vỡ kết giới. Đây cũng không phải Nhiếp Thiên lo lắng nhất, giờ phút này khó giải quyết nhất chính là, hắn bị huyết sắc triều dâng đã chiến trụ, không cách nào thoát thân. Tại loại tình huống này, đừng nói hủy diệt 13 cái kết giới chi nhãn, tiểu liền một cái kết giới chi nhãn, hắn đều không thể hủy diệt. Lúc này, phải có một người đi ra, thay thế hắn ngăn lại huyết sắc triều dâng. Nhưng là phía dưới những người này, ai có thể thay thế hắn? Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ hai người đương nhiên không thể ra đến, mà Nhiếp Thiên người bên cạnh, đã bị kết giới áp chế, thực lực không đủ. Cái kia ba gã ám vệ, càng là liền tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Nhiếp Thiên, ngươi phải khiến người khác đứng ra, thế thân ngươi ngăn lại huyết sắc triều dâng. Tiểu mèo mập đương nhiên cũng biết Nhiếp Thiên gặp phải khốn cảnh, la lớn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra, bọn hắn mỗi người khả dĩ chống đỡ được. Phía dưới trong đám người, có khả năng nhất ngăn lại huyết sắc triều dâng, hẳn là Cự Sơn Cự Hà hai người. Nếu hai người thi triển một mạch Sơn Hà, đoán chừng có lẽ khả dĩ ngăn lại triều dâng công kích. Nhưng là Nhiếp Thiên lo lắng, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến Cự Sơn Cự Hà tánh mạng, nhưng lại quan hệ đến những người khác tánh mạng. Cự Sơn Cự Hà một khi ngăn không được, cái chết không chỉ là hai người bọn họ, còn có phía dưới tất cả mọi người. Hơn nữa hắn đoán chừng, dùng độc cô tàn nhẫn, một khi phát hiện hắn muốn phá vỡ kết giới, nhất định sẽ cải biến thủ đoạn công kích, khi đó, Sơn Hà huynh đệ tuyệt đối ngăn không được. Chỉ có thể dựa vào tự chính mình rồi. Đại não nhanh chóng tự hỏi, Nhiếp Thiên lập tức làm ra quyết định, hắn không trông cậy vào bất luận kẻ nào, mà muốn dựa vào chính mình. Phốc phốc phốc sau một khắc, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, lập tức huyết khí cuồng rơi vãi, tràn ngập tại trong không gian. Lại để cho bốn phía hư không đều trở nên tanh hồng bắt đầu. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, không biết Nhiếp Thiên đang làm gì thế? Nhiếp Thiên! Lão đại! Phía dưới người thấy như vậy một màn, cũng đều la hoảng lên. Ừ! Độc cô tàn ánh mắt trầm xuống, lập tức cười lạnh nói, xú tiểu tử, chống đỡ không nổi đi à, muốn dùng huyết khí đến chống cự triều dâng trùng kích, vậy ngươi có bao nhiêu huyết khí khả di thiêu đốt? Hắn cảm thấy, nhất định là Nhiếp Thiên gánh không được rồi, chỉ có thể làm cuối cùng dãy rua, dùng huyết khí tự cháy, đến chống cự triều dâng. Vâng! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên quanh thân huyết khí kích động phía dưới, trong cơ thể thần ma chi lực cũng đi theo phong thích, cận tồn kiếm ý đồng thời tuân ra, lại để cho hắn quanh thân kiếm thế, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Thân ảnh của hắn về sau, xuất hiện một thân ảnh. Cùng bản thân của hắn giống như lúc. Kiếm ý phân thân. Độc cô tàn nhướng mày, kinh hô một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên hội tại lúc này thiêu đốt huyết khí, kích phát kiếm ý, ngưng tụ ra một cái kiếm ý phân thân. Hắn làm như vậy, không phải tại tìm chết sao. Liền hắn bản thể đều đối với kết giới không có biện pháp, một cái kiếm ý phân thân lại có thể làm cái gì đấy. Nhiếp Thiên. Phía dưới người cũng thấy sững sờ, ánh mắt run rẩy. Không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì. Nhiếp Thiên, ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem võ thể dồn đến cực hạn. Kế tiếp, ngươi chỉ có một kiếm cơ hội. Tiểu mèo mập lập tức nhìn ra Nhiếp Thiên ý định, la lớn. Nhiếp Thiên dùng bản thể đối kháng triều dâng, dùng kiếm ý phân thân đến phá vỡ kết giới. Hắn bây giờ là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả, kiếm ý phân thân thực lực, so với hắn bản thể, không kém bao nhiêu. Nhưng là kiếm ý phân thân dù sao chỉ là một cái phân thân, chỉ có một kiếm cơ hội. Một kiếm về sau, nếu như phá không khai mở kết giới, Nhiếp Thiên bọn người tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một kiếm cơ hội, vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ánh mắt kiên định mà lăng lệ ác liệt. Đem làm hắn lộ ra loại này ánh mắt thời điểm, tiểu đại biểu cho, hắn đối với chính mình có 10 phần tín tâm. Xú tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi cái này cái tiểu cá trạch, còn có thể lật lên cái gì bọt nước. Độc cô tàn âm lánh mở miệng, phi thường liều lĩnh, căn bản không có đem Nhiếp Thiên kiếm ý phân thân để ở trong lòng. Độc cô tàn, ngươi lập tức sẽ chứng kiến, ta lật lên bọt nước, hội sáng mỏ mẫm mắt chó của ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ngữ khí trầm thấp, cực kỳ khiêu khích. Độc Cô Tàn tức giận không thôi, hận không thể xông vào trong kết giới, trực tiếp đem Nhiếp Thiên xé. Nhưng hắn không dám làm như thế, bởi vì một khi tiến vào trong kết giới, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên kiếm ý phân thân phóng lên trời, quanh thân kiếm ý cuồng bạo như giết, lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như là huyết sắc triều dâng cũng không cách nào tới gần. Thinh không cửu hạ, đệ tam hạ, thiên trảm. Lập tức, Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, kiếm ý phân thân quanh thân kiếm thế bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, lập tức toàn bộ phân thân vậy mà trực tiếp nổ rồi, trên không trung hóa thành 13 đạo bóng kiếm, hướng về trong kết giới 13 cái phương hướng bất đồng trùng kích đi qua. Hảo cường. Phía dưới người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên ngay tại lúc này, lại vẫn có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Ừ. Kết giới bên ngoài Độc Cô Tàn, vốn là sửng sốt một chút, lập tức nhìn xem cái kia 13 đạo bóng kiếm trùng kích phương hướng, lập tức trong lòng trầm xuống, kinh khiếu xuất lai, nguy rồi. Đến nơi này một khắc, hắn mới đột nhiên hiểu được, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là muốn dùng kiếm ý phân thân lực lượng, hủy diệt 13 cái kết giới chi nhãn. Cái kia hơn 10 người kết giới sư, đã ở cùng thời khắc đó trợn tròn trong mắt, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Nhưng là đã chậm, 13 đạo bóng kiếm gào thét như rồng, trực tiếp xông về 13 cái kết giới chi nhãn. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, 13 đạo bóng kiếm rơi xuống địa phương, càng không ngừng vang lên nổ trầm đủ câm thanh. 13 cái kết giới chi nhãn, lập tức bị hủy diệt. Kết giới chi nhãn, là kết giới nhất ẩn nấp địa phương, cũng là cả kết giới yếu ớt nhất địa phương. Giống như là đại trận mắt trận đồng dạng, một khi bị hủy diệt, toàn bộ kết giới đem không cách nào chống đỡ dưới đi. Không có khả năng. Độc Cô Tàn bị trước mắt một màn cả kinh sương sở, lập tức trực tiếp hú lên quái dị. Bành! Mà ở hắn thanh âm chưa hạ xuống xong, cao giữa không trung truyền ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, toàn bộ kết giới, ầm ầm nứt vỡ, tại trong hư không hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy được rung động, lập tức tràn ngập ra, trực tiếp tiêu tán. Hơn 10 người kết giới sư, coi như còn đang ở trong ngộng, sự ngu dại địa sững sờ tại nguyên chỗ. Trong không gian huyết sắc chiều dâng, lập tức biến mất. Phúc! Mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên thân hình mạnh mà run rẩy một chút, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cả người cũng nhịn không được nữa rồi, trực tiếp từ cao giữa không trung truy lạc. Lão đại! Cự Sơn trước hết nhất kịp phản ứng, hô to một tiếng, thân ảnh khẽ động, bay vút đi qua. Cho ta chết! Mà tại trên không trung, Độc Cô Tàn giống to một tiếng, coi như điên rồi, lăng không một trưởng đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2810, lớn nhất xỉ nhục. Kết giới bị phá, đây là Độc Cô Tàn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Như thế tinh diệu phức tạp kết giới, coi như là vạn vực mạnh nhất kết giới sư, muốn tìm ra 13 cái kết giới chi nhãn, cũng muốn thời gian rất lâu. Nhiếp Thiên chỉ là một gã thần cảnh đỉnh phong phế vật, vì cái gì có thể tìm ra kết giới chi nhãn. Độc Cô Tàn muốn phá đầu lâu đều không nghĩ ra, đây rốt cuộc là vì cái gì. Giờ khắc này, hắn trực tiếp điên cuồng rồi, phẫn nộ ra tay. Nhất định phải đem Nhiếp Thiên, trực tiếp giết sát. Hắn là vạn vực đệ nhất sát thủ tổ chức đêm tối bốn đại trưởng lão một trong, chuyên cung cấp kết giới một đạo, nhưng hắn võ đạo thực lực, cũng là không kém, đã là một gã thất giai ngụy thánh. Nổi giận phía dưới, đồng nhiên bạo phát đi ra lực lượng, hủy thiên diệt địa. Vâng! Cao giữa không trung, một đạo âm lệ khô lâu bàn tay khổng lồ xuất hiện, ầm ầm tập sát, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Lúc này Nhiếp Thiên đã là hấp hối trạng thái, đừng nói ngăn lại khô lâu bàn tay khổng lồ, coi như là bị khí thế loại này ảnh hưởng đến, đều lập tức tan thành mây khói. Lão đại! Cự Sơn chứng kiến trên không trung áp xuống tới khô lâu bàn tay khổng lồ, hoảng hốt thét lên, thân ảnh lập tức nhanh hơn. Nhưng là hắn chỉ là thất giai bán thánh mà thôi, cho dù có thể tiếp được Nhiếp Thiên, cũng không quá đáng là cùng Nhiếp Thiên cùng chết mà thôi. Độc Cô Tàn, ngươi cho chúng ta ba người là không khí sao? Ngay tại sinh tử một khắc chi tế, một đạo trầm thấp hùng hồn lực lượng vang lên, lập tức một cổ trùng thiên khí thế xuất hiện, cuồn cuộn như điên sóng, nghịch thiên mà lên. Soạn! Mà ở cùng thời khắc đó, một đoàn hồng mang xuất hiện, khí thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại cực kỳ nhu hòa, trực tiếp đem Nhiếp Thiên cả người bao vây lại. Ầm ầm. Sau một khắc, khô lâu bàn tay khổng lồ rơi xuống, cũng là bị cái kia phóng lên trời khí thế ngăn lại, rầm rầm nứt vỡ tại trong hư không. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện, đứng bất động ở cao giữa không trung, một đôi đối xử lạnh nhạt, gắt gao chằm chằm vào Độc Cô Tàn. Đây chính là một gã cảnh gia ám vệ, thực lực đạt tới bát giai ngụy thánh cường giả. Rất hiển nhiên, hắn bị áp chế thời gian quá lâu, giờ phút này thực lực hoàn toàn phóng thích, tại trong lòng lửa giận kích dưới tóc, càng thêm cuồng bạo lăng lệ ác liệt. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên bị Cự Sơn tiếp được. Lão đại, ngươi không sao chớ. Cự Sơn cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức gầy yếu, khẩn trương hô. Không chết được. Nhiếp Thiên gian nan mở miệng, khoe miệng lại vẫn khẽ động ra một vòng tiêu ý. Nhiếp Thiên. Lập tức, Cảnh Âu Vi cũng đi tới, cực kỳ khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên, sợ thứ hai xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên mỉm cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Những người khác ngay sau đó đi vào, vây quanh ở Nhiếp Thiên bên người. Trường công chúa điện hạ, những người này làm sao bây giờ? Cái lúc này, một gã ám vệ nhìn về phía Cảnh Âu Vi, nặng nề mở miệng nói. Sắt. Cảnh Âu Vi đôi mắt dễ thương âm lệ vô cùng, ôn nhuận khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nổ ra một chữ. Vâng. Ba gã ám vệ ngay ngắn hướng gật đầu, lập tức thân ảnh trực tiếp động, thật giống như bị vây ở lồng giam chung đã lâu manh hổ, hung mãnh địa phốc giết đi qua. Trong đó hai gã ám vệ, xông về cái kia hơn 10 người kết giới sư, thân ảnh những nơi đi qua, một mảnh gào khóc thảm thiết. Những này kết giới sư, đều là gần thánh ngụy thánh cấp cái khác kết giới sư, nhưng là võ đạo thực lực thì là nhược nhiều hơn, căn bản không đủ để cùng cảnh gia ám vệ chống lại. Trong nháy mắt, hơn 10 người kết giới sư, trực tiếp chết thảm. Mà ở mặt khác một bên, một gã cảnh gia ám vệ xông về Độc Cô Tàn, bàn tay lớn một trưởng chụp được. Dung chuyển thiên địa uy thế bạo phát đi ra, coi như liền hư không đều muốn bị xé nứt. Đi. Độc Cô Tàn gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một cái quyển trục, trực tiếp mở ra, lập tức trận pháp chi lực tuôn ra, đem cả người hắn bao phủ lại. Ầm ầm. Bành cái kia lay trời một trường rơi xuống, oanh kích tại đại trận phía trên, vậy mà không có thể phá vỡ đại trận. Rất rõ ràng, đây là Độc Cô Tàn mang theo trên người bảo vệ tánh mạng chi vật. Không phải đơn giản có thể phá vỡ. Xú tiểu tử, ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Ta Độc Cô Tàn nhớ kỹ ngươi rồi. Độc Cô Tàn người tại trận pháp bên trong, một đôi khô lâu nhãn vành mắt, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Hắn cả đời giết người vô số, thậm chí liền cửu giai ngụy thánh cường giả như vậy, đã từng giết qua. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường đêm tối bốn đại trưởng lão một trong, vậy mà sẽ ở lật thuyền trong mương. Đưa tại một gã thần cảnh đỉnh phong cặn bã trên tay. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên lên hắn tất sát danh sách. Nếu như không thể giết chết Nhiếp Thiên, hắn Độc Cô Tàn tiểu như đứng ngồi không yên, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Độc Cô Tàn, ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên đã có thể miễn cưỡng địa đứng lên, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Độc Cô Tàn, không chút nào tranh né, lạnh lùng đáp lại nói. Độc Cô Tàn giống to một tiếng, rét lạnh nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, tốc độ vậy mà phi thường cực nhanh, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra hắn chỗ mở ra trận pháp, không chỉ có phòng ngự tác dụng, còn có thể nhanh hơn tốc độ của hắn. Lúc này đây nhiệm vụ, Độc Cô Tàn xem như chồng lớn hơn. Cái kia hơn 10 người bị giết kết giới sư. Thế nhưng mà đêm tối dùng không biết bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được đến, nhưng là cứ như vậy bị cảnh gia ám vệ vô tình địa tru diệt. Hơi trọng yếu hơn chính là, nhiệm vụ của hắn đã thất bại, rõ ràng đã thất bại. Hắn Độc Cô Tàn còn nhỏ thời điểm tiểu gia nhập đêm tối, cả đời chấp hành nhiệm vụ mấy vạn lần, đây là hắn lần thứ nhất nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn là thua ở một gã hắn bình thường liền nhìn đều không muốn liếc mắt nhìn trên thân người. Nhiếp Thiên, đã trở thành hắn cả đời này. Sỉ nhục lớn nhất. Nhiếp Thiên, ta Độc Cô Tàn thể, nhất định giết ngươi. Ngay tại Độc Cô Tàn thân ảnh triệt để biến mất về sau, xa xa trong hư không, vậy mà truyền ra hắn tiếng giống giận dữ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Nhiếp Thiên là đến cỡ nào hung ác. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, trên mặt biểu lộ đều rất ít. Kế tiếp, mọi người bình tĩnh trở lại, nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Lúc này Nhiếp Thiên, đã khôi phục một ít. Trên người miệng máu tại chậm rãi khép lại, sắc mặt cũng có chút huyết sắc. Mọi người hoàn toàn không cách nào lý giải, Nhiếp Thiên là làm sao tìm được ra 13 cái kết giới chi nhãn. Nhiếp Thiên cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp lại để cho Kim Hống theo cửu cực bên trong đi ra, sau đó tất cả mọi người ngồi ở Kim Hống phía trên. Kim Vũ Ưng bị giết, kế tiếp một đường, mọi người cũng chỉ có thể dựa vào Kim Hống. Cũng may Kim Hống cũng là phi thường khí phách, quanh thân Kim Diễm chi lực cùng tuân, Kim mang vạn trượng, phi thường hoa lệ, phù hợp hoàng gia khí chất, cho dù đã đến Huyền Thiên Hoàng Triều, cũng không trở thành quá mất mặt. Nhiếp Thiên, lần này đa tạ ngươi rồi. Mọi người ngồi ở Kim Hống phía trên, Cảnh Ấu Vi đi vào Nhiếp Thiên bên người, phi thường trịnh trọng nói nói. Nhiếp Thiên khôi phục rất nhiều, cười nhạt một tiếng, nói ra, trường công chúa điện hạ khách khí, chúng ta hộ thân đoàn chỉ trích, vốn chính là bảo hộ điện hạ an toàn đến Huyền Thiên Hoàng Triều, ta vừa rồi làm, đều là thuộc bổn phận sự tình. Nhiếp huynh, ân tình của ngươi, Cảnh Duệ ghi nhớ trong lòng. Cảnh Duệ cũng đã đi tới, trùng trùng điệp điệp nói ra, ánh mắt rất chân thành, không hề như trước khi như vậy hư giả. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói, nhị hoàng tử điện hạ nói quá lời. Lúc này, mà ngay cả cái kia ba gã cảnh gia ám vệ, đều đối với Nhiếp Thiên tất cung tất kính, giống như Nhiếp Thiên cũng là chủ tử của bọn hắn đồng dạng. Lúc này đây thật sự quá hung hiểm rồi, nếu như không có Nhiếp Thiên, tất cả mọi người sẽ chết tại cái kia trong kết giới. Kế tiếp, Cảnh Ấu Vi càng thêm thận trọng, không ngừng mang cải biến lộ tuyến. 10 ngày sau, mọi người rốt cục đi tới Huyền Thiên Hoàng Thành bên ngoài. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2811, tàn bạo một màn. So nguyên bản thời gian đã chậm vài ngày, cũng may hay là bình an đã tới. Cảnh Duệ nhìn qua phía dưới Huyền Thiên Hoàng Thành, thật sâu nhổ ra một ngụm trọc khí, cười nhạt một tiếng nói ra. Kim Hống dù sao không phải phi hành tọa kỵ, tốc độ xa không bằng Kim Vũ Ưng, hơn nữa Cảnh Ấu Vi một mực cải biến lộ tuyến, cho nên bọn hắn so với trước dự định thời gian, đã chậm rất nhiều thiên. Hoàng tỷ, chúng ta phát tín hiệu à, lại để cho Huyền Thiên Hoàng Thành người biết nói, chúng ta đã đến. Cảnh Duệ lập tức nhìn về phía Cảnh Ấu Vi, không người nói ra. Tốt. Cảnh Ấu Vi nhẹ gật đầu, lập tức xuất ra một khối màu đỏ lệnh bài, nhưng lại giao cho Nhiếp Thiên trên tay. Nói ra, Nhiếp Thiên, đây là thánh nguyện lệnh, ngươi tới phát tín hiệu a. Nhiếp Thiên lúc này đã hoàn toàn khôi phục, nhàn nhạt gật đầu, tiếp nhận thánh nguyện lệnh, chuẩn bị phát ra tín hiệu. Siêu siêu siêu, nhưng vừa lúc đó, Huyền Thiên trong hoàng thành, nhưng lại đột nhiên bay ra không mấy đạo thân ảnh, tốc độ rất nhanh, coi như rất bối rối, loạn xạ hướng về bốn phương tám hướng bay vút. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn sang, phát hiện những này thân ảnh vậy mà phi thường quỷ dị, sau lưng vậy mà mọc ra một đôi cánh, hơn nữa hai tay song trên chân, còn bị xiềng xích giam cầm ở. Mặc dù là như vậy, những này mọc ra cánh người, tốc độ hay là rất nhanh, coi như từng đạo mũi tên, trên không trung càng không ngừng xuyên thẳng qua lấy. Thiên vũ tộc người. Cảnh Ấu Vi chứng kiến những người này, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, kinh ngạc một tiếng. Những người này đeo xiềng xích, hẳn là nô lệ. Một bên Cảnh Duệ cũng mở miệng, nặng nề nói ra. Cứu mạng A, đừng có giết chúng ta A. Mà ở thời điểm này, những thiên vũ đó tộc người đột nhiên trở nên bối rối lên, bắt đầu lớn tiếng cầu cứu. Ba ba ba, ngay tại sau một khắc, Huyền Thiên Hoàng Thành trên không trung, đột nhiên bay ra vô số đạo mũi tên, dĩ nhiên là đông nghịt một mảnh, coi như đầy trời ám vân đồng dạng, cuồn cuộn mà đến. Rất hiển nhiên, cái này đầy trời tiễn vũ, chính là muốn giết những này thiên vũ tộc người. Cứu mạng A, không muốn A. Lập tức, không trung truyền ra thê thảm vô cùng tiếng kêu, đại bộ phận thiên vũ tộc người, trực tiếp bị vô số mũi tên nhọn xuyên thủng, chết thảm tại chỗ. Bất quá cũng có một ít tốc độ rất nhanh người, may mắn chạy ra tiễn vũ phạm vi. Vâng, vâng, vâng. Nhưng vừa lúc đó, trên không trung vậy mà rơi xuống từng đoàn rừng rực hỏa cầu, cả phiến thiên địa lập tức trở nên đỏ rực một mảnh. A a a, những cái kia vừa mới chạy ra tiễn vũ thiên vũ tộc người, bị hỏa cầu hoành trúng, sống sờ sờ địa bị giết chết, đập vào mắt một màn thảm thiết vô cùng, cực kỳ bi thảm. Ừ. Nhiếp Thiên thấy lông mày thẳng nhăn, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp. Hắn không nghĩ ra, rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy, như thế hành hạ đến chết những này thiên vũ tộc người. Dù là những ngữ người này nô lệ, đó cũng là sống sờ sờ tánh mạng a. Dựa vào cái gì như thế tàn nhẫn địa bị sát hại? Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, mấy ngàn tên thiên vũ tộc người, vậy mà chỉ còn lại có một cái. Nhiếp thiên ánh mắt, trực tiếp đã tập trung vào đạo thân ảnh kia, trong lòng không khỏi sợ run một chút. Hắn chỗ đã thấy, dĩ nhiên là một cái nhìn về phía trên chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hài, mà tiểu cô nương kia cùng với khắc thiên vũ tộc người tựa hồ không giống với, sau lưng của nàng thậm chí có hai đôi trắng đoán vũ dự. Đọc truyện ở. Mà ở một đoạn thời khác, tiểu cô nương kia ánh mắt cũng nhìn thấy nhiếp thiên, một đôi mắt trong suốt như rạng rỡ, coi như tinh thần. Nàng không nói gì, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là cặp mắt kia rõ ràng tại chờ mong lấy, có người có thể vào lúc này ra tay, cứu tánh mạng của nàng. Vâng! Vâng! Vâng! Mà ở thời điểm này, phía chân trời phía trên càng không ngừng rơi xuống hỏa cầu, tất cả đều tập trung địa công kích tiểu cô nương kia. Tiểu nữ hải tựa hồ là bởi vì có lưỡng đôi cánh nguyên nhân, tốc độ xa so những thứ khác thiên vũ tộc người phải nhanh nhiều lắm. Nàng tả tránh phải tránh, linh xảo địa tránh thoát dày đặc hỏa cầu vũ, đúng là thẳng tắp địa hướng về nhiếp thiên bọn người chỗ phương hướng bay sẽ tới. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức thân ảnh động, chuẩn bị ra tay, cứu tiểu cô nương này. Nhiếp huynh. Nhưng là tại bên cạnh của hắn, cảnh duệ nhưng lại thân thủ cản lại hắn, hướng hắn lắc đầu. Hiển nhiên là muốn hắn không muốn ra tay. Nhiếp thiên nhưng lại ánh mắt trầm xuống, trực tiếp tránh ra cảnh duệ, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về tiểu cô nương kia bay vút đi qua. Hắn không phải cái gì chúa cứu thế, nhưng là muốn cho hắn trơ mắt nhìn một cái tiểu cô nương chết mất, mà lại để cho hắn khoanh tay đứng nhìn, hắn làm không được. Lao đại! Cự Sơn Cự Hà đột nhiên chứng kiến nhiếp thiên lao ra rồi, không khỏi kinh kêu một tiếng. Cao giữa không trung. Tiểu cô nương kia tựa hồ là mệt mỏi, tốc độ rõ ràng chậm lại, hợp với mấy lần, thiếu chút nữa bị hỏa cầu đập trúng. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng là thực lực rất yếu, tựa hồ chỉ là thiên đế cảnh tu vi, một khi bị hỏa cầu đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp thiên thấy thế, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, lập tức tăng thêm tốc độ. Rốt cục, tại một cái hỏa cầu rơi xuống lập tức, hắn đi tới tiểu nữ hài bên người, đại duỗi tay ra. Đem thứ hai ôm đi qua, đồng thời một trưởng đánh ra, đem không trung hỏa cầu lấy được nát bấy. Tiểu cô nương kia đột nhiên ngẩng đầu, trong suốt con ngươi chằm chằm vào nhiếp thiên, nhưng lại cũng không nói lời nào, mà là nhẹ gật đầu, hướng nhiếp thiên nói lời cảm tạ. Yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, lập tức mở ra tinh hồn chi thuẫn, sau đó thân ảnh khẽ động, mấy cái lập lòe về sau, về tới kim hống phía trên. Thân ảnh rơi xuống về sau. Hắn lúc này mới có cơ hội cẩn thận quan sát tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn về phía trên 15-16 tuổi bộ dáng, tay chân đều đeo xiềng xích, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cho bụi, nhưng lại giấu không lấn át được nàng ngũ quan xinh xắn, chắc hẳn lớn lên về sau, nhất định là khuynh quốc khuynh thành kẻ gây tai họa. Nhiếp huynh, ngươi không nên cứu nàng. Mà ở thời điểm này, cảnh duệ nhưng lại tiến lên một bước, lắc đầu nói ra. Nhiếp thiên nhìn cảnh duệ một mắt, sắc mặt có chút trầm thấp, cũng không nói lời nào. Cảnh Duệ. Cảnh Âu Vi hô Cảnh Duệ một tiếng, ý bảo thứ hai không cần nhiều nói. Trường công chúa điện hạ, ngươi biết đây là có chuyện gì? Nhiếp thiên đem tiểu nữ hài giao cho sau lưng Cự Sơn, sau đó nhìn về phía Cảnh Âu Vi, nặng nề nói ra. Cảnh Âu Vi nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, nói ra, vừa rồi ngươi chứng kiến người, đều là thiên vũ tộc người, bọn hắn tay chân đeo xiềng xích, hẳn là nô lệ. Ta nghe nói, Huyền Thiên Thái tử người này, thô bạo thị sát, phi thường ưa thích hành hạ đến chết nô lệ, lấy thế làm vui. Ta nghĩ, những đầy tớ này đều là bị Huyền Thiên Thái tử cố ý thả ra, sau đó lại đưa bọn chúng tất cả đều giết chết. Cảnh Duệ vừa rồi không cho ngươi ra tay, chính là sợ ngươi cứu người, sẽ chọc cho nộ Huyền Thiên Thái tử. Nhiếp thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp, trầm mặc một hồi nhi mới lên tiếng, trưởng công chúa điện hạ, ngươi muốn cùng chi kết thân nhân. Không phải là Huyền Thiên Thái tử sao? Ừ, Cảnh Ấu Vi đại mi cau lại, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu. Nhiếp thiên biến sắc, ánh mắt trở nên càng thêm trầm thấp. Hắn thật không ngờ, cái này Huyền Thiên Thái tử, dĩ nhiên là như thế tàn bạo người. Cho dù những này thiên vũ tộc người là hắn nô lệ, hắn cũng không nên như vậy hành hạ đến chết ta. Hơn nữa mới vừa rồi bị giết thiên vũ tộc trong đám người, còn có rất nhiều tiểu hài tử. Một người như thế nào hội tàn nhẫn loại tình trạng này, dùng giết con người làm ra nhạc. Càng làm cho nhiếp thiên nghĩ mãi mà không rõ chính là, Cảnh Ấu Vi biết rõ Đạo Huyền Thiên Thái tử là loại người này, vì cái gì còn muốn gả cho đối phương. Dám động bản thái tử nô lệ. Với lúc đó, Huyền Thiên trong hoàng thành, đột nhiên truyền ra một tiếng thô bạo quá khẽ, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, lạnh lánh ngưng lập ở trên không bên trong, thị sát hai cái đồng tử chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người, rét lạnh mở miệng, các ngươi đáng chết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2812, Huyền Thiên Thái tử. Trên không trung bóng người, lạnh lùng mở miệng, một đôi lạnh con mắt rét lạnh thị sát, cực kỳ lạnh lùng, coi như theo trong địa ngục đi ra ma quỷ. Nhiếp Thiên nhìn qua người nọ hai cái đồng tử, ánh mắt nhịn không được ngưng tụ. Cái này người sát khí trên người rất nặng, cực kỳ đậm đặc, phi thường đáng sợ. Tại Nhiếp Thiên gặp được trong mọi người, chỉ có ma tầm ba trong cơ thể sát thể thất sát, quanh thân sát khí khả dĩ cùng người trước mắt so sánh với. Nhưng là thất sát cùng người này sát khí, nhưng lại có khác nhau. Thất sát sát khí là trời sinh, mà người này sát khí, hình như là đang không ngừng địa giết trong đám người, chậm rãi dưỡng đi ra. Nhiếp Thiên đã đoán được, người trước mắt tiểu là Huyền Thiên Hoàng Triều Thái Tử. Cảnh Ấu Vi nói, Huyền Thiên Thái Tử thị sát thô bạo thị sát, dùng giết con người làm ra nhạc, quả nhiên không giả. Mà giờ khắc này, Huyền Thiên Thái Tử một đôi sát khí nặng nề con mắt, chính gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh như băng sát ý cơ hồ ngưng là thật chết, đem Nhiếp Thiên cả người đều bao phủ ở. Nhiếp Thiên tại mấy vạn mét bên ngoài, liền cảm giác được có chút cảm giác áp bách. Thái tử điện hạ, chúng ta là cái lúc này, Cảnh Duệ tiến lên một bước, chuẩn bị mở miệng cho thấy thân phận. Làm thịt bọn hắn. Nhưng hắn thanh âm còn không rơi xuống, đã bị Huyền Thiên Thái tử trực tiếp đánh gãy, thứ hai lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt không có nửa điểm nhân tính đang nói. Dầm dầm dầm ngay tại Huyền Thiên Thái tử thanh âm rơi xuống thời điểm, cao giữa không trung đống nhiên xuất hiện, vô số cực lớn hỏa cầu, coi như từ trên trời giáng xuống thiên thạch đồng dạng, phô thiên cái địa, hướng về Nhiếp Thiên bọn người oanh áp xuống tới. Trong chớp mắt, thiên địa trở nên hỏa hồng một mảnh, lửa đốt sáng liệt khí tức tràn ngập tới, lại để cho người hô hấp đều muốn đình trệ. Những nay hỏa cầu so với vừa rồi đuổi giết thiên vũ tộc người hỏa cầu, ít nhất khổng lồ mười mấy lần, khí thế cùng uy lực càng là tăng lên gấp mấy chục hơn trăm lần, coi như là nhược một điểm ngụy thánh cường giả, chỉ sợ cũng không có năng lực chống cự. Cực lớn hỏa cầu nối thành một mảnh, trực tiếp lan tràn thành một mảnh vô biên vô hạn biển lửa, hùng hồn mênh mông quần quận địa đè xuống. Vâng! Vâng! Vâng! Nguy cấp một khắc, trong hư không đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, ngay ngắn hướng mà động, đúng là ba gã ám vệ. Ba gã ám vệ người trên không trung, quanh thân khí thế phóng đãng, ngưng tụ thành ba mặt hộ thuẫn, đem cực lớn kim hống đều bao phủ lại. Bành bành bành nháy mắt sau đó, cực lớn hỏa cầu rơi xuống, oanh kích tại hộ thuẫn phía trên, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ. Ồ! Cường giả! Huyền Thiên Thái tử thấy như vậy một màn, không khỏi đối xử lạnh nhạt trầm xuống, lập tức khoát tay áo. Lập tức, không trung hỏa cầu ngừng lại. Các ngươi là Thánh Nguyệt Hoàng Triều người. Lập tức, Huyền Thiên Thái tử tựa hồ tỉnh táo rất nhiều, một đôi sát ý nặng nề con mắt thoáng thu liễm, lạnh lùng hỏi. Thái tử điện hạ, ta là Thánh Nguyệt Hoàng Triều nhị hoàng tử Cảnh Duệ, vị này chính là của ta hoàng tỷ, Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, chúng ta là đến kết thân. Cảnh Duệ tiến lên một bước, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Ừ. Huyền Thiên Thái tử phát ra một tiếng quái dị thanh âm, lập tức con mắt chăm chú vào Cảnh Ấu Vi trên người, khoe miệng không khỏi kéo ra mỉm cười. Mở miệng nói, ngươi tiểu là Cảnh Ấu Vi, bản thái tử tương lai thái tử phi. Lúc này, Huyền Thiên Thái tử nhìn về phía Cảnh Ấu Vi ánh mắt có chút kỳ quái, lộ ra một cổ tham lam. Nhưng là loại này tham lam, cũng không có nửa điểm giữa nam nữ dục vọng, mà là một loại thị sát tham lam, thật giống như hắn khát vọng có thể tự tay đem Cảnh Ấu Vi giết chết đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn qua Huyền Thiên Thái tử con mắt, trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái thị sát đến tình trạng như thế người. Nhìn thấy chính mình tương lai một nửa khác thời điểm, vậy mà có thể toát ra áp chế không nổi sát ý, đây là thô bạo đến loại tình trạng nào một người a? Ta là Cảnh Ấu Vi. Cảnh Ấu Vi nhẹ gật đầu, phản ứng phi thường bình thản, cũng không nói thêm gì. Cảnh Ấu Vi, các ngươi tới đã chậm. Huyền Thiên Thái tử trên mặt bài trừ đi ra một tia cười lạnh, nói ra, bất quá không có bằng hữu quan hệ, đã đến là tốt rồi. Thái tử điện hạ, chúng ta bây giờ khả dĩ vào thành sao? Cảnh Duệ nhìn ra Cảnh Ấu Vi không nghĩ cùng Huyền Thiên Thái tử nói thêm cái gì, tiến lên một bước nói ra. Đừng có gấp, trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý xong nói sau. Huyền Thiên Thái tử âm lãnh cười cười, lập tức đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Rất rõ ràng, trong miệng hắn theo như lời chuyện trước mắt, tự là chỉ Nhiếp Thiên cứu Thiên Vũ tộc tiểu cô nương sự tình. Thái tử điện hạ, người muốn như thế nào? Cảnh Duệ mày nhăn lại, trong mắt khó giấu lo lắng chi ý. Hắn rất lo lắng, Huyền Thiên Thái tử hội nắm chặt chuyện này không phóng, khó xử Nhiếp Thiên. Rất đơn giản. Huyền Thiên Thái tử cười lạnh một tiếng, nói ra, bản thái tử nô lệ, có thể không phải là người nào đều có thể cứu. Tiểu tử này dám động bản thái tử nô lệ, vậy phải có cái chết giác ngộ. Chết. Cảnh Duệ nhướng mày, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Hắn không nghĩ tới, Huyền Thiên Thái tử dĩ nhiên là muốn Nhiếp Thiên mệnh. Các ngươi là đi theo Cảnh Ấu Vi mà đến khách nhân, bản thái tử khả dĩ buông tha các ngươi. Huyền Thiên Thái tử nở nụ cười một tiếng, đón lấy ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, nhưng là ngươi, phải chết. Hắn chỉ giết Nhiếp Thiên một người, đây đã là lớn nhất nhượng bộ. Nếu như không là vì Cảnh Ấu Vi ở đây hết thảy mọi người, đều phải chết. Thái tử điện hạ, Nhiếp Thiên là chúng ta hộ thân đoàn đoàn trưởng, ngươi không thể giết hắn. Cảnh Duệ nhún mày, nặng nề nói ra. Bản thái tử mặc kệ hắn là ai, hôm nay đều nhất định phải chết. Huyền Thiên Thái tử lại là phi thường kiên quyết, ánh mắt rét lạnh nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không có nghĩ đến cái này Huyền Thiên Thái tử, ngoại trừ thô bạo thị sát bên ngoài, còn như thế bá đạo. Thái tử điện hạ, nếu như ta muốn bảo vệ hắn. Cái lúc này, Cảnh Ấu Vi mở miệng, ánh mắt có chút phức tạp nói. Nàng kỳ thật không muốn mở miệng, nhưng là Nhiếp Thiên không thể chết được. Trường công chúa điện hạ, ngươi thật sự muốn bảo vệ người này sao? Huyền Thiên Thái tử sửng sốt một chút, tựa hồ thật không ngờ, Nhiếp Thiên đối với Cảnh Ấu Vi mà nói, vậy mà trọng yếu như vậy. Ừ, Cảnh Ấu Vi không có lời nói thêm càng thừa thải, trực tiếp nhẹ gật đầu. Huyền Thiên Thái tử cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lát, hắn ánh mắt lập lòe một chút, phi thường cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, đã trưởng công chúa điện hạ mở miệng, bản thái tử không thể không nể mặt ngươi. Tiểu tử này khả dĩ không chết, nhưng hắn phải làm gốc thái tử làm một chuyện. Chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi. Hắn sớm đã có chút ít nhịn không được, chỉ là trở ngại Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ ở một bên, dùng thân phận của hắn, không tốt nói thêm cái gì. Một kiện rất sự tình đơn giản. Huyền Thiên Thái tử âm lãnh cười cười, lập tức ánh mắt đột nhiên tập trung tại cái kia Thiên Vũ tộc tiểu nữ hài trên người, nhàn nhạt nói ra, cái này Thiên Vũ tộc tiện nô, không nên còn sống. Đã ngươi cứu được nàng, cái kia liền từ ngươi ra tay, giết nàng. Thanh âm của hắn rơi xuống, Thiên Vũ tộc tiểu nữ hài thân hình run lên, hiển nhiên là kinh hãi cực kỳ. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Huyền Thiên Thái tử lại để cho hắn làm chuyện như vậy tình. Hắn vừa mới cứu cô bé này, hiện tại nếu là đem nàng giết, đây chẳng phải là so Huyền Thiên Thái tử rất tàn nhẫn. Tiểu tử, bản thái tử chính là muốn nhìn tận mắt, ngươi tự tay giết chết chính mình cứu người. Gặp Nhiếp Thiên không nói gì, Huyền Thiên Thái tử lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy một loại biến thái thoải mái ý, tựa hồ nhìn xem người khác giết người, lại để cho hắn càng thêm cảm giác thỏa mãn. Nếu như ta không giết, Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2813, ta muốn bảo vệ hắn. Huyền Thiên Thái tử tàn nhẫn, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Lại để cho hắn đi giết một cái người vô tội tiểu nữ hài, hắn làm không được. Hừ hừ. Đột ngột đấy, Huyền Thiên Thái tử nở nụ cười, cười đến cực kỳ âm lãnh, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra, tiểu tử, ngươi có chút ý tứ. Bất quá bản thái tử tiểu là ưa thích ép buộc. Ngươi không nghĩ giết cái này tiện nô, bản thái tử càng muốn cho ngươi sát. Nếu như ngươi muốn cho nàng còn sống, vậy ngươi có thể mạng của mình để đổi. Nếu như ngươi chết, nàng có thể sống. Ngươi cảm thấy, là của ngươi mệnh trọng yếu, hay là cái này Thiên Vũ tiện nô mệnh trọng yếu. Nói xong, Huyền Thiên Thái tử cười lành lạnh lấy, một trương mặt mày méo mó được đáng sợ, làm cho người không rét mà run. Thật sự không nghĩ ra, trên đời này tại sao có thể có như thế người tàn nhẫn. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, đã trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nặng nề mở miệng, nói ra, người có sự phân chia mạnh yếu, không có giá cả thế nào có khác. Trong mắt ta, nô lệ cùng hoàng đế, đều là người, không có gì khác nhau. Ta không phải thánh nhân, sẽ không hy sinh mạng của mình, đi cứu một cái vốn không quen biết người. Nhưng là nếu như ta có thể cứu một người, ta cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết. Mạng của ta cũng tốt, mạng của nàng cũng tốt, ngươi hôm nay đều cầm không đi. Thanh âm của hắn không lớn, rất bình thản, nhưng là rơi vào mọi người trong tai, nhưng lại chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách, làm cho người không khỏi động dung. Cảnh Âu Vi cùng Cảnh Duệ tỷ đệ, đồng thời nhìn Nhiếp Thiên một mắt, không nghĩ tới thứ hai vì một cái thiên vũ tộc nô lệ, thật không ngờ kiên trì. Môn tự vấn lòng, nếu là đổi lại bọn hắn, tuyệt đối sẽ không kiên trì đến một bước này. Ở đây tất cả mọi người, đều là võ giả, cái đó một cái trên tay không dính lấy vô số máu tươi. Mặc dù là Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ thân phận như vậy, đã từng giết qua không ít người. Đem làm một người giết rất nhiều người về sau, đối với tánh mạng sẽ sinh ra một loại coi thường. Nhưng lại như Nhiếp Thiên như vậy, đã sát phạt quyết đoán, lại quý trọng tánh mạng người, lại là phi thường hiếm thấy, thậm chí lại để cho người cảm thấy có chút mâu thuẫn. Dù sao Nhiếp Thiên giết nhiều người như vậy, cần gì phải quan tâm một cái cùng chính mình hào không liên hệ người đâu. Nhiếp Thiên làm sự tình, có nguyên tắc của mình. Thật sự là hắn giết rất nhiều người, nhưng là hắn tự nhận là, bị hắn giết người, đều là đáng chết chi nhân. Mà trước mắt cái này thiên vũ tộc tiểu nữ hài, nhưng lại không người đáng chết. Đã hắn gặp, nhúng tay rồi, vậy muốn xen vào đến cùng. Ừ. Huyền Thiên Thái Tử nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sắc mặt trầm xuống, lập tức nhưng lại rét lạnh cười cười. Nói ra, tiểu tử, dám ở bản thái tử trước mặt như thế hung hăng càn quái, ngươi là người thứ nhất. Bản thái tử ngược lại muốn nhìn, ngươi hôm nay muốn sống thế nào xuống dưới. Động tay. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát lạnh, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Vâng. Lập tức, trong hư không truyền ra một giọng nói, sau đó hư không có chút lắc lư một cái, một đạo hắc mang lăng không bay ra, coi như phá không mũi tên nhọn, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ rót vào cốt tủy rét lạnh. Rất rõ ràng, trong hư không người xuất thủ, là theo tại Huyền Thiên Thái Tử bên người ám vệ, thực lực tuyệt đối là đẳng cấp cao ngụy thánh. Loại thực lực này cường giả, đống nhiên ra tay, tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên có thể chống cự. Ai dám giết Nhiếp Thiên? Mà ở cùng thời khắc đó, cái kia ba gã cảnh gia ám vệ, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức lại là đồng thời ra tay. Ầm ầm. Trong hư không, lập tức truyền ra một tiếng nổ vang trầm đục, một đạo hắc mang tại cực lớn va chạm phía dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên không trung, cái kia đạo hắc mang hiển lộ ra chân thật diện mục, là một gã già nua hắc ý liễu võ giả. Ừ. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Huyền Thiên Thái Tử sắc mặt trầm xuống, phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, cảnh gia ám vệ cũng dám ra tay, hơn nữa còn là tại không có được Cảnh Ấu Vi mệnh lệnh phía dưới, liền trực tiếp xuất thủ. Trường công chúa điện hạ. Ba gã ám vệ thân hình có chút lui về phía sau, đồng thời hướng về Cảnh Ấu Vi không người. Vừa rồi Cảnh Ấu Vi không nói gì, bọn hắn trực tiếp ra tay, đích thật là có chút không ổn. Các ngươi làm vô cùng tốt. Cảnh Ấu Vi khẽ gật đầu, cũng không có trách cứ ba người. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, nếu như đợi nàng mở miệng, chỉ sợ tiểu không còn kịp rồi. Cái này ba gã ám vệ cũng là trọng tình nghĩa người, nhớ rõ Nhiếp Thiên ân tình. Trước khi tại Độc Cô Tàn bọn người trong kết giới, nếu như không phải Nhiếp Thiên, bọn hắn đã sớm chết. Tiêu hướng về phía phần ân tình này, bọn hắn cũng không có khả năng nhìn xem Nhiếp Thiên bị giết. Cảnh Ấu Vi, ngươi đây là ý gì? Huyền Thiên Thái Tử xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ tỉnh táo rất nhiều, nhìn xem Cảnh Ấu Vi, nặng nề nói ra. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên ở trong mắt Cảnh Ấu Vi, như thế trọng yếu. Vừa rồi song phương ra tay, hướng nhỏ hơn nói là một cái ngoài ý muốn, hướng lớn hơn nói tắc thì có khả năng tạo thành hai đại hoàng triều ở giữa khai chiến. Cảnh Ấu Vi là người thông minh, không có khả năng không rõ điểm này. Nhưng là phản ứng của nàng rất bình thản, hiển nhiên là trong nội tâm nàng quyết định chủ ý, nhất định phải bảo vệ Nhiếp Thiên. Ta mới vừa nói đã qua, ta muốn bảo vệ hắn. Cảnh Ấu Vi nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại là phi thường kiên định. Có chút ý tứ. Huyền Thiên Thái Tử ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt trở nên phi thường quái dị, con mắt lần nữa tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, âm hiểm nói ra, bản Thái Tử ngược lại là hiếu kỳ rồi, tiểu tử này đến cùng là người nào, vậy mà lại để cho trưởng công chúa điện hạ như thế để ý. Chẳng lẽ lại, hắn là trưởng công chúa điện hạ tiểu tình nhân sao? Tiêu Đường, ngươi miệng phóng sạch sẽ tí đi. Huyền Thiên Thái tử thanh âm vừa mới rơi xuống, Cảnh Duệ tiểu sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ nói nói, nhưng lại gọi thẳng Huyền Thiên Thái tử tục danh. Tiêu Đường, đúng là Huyền Thiên tên Thái tử. Cảnh Âu Vi một trương khuôn mặt, cũng lập tức trở nên trầm thấp xuống, nhưng không có lên tiếng. Nhiếp Thiên thì là thần sắc lạnh như băng, thẳng tắp địa nhìn xem Huyền Thiên Thái tử. Xem ra nếu như bản Thái tử muốn giết tiểu tử này, các ngươi sẽ cùng bản Thái tử trở mặt rồi. Đột ngột đấy, Tiêu Đường cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói. Ta muốn bảo vệ hắn. Cảnh Âu Vi nhàn nhạt đáp lại, một chữ cũng không nhiều nói. Tiêu Đường sắc mặt trầm thấp rất nhiều, tựa hồ là suy nghĩ trong chốc lát, ủy dị cười cười, nói ra, tốt, cái kia bản Thái tử tiểu cho tương lai Thái tử phi một cái mặt mũi, tiểu tử này, sống rồi. Tạ Thái tử điện hạ. Cảnh Âu Vi ánh mắt khẽ run lên, lập tức thản nhiên nói tạ. Nhiếp Thiên thì là nhún mày, sắc mặt cũng không tốt xem. Hắn nhìn ra được, Tiêu Đường tuyệt đối không phải cái loại này đơn giản dừng tay người, thứ hai giờ phút này không giết hắn. Tất nhiên là ở công tác chuẩn bị lấy những thứ khác cái gì. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn lại để cho Thiên Vũ tộc tiểu nữ hài tiến vào cửu cực bên trong. Chư vị, chúng ta bây giờ khả dĩ vào thành. Tiêu Đường cười nhạt một tiếng, ánh mắt âm lãnh tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, trong nội tâm nói ra, tiểu tử, tiểu cho ngươi sống lâu hai ngày. Chỉ cần ngươi bước vào Huyền Thiên Hoàng Thành, nếu là còn sống đi tới, bản thái tử tiểu không gọi Tiêu Đường. Chúng ta đi. Cảnh Âu Vi nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp tiến vào Huyền Thiên Hoàng Thành. Kim Hống cực lớn thân ảnh, hành tẩu tại Hoàng Thành trên đường cái, khí phách uy vũ. Sau một lát, bọn hắn liền đi tới Hoàng Cung bên ngoài. Trong Hoàng Cung, đã sớm bố trí tốt hết thảy, chuyên môn nên đón bọn hắn đến. Mà khi bọn hắn đem muốn đi vào Hoàng Cung thời điểm, Tiêu Đường thì là đột nhiên đem ánh mắt quét tới, đúng là tập trung tại Quý Cửu Ngũ trên người. Lạnh lùng nói ra, tháo mặt nạ xuống. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2814, trọng lực kết giới. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được Tiêu Đường thanh âm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn thật không ngờ, Tiêu Đường vậy mà hội ở thời điểm này, lại để cho Quý Cửu Ngũ tháo mặt nạ xuống. Nhưng hắn biết nói, Quý Cửu Ngũ dưới mặt nạ, cất giấu bí mật, sẽ không dễ dàng hái xuống. Chỉ là lần trước thời điểm, Quý Cửu Ngũ muốn chủ động tháo mặt nạ xuống, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên ngăn lại. Tiêu Đường tại loại này công chúng nơi, muốn cho Quý Cửu Ngũ tháo mặt nạ xuống, thứ hai hội nguyện ý sao? Ừ, vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước, Quý Cửu Ngũ vậy mà khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu tháo mặt nạ xuống. Bên người nàng Cự Sơn Cự Hà bọn người là sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhau nhau nhìn sang, hiển nhiên là phi thường tò mò. Lại nói tiếp, Quý Cửu Ngũ đến tột cùng trường bộ dáng gì nữa? Thật sự có rất ít người biết nói. Đoán chừng mà ngay cả Thánh Hồn Học Viện, chính thức bái kiến Quý Cửu Ngũ diện một người, cũng là ít càng thêm ít ta. Giờ phút này Quý Cửu Ngũ chủ động tháo mặt nạ xuống, Cự Sơn Cự Hà bọn người đương nhiên phi thường kinh ngạc. Nhưng là Quý Cửu Ngũ lại là phi thường bình tĩnh, trực tiếp lấy xuống mặt nạ, lộ ra một trương bình thản không có gì lạ mặt, cùng người bình thường không có người khác nhau chút nào. Mặt của nàng không phải rất đẹp, xa không đến khuynh thành tình trạng, nhưng là rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, lại để cho người càng xem càng thuận mắt. Ừ. Nhưng là Nhiếp Thiên lúc này nhìn xem Quý Cửu Ngũ, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện lên một vòng do dự chi sắc. Hắn vạn phần xác định, giờ phút này Quý Cửu Ngũ mặt, cùng hắn ngày đó đoán mặt, là không đồng dạng như vậy. Tuy nhiên ngày đó hắn chỉ thấy Quý Cửu Ngũ hé mở mặt, nhưng lại nhớ rõ phi thường tinh tường, tuyệt đối là đẹp tiếc phàm trần dung mạo. Giờ phút này Quý Cửu Ngũ mặt, tuyệt đối là một người khác. Quý Cửu Ngũ tựa hồ biết đạo Nhiếp Thiên hội kinh ngạc, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mỉm cười. Nàng có lẽ sớm đã biết rõ, sẽ có người làm cho nàng tháo mặt nạ xuống, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng, sử dụng thủ đoạn nào đó, cải biến bộ dáng của mình. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Đi thôi. Tiêu Đường nhìn Quý Cửu Ngũ một mắt, không có phát hiện cái gì dị thường. Nhàn nhạt nói một tiếng. Đón lấy, Cảnh Âu Vi chủ động tiến lên, khoác ở Tiêu Đường, cất bước tiến vào Hoàng Cung. Cảnh Duệ cùng Nhiếp Thiên theo sát lấy hai người, Cự Sơn Cự Hà bọn người thì là theo ở phía sau. Trong hoàng cung, trải lên kim sắc thảm, hai bên là trong nội cung cung nữ thái giám hộ vệ các loại, tất cả đều quỳ gối hai bên. Rất rõ ràng, đây là sớm an bài tốt, xem như hoàng gia tầm đó kết thân tiêu chuẩn nghi thức a. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới hoàng cung đại điện bên ngoài, tại trước mặt bọn họ xuất hiện là trọn vẹn mấy ngàn cái bậc thang. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt bậc thang, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn cảm giác được, những này bậc thang bị một cổ trận pháp lực lượng bao phủ, rất là quái dị. Là trọng lực trận pháp. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Trọng lực trận. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Trước kia thời điểm, hắn đã từng tiếp xúc qua trọng lực trận, rất quen thuộc trận pháp khí tức, nhưng là trước mắt cái này trọng lực trận, thì là lại để cho hắn cảm giác khí tức rất lạ lẫm. Nhiếp Thiên, cái này trọng lực trận không dễ đi, các ngươi phải cẩn thận. Đón lấy, tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, nói ra, trận pháp bên trong sáp nhập vào một loại kết giới lực lượng, có thể mấy chục lần điệu tăng lên trọng lực trận hiệu quả. Chỉ sợ đến đó tối cao một đoạn bậc thang, trọng lực trận hiệu quả sẽ vô cùng lớn, cửu giai bán thánh đều cảm giác rất cố hết sức. Ta đã biết. Nhiếp Thiên âm thầm gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn thật không ngờ, cái này trọng lực trong trận lại vẫn sáp nhập vào kết giới lực lượng. Lập tức, Nhiếp Thiên dẫn âm cho những người khác, nhắc nhở mọi người để ý. Đương nhiên, trọng lực trận đối với cảnh ấu vi cùng cảnh duệ bọn người mà nói, không coi là cái gì, dù sao bọn họ đều là gần thánh cường giả. Kế tiếp, mọi người đạp vào bậc thang, lập tức cảm giác được thân thể bỗng nhiên trầm xuống, coi như trên mặt đất có một cái vô hình tay, gắt gao ôm lấy hai chân của bọn hắn đồng dạng. Cái lúc này, Tiêu Đường quay người nhìn Nhiếp Thiên bọn người một mắt, cười quỷ dị một chút, trong nội tâm nói ra, xú tiểu tử, xem các ngươi như thế nào đi qua cái này trọng lực kết giới. Trọng lực kết giới, tiểu là chuyên môn là Nhiếp Thiên những này hộ thân sứ giả chuẩn bị. Cảnh Duệ chọn lựa hộ thân sứ giả, sở dĩ muốn thực lực cường hãn, cũng là muốn đến nơi này một điểm. Nếu như Thánh Nguyệt Hoàng Triều hộ thân sứ giả, liền hoàng cung đại điện bậc thang đều đi bất quá, Thánh Nguyệt Hoàng Triều thể diện, đã có thể ném đến ra. Nhiếp huynh, ngươi không sao chớ. Cảnh Duệ đạp vào trọng lực trận, đồng nhiên cảm giác được lòng bàn chân trầm xuống, sắc mặt hơi đổi, dẫn âm cho Nhiếp Thiên hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên mỉm cười, lạnh nhạt đáp lại. Thực lực của hắn không được, nhưng hắn võ thể, lại là phi thường cường đại, đi qua trọng lực trận tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ sợ hộ thân đoàn bên trong, cũng chỉ có Cự Sơn Cự Hà võ thể, mạnh hơn Nhiếp Thiên một điểm, những người khác võ thể, tuyệt đối đều tại Nhiếp Thiên phía dưới. Phía trước hơn 1.000 bậc thang, mọi người đi được coi như nhẹ nhõm, bộ pháp chậm chạp, nhưng là rất ổn định. Nhưng là càng là đến đằng sau bậc thang, trọng lực kết giới vượt cường, có mấy người đã cảm thấy cố hết sức. Hộ thân đoàn tổng cộng 7 người, Nhiếp Thiên, Quý Cửu Ngũ, Lô Phượng Minh, Cự Sơn, Cự Hà, Phương Nôn, Quý Trần. Nhiếp Thiên cùng Sơn Hà huynh đệ, võ thể cường hãn, đương nhiên không có vấn đề. Quý Cửu Ngũ cùng Lô Phượng Minh thực lực đủ cường, cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận. Phương Nôn cùng Quý Trần hai người thì là tương đối nhược đi một tí, lúc này trên trán đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, dưới chân coi như quán chú vạn quân trí cát, môi đi một bước, đều muốn trả giá thật lớn cố gắng. Hừ hừ. Tiêu Đường quay người nhìn Phương Nôn cùng Quý Trần một mắt, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi cái này hai cái phế vật, một cái tứ giai bản thánh, một cái cấp 2 bản thánh, làm sao có thể vượt qua được trọng lực giai cấp. Chờ đến đằng sau bậc thang, các ngươi chuẩn bị nằm sấp lấy đi thôi. Đường đường một đại hoàng triều hộ thân sứ giả, lại muốn ghé vào trên bậc thang, cái này hoàng triều thể diện, đã có thể ném đến nhà bà ngoại. Bất quá lúc này Tiêu Đường rất kinh ngạc, vì cái gì Nhiếp Thiên đi được nhẹ nhàng như vậy. Nhiếp Thiên thực lực yếu nhất, lúc này không phải có lẽ đứng lên cũng không nổi sao. Nhưng hắn cũng không có để ý, trong nội tâm liệu định, Nhiếp Thiên cũng chống đỡ không được bao lâu. Phương Nôn, Quý Trần, các ngươi còn chịu đựng được sao? Nhiếp Thiên nghe được Phương Nôn Quý Trần rất nhỏ tiếng hơi thở, âm thầm dẫn âm hỏi. Không có việc gì. Hai người nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tại chết trống. Nếu như cái lúc này bọn hắn ngã xuống, ném không phải là mặt của mình, mà là Thánh Nguyệt Hoàng Triều cùng Thánh Hồn Học Viện mặt. Cự Sơn Cự Hà, hai người bọn họ giao cho các ngươi, nhớ rõ rằng rồi, vô luận như thế nào, không thể để cho bọn hắn ngã xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, dẫn âm cho Sơn Hà huynh đệ. Ừ. Sơn Hà huynh đệ đáp lại một tiếng, âm thầm phóng thích khí thế của mình, nâng Phương Luân cùng Quý Trần. Hai người bọn họ võ thể cường hãn nhất, thậm chí so cửu giai bán thánh quý cửu ngũ còn mạnh hơn, cho nên đi được thoải mái nhất, chính dễ dàng trợ giúp Phương Luân cùng Quý Trần. Mà quý cửu ngũ cùng Lô Phượng Minh thực lực rất cường, trước mắt mới chỉ, còn có thể tự bảo vệ mình. Phương Luân cùng Quý Trần đạt được Sơn Hà huynh đệ hiệp trợ, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh đi vào cuối cùng mấy trăm bậc thang. Nhưng là cái lúc này, phía trên bậc thang, xuất hiện bảy thân ảnh, ăn mặc đồng dạng trang phục, mang trên mặt cổ quái tiêu ý, xem của bọn hắn. Là Huyền Thiên Hoàng Triều đón dâu sứ giả. Cảnh Duệ chứng kiến những người này, ánh mắt trầm xuống, lập tức dẫn âm cho Nhiếp Thiên, thanh âm lại là có chút kinh hoàng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2815, làm thịt bọn hắn. Đón dâu sứ giả. Nhiếp Thiên nghe được Cảnh Duệ ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Những người này cùng hộ thân sứ giả đồng dạng, đều là thiên tuế phía dưới tuổi trẻ võ giả, tuyệt đối là chọn kỹ lửa khéo đi ra. Cảnh Duệ nặng nề dẫn âm, nói ra, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là muốn cho các ngươi hộ thân sứ giả xấu mặt. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lập tức hiểu được. Cái gọi là hộ thân sứ giả cùng đón dâu sứ giả, nhưng thật ra là kết thân song phương chọn lựa ra đến tuổi trẻ thiên tài, đại biểu cho thực lực của hai bên. Nói trắng ra là, nhưng thật ra là Thánh Nguyệt Hoàng Triều cùng Huyền Thiên Hoàng Triều ở giữa đấu sức. Dù sao hai phe kết thân, ai cũng không nghĩ mất mặt. Mà ở thời điểm này, cái kia bảy tên đón dâu sứ giả đi xuống, dĩ nhiên là phi thường nhẹ nhõm, trên mặt nhìn không ra nửa điểm cố hết sức. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kỳ quái. Cái này bảy tên đón dâu sứ giả, thực lực theo chân bọn họ không sai biệt lắm, có một gã cửu giai bàn thánh, một gã bát giai bàn thánh, những thứ khác mấy người đều là ngũ giai bàn thánh tả hữu. Những người này lúc này đang đứng tại bậc thang chỗ cao nhất, coi như là thể lực bảo trì rất khá, cũng không có lẽ nhẹ nhàng như vậy. Nhiếp Thiên, những người này giống như phục dụng nào đó thần đan, có thể giúp bọn hắn chống cự trọng lực kết giới áp chế. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Hèn hạ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Nguyên bản hộ thân sứ giả chống lại đón dâu sứ giả cũng đã rất có hại chịu thiệt rồi. Dù sao Nhiếp Thiên bọn người là từ thấp nhất bậc thang một đường đi tới, thể lực tiêu hao được phi thường đại. Mà những này đón dâu sứ giả, lại vẫn cầu hôn phục dụng thần đan, rõ ràng chính là muốn đùa chơi chết Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên, các ngươi gánh không được những cái thứ này. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, trầm giọng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt khó chịu nổi cực kỳ. Bọn hắn đã đến một bước này, không còn phương pháp. Gánh không được cũng phải khiêng. Mà ở thời điểm này, Lô Phượng Minh đã có chút chống đỡ không nổi rồi, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, một đôi chân đều tại ngăn không được địa run lên. Lô Phượng Minh, chịu đựng. Nhiếp Thiên nhướng mày, âm thầm dẫn âm nói ra. Ừ, Lô Phượng Minh trọng trọng gật đầu, nắm thật chặt nhanh nắm đấm. Tuy nhiên hắn xem Nhiếp Thiên khó chịu, thậm chí có điểm oán hận Nhiếp Thiên, nhưng hắn cũng là có huyết khí đàn ông, biết đạo giờ phút này tầm quan trọng. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều được chịu đựng. Nhiếp Thiên, bản tôn có một cái biện pháp, nhưng ngươi muốn thừa nhận quá nặng áp lực, ngươi có thể chịu đựng được sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, nặng nề nói ra. Có thể. Nhiếp Thiên không có nhiều lời nửa chữ, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Tốt. Tiểu mèo mập đáp lại một tiếng, lập tức âm thầm phóng thích một cổ lưu ly chi khí, lặng yên đem Nhiếp Thiên bọn người bao phủ lại. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được, trên người thừa nhận áp lực, làm lớn ra mấy lần chi trọng. Thân thể của hắn trực tiếp lắc lư một cái này mới đứng vững. Mà những người khác, thì là cảm giác dễ dàng rất nhiều, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Nhiếp Thiên, bản tôn mở ra một cái tiểu nhân trận pháp, ngươi tiểu là mắt trận. Chỉ cần ngươi chống đỡ, các ngươi bảy người, ai đều sẽ không ngã xuống. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói với Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng là ánh mắt phi thường kiên định. Con mẹ nó. Ngươi cái này cái chết mèo mập ác như vậy, Nhiếp Thiên thế nhưng mà chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực, hắn làm sao có thể gánh vác được nặng như vậy áp lực. Mà vào lúc này, Lục Lục thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là oán trách khởi tiểu mèo mập đến. Tử Hôn Thảo, chẳng lẽ ngươi là chế rêu đấy sao? Muốn ngươi có một cái dám dùng. Tiểu mèo mập nhưng lại không cam lòng yếu thế, bén nhọn kêu lên. Ngươi! Niệm nó! Lục Lục nhất thời sửng sốt, vậy mà tuân gia nói tụ. Tiểu mèo mập trận pháp, nhưng thật ra là chuyển di những người khác chỗ thừa nhận áp lực, trực tiếp thêm rót tại Nhiếp Thiên trên người. Hắn sở dĩ dám như vậy mạo hiểm, cũng là bởi vì Lục Lục tồn tại. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Sơn Hà so đấu võ thể, tại Lục Lục dưới sự trợ giúp, thế nhưng mà đả bại Sơn Hà huynh đệ. Mà lúc kia, Nhiếp Thiên vẫn chỉ là nửa bước đỉnh phong thực lực. Hiện tại Nhiếp Thiên đã là thần cảnh đỉnh phong thực lực, nếu là Lục Lục chịu ra tay, tuyệt đối khả di trợ giúp Nhiếp Thiên chống được áp lực cực lớn. Thái tử điện hạ, trường công chúa điện hạ, thỉnh. Cái lúc này, cái kia bảy tên đón dâu sứ giả đã đi rồi xuống, nhao nhao không người, lại để cho đã qua Tiêu Đường cùng Cảnh Ấu Vi, Cảnh Duệ cũng đi theo đi tới. Làm thịt bọn hắn, không còn một ngống. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức, đột nhiên vang lên Tiêu Đường thanh âm. Rất rõ ràng, Tiêu Đường là ở hướng cái kia bảy tên đón dâu sứ giả hạ mệnh lệnh, hơn nữa hắn cố ý dẫn âm cho Nhiếp Thiên, lại để cho Nhiếp Thiên cũng biết. Không thể không nói, người này đích thủ đoạn, đúng là âm tàn độc ác đến cực điểm. Cái này bảy tên đón dâu sứ giả, căn vốn cũng không phải là muốn cho Nhiếp Thiên bọn người xấu mặt, mà là muốn giết bọn chúng đi. Đến đây đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không sợ chút nào. Nhiếp huynh, các ngươi coi chừng, nhất định không muốn ngã xuống. Cảnh Duệ thân ảnh đi xa, dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói ra, hắn còn không biết, Tiêu Đường muốn giết Nhiếp Thiên bọn người. Nhị hoàng tử yên tâm, của ta hộ thân đoàn, sẽ không mất mặt. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, cực kỳ tỉnh táo. Mà ở thời điểm này, bảy tên đón dâu sứ giả đi xuống, cầm đầu một người vậy mà trực tiếp phóng xuất ra khí thế, hướng về Nhiếp Thiên bọn người hoành áp xuống tới. Người này hiển nhiên là đón dâu đoàn đoàn trưởng, thực lực là cửu giai ban thánh, khí tức tựa hồ còn mạnh hơn quý cửu ngũ. Nhiếp Thiên đi tuốt ở đằng trước, đứng núi chịu sào. Nhưng hắn cũng không lui về phía sau, mà là trực tiếp tiến lên một bước, cùng người nọ chính diện đối bính. Bành! Sau một khắc, hai cổ khí thế đụng thẳng vào nhau, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục. Nhiếp Thiên thân hình một bước bước ra, bước một cái đằng trước bậc thang, mà đón dâu đoàn cái kia người, nhưng lại thân hình trì trệ, trực tiếp cứng lại rồi. Lập tức, người nọ nhướng mày, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên dám cùng hắn chính diện đối bính, nhưng lại trực tiếp chặn hắn. Mà Nhiếp Thiên người đứng phía sau, cũng đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có xem hiểu chuyện gì xảy ra. Quý cửu ngũ bọn người cũng không biết, giờ phút này bọn hắn đang tại một cái trận pháp bên trong. Tiểu tử, có chút thực lực. Lập tức, cái kia đón dâu đoàn đoàn trưởng cười lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp dẫn âm Nhiếp Thiên, lộ ra phi thường hung hăng càng quái. Ngươi cũng không tệ, đủ hèn hạ. Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, ánh mắt phi thường xem thường. Đối phương phục dụng thần đan, chống cự trọng lực kết giới, tuyệt đối xứng đôi hèn hạ hai chữ. Muốn chết. Đón dâu đoàn đoàn trưởng ánh mắt châm xuống, gầm nhẹ một tiếng, đúng là trực tiếp một quyền nện xuống dưới. Tại trọng lực trong kết giới, võ giả rất khó khiến cho dùng thần lực, coi như là phục dụng thần đan cũng vô dụng. Cho nên giờ phút này, bọn hắn nếu so với liều đích, tự là chân chính võ thể lực lượng. Người xung quanh bầy thấy như vậy một màn, cũng không có nửa điểm kỳ quái. Tại hộ thân đoàn cùng đón dâu đoàn đối kháng bên trong, loại này võ thể va chạm rất thông thường, chỉ cần không phải quá phận là được. Tìm ngươi chết là ngươi. Nhiếp Thiên đối mặt ở trước mặt một quyền, ánh mắt có chút trầm xuống, đúng là không chút nào tránh, ngược lại là một quyền oanh ra, muốn cùng đối phương liều mạng. Cho dù đối phương là cửu giai ban thánh, tại loại này võ thể đối bính phía dưới, Nhiếp Thiên cũng không sợ chút nào. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đấm trực tiếp đụng thẳng vào nhau, lại coi như kim thạch, trầm đục một tiếng. Nhiếp Thiên thân ảnh, lần nữa đạp một cái đằng trước bậc thang. Mà cái kia đón dâu đoàn đoàn trưởng, thì là thân hình nhoáng một cái, trực tiếp hướng về đằng sau ngã tới. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2816, phế vật ngu xuẩn. Một quyền đụng nhau phía dưới, đón dâu đoàn đoàn trưởng thân hình nhoáng một cái, hướng về sau ngã xuống. May mắn phía sau hắn có người, nếu không tuyệt đối sẽ trực tiếp nằm xuống. Làm sao có thể? Đón dâu đoàn trưởng ổn định thân hình, hai cái đồng tử run lên bần bật, kinh hãi vô cùng. Hắn là đường đường cửu giai ban thánh, hơn nữa trong cơ thể đan lực còn có thể chống cự một bộ phận trọng lực áp chế. Nhưng là tại loại tình huống này, hắn rõ ràng liệu bất quá một gã thần cảnh đỉnh phong cường giả. Chẳng lẽ tiểu tử này võ thể, là thần thú hay sao? Tránh ra. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hạ giọng, giống to một tiếng. Hắn lúc này, tại Lục Lục dưới sự trợ giúp, âm thầm kích phát thánh hồn chú ấn lực lượng, cho nên võ thể cường hãn rất nhiều. Lục Lục đối với thánh hồn chú ấn nắm chắc phi thường tinh diệu, đã có thể tăng lên Nhiếp Thiên võ thể, lại không đến mức chú ấn không khống chế được. Bất quá giờ phút này, Nhiếp Thiên chỗ thừa nhận áp lực, cũng là khó có thể tưởng tượng. Không chỉ nói bình thường thần cảnh đỉnh phong võ giả, coi như là cự sơn cự hạ như vậy biến thái võ thể võ giả, thừa nhận đồng dạng áp lực, đều sẽ trực tiếp bị áp bách đến chết. Nhiếp Thiên không nghĩ cùng những này đón dâu sứ giả nhiều dây dưa, hắn chỉ cần đi đến tối cao bậc thang, đi đến cảnh ấu vi bên người là được. Hôn đản. Nhưng là cái kia đón dâu đoàn trưởng nhưng lại cũng không nghĩ như vậy dừng tay, mà là gầm nhẹ một tiếng, lần nữa một quyền nện xuống dưới. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, đại vươn tay ra, vậy mà trực tiếp cầm đón dâu đoàn trưởng nắm đấm. Người đón dâu đoàn trưởng một quyền bị trực tiếp ngăn trở, kinh ngạc cái trận mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa tiêm kêu đi ra. Đây là ngươi bức ta đấy. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng cười cười, lập tức trên tay bỗng nhiên phát lực. Ba ba ba lập tức, không trung truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, cái kia đón dâu đoàn trưởng trực tiếp phát ra gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết. Nhiếp Thiên trên tay lực lượng phi thường đại, coi như kiểm sát, vậy mà trực tiếp đem đón dâu đoàn trưởng xương bàn tay đều bóp nát. Đoàn trưởng. Những thứ khác đón dâu sứ giả thấy thế, đồng thời đại kêu đi ra. Hai bên người vây xem, nhịn không được ngẩng đầu, sắc mặt kinh hãi tới cực điểm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Ai có thể tin tưởng, một gã cửu giai ban thánh, bị một gã thần cảnh võ giả như thế hết hành hạ. Phế vật. Phía trên đã ngồi xuống Tiêu Đường, thấy như vậy một màn, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, đúng là nhe răng trợn mắt, hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên sinh sinh địa xé toang. Các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, động tay a. Cái kia đón dâu đoàn trưởng cố nén kịch liệt đau nhức, trực tiếp xé toang ra mặt, la lớn. Vừa rồi Tiêu Đường cho hắn ra lệnh, lại để cho hắn đã giết Nhiếp Thiên bọn người. Nếu như hắn làm không được, dùng Tiêu Đường thị sát tính cách, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn sống sót. Còn lại 6 gã đón dâu sứ giả mạnh mà kịp phản ứng, lập tức ngay ngắn hướng ra tay, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên nện đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, bất đắc dĩ thả đón dâu đoàn trưởng, sau đó hai đấm đều xuất hiện, mạnh liệt nện đi qua. Bành! Rắc! Hai tiếng trầm đục, lập tức tựu là nước xương thanh âm, hai gã đón dâu sứ giả bị Nhiếp Thiên trực tiếp vanh được bay rớt ra ngoài, nằm đấm trực tiếp trở nên huyết nhục mơ hồ. Bành! Bành! Bành! Bành! Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trên người cũng trúng 4 quyền, thân hình không khỏi nhoáng một cái, lui về phía sau 2 bước, bị sau lưng Quý Cửu Ngũ nâng. Hắn ổn định thân hình về sau, khoe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Nguyên bản hắn cũng đã thừa nhận lấy áp lực thực lớn, tại tăng thêm trúng ngạnh xanh xanh 4 quyền, lập tức cảm giác cả người đều muốn rời ra từng mảnh. Hắn nội thị một chút thân thể, vậy mà đã đoạn 2 cây xương sườn. Lão đại! Ngươi không sao chớ. Cự Sơn cự Hà đồng thời mở miệng, muốn ra tay giúp Nhiếp Thiên. Ta không sao, các ngươi không nên lộn xộn. Nhiếp Thiên nhưng lại khoát tay áo, ý bảo Sơn Hà huynh đệ không muốn ra tay. Giờ phút này bọn hắn tại tiểu mèo mập trận pháp bên trong, nhất định phải bảo trì trận pháp bất loạn. Nhiếp Thiên là mắt trận, chỉ cần hắn có thể chống đỡ, hết thể cũng không có vấn đề gì. Xú tiểu tử, xương sườn đều đã đoạn, còn phải chết chống đỡ sao? Cái kia đón dâu đoàn trưởng gầm nhẹ một tiếng, không bao giờ nữa chú ý bất luận cái gì lễ tiết, coi như một đầu mánh thu đồng dạng, trực tiếp vọt xuống tới. Tay của hắn cốt nát, nhưng là còn có lực đánh một trận, hắn cũng không tin, Nhiếp Thiên đã đoạn xương sườn còn không ngã xuống. Phốc! Đón dâu đoàn trưởng một quyền nện xuống đến, thậm chí có tiếng xé gió. Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, trực tiếp đại vươn tay ra, bắt được đối phương nằm đấm, sau đó thuận thế vùng. Ném đi ra ngoài. Không muốn. Đón dâu đoàn trưởng rú thảm một tiếng, trực tiếp hướng về phía dưới bại xuống dưới, nhanh như chớp địa lăn đến phía dưới cùng nhất bậc thang, trên người xương cốt không biết đã đoạn bao nhiêu căn. Ngu xuẩn. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng mặt khác vài tên đón dâu sứ giả, nói ra, các ngươi còn muốn ra tay sao? Không, không được. Những người kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cao thấp hàm răng thẳng đánh nhau. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên đến cùng là dạng gì tồn tại, võ thể quả thực so thần thú còn mạnh hơn. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, không hề đi để ý tới những người kia, từng bước một địa đi đến bậc thang. Mà khi bọn hắn phóng ra một bước cuối cùng, đến trên đại điện thời điểm, Tiêu Đường khuôn mặt đã âm trầm đã đến cực hạn, gần muốn giọt máu. Hắn lúc này hận không thể tự mình ra tay, trực tiếp đem Nhiếp Thiên xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn còn có mấy phần lý trí, chỉ là ánh mắt toán độc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không nói được lời nào. Nhiếp Thiên đến trên đại điện, đứng ở cảnh Ấu Vi cùng cảnh Duệ sau lưng. Trường công chúa điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, Nhiếp Thiên may mắn, không có nhục sứ mạng, chưa cho Thánh Nguyệt Hoàng triều mất mặt. Đứng lại về sau, Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn mà nói, hiển nhiên là nói cho Tiêu Đường nghe. Nhiếp huynh, các ngươi khổ cực. Cảnh Duệ nhàn nhạt mở miệng, trên mặt có không che giấu được vui sướng. Lại để cho Nhiếp Thiên làm hộ thân đoàn đoàn trưởng, là hắn đời này làm ra sáng suốt nhất quyết định. Tiêu Đường nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt âm trầm vô cùng, thậm chí có thể nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Kế tiếp, song phương nói đi một tí lời nói, sau đó cảnh Ấu Vi bọn người liền rời đi đại điện, tiến về trước nhà chứa ở tạm. Bọn hắn muốn qua vài ngày sau, mới có thể gặp mặt Huyền Thiên Hoàng đế. Đợi đến lúc Huyền Thiên Hoàng đế gật đầu, tại hôn ước phía trên ký tên, về sau Tiêu Đường cùng cảnh Ấu Vi có thể cử hành hôn lễ. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Hoàng cung nhà chứa, riêng phần mình tiến vào gian phòng của mình. Dựa theo quy định, lúc này hộ thân đoàn toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành, Nhiếp Thiên bọn người khả dĩ đã đi ra. Nhưng là ngay tại Nhiếp Thiên vừa mới trở lại gian phòng của mình, nhị hoàng tử Cảnh Duệ cứ tới đây. Nhiếp huynh, ngươi không sao chớ? Cảnh Duệ mang trên mặt nụ cười thản nhiên, vốn là quan tâm địa mở miệng. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn thương thế trên người đã khôi phục, nhưng hắn nhìn ra, Cảnh Duệ đến tìm hắn nhất định có chuyện, liền không có vòng vo, nói thẳng, nhị hoàng tử điện hạ, ngươi có chuyện gì, nói thẳng a. Nhiếp huynh, ngươi quả nhiên là người thông minh. Cảnh Duệ gật đầu cười cười, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, xác định một chút bốn phía đều không có người, rồi mới lên tiếng, nhiếp huynh, ngươi biết hoàng tỷ tại sao phải gả cho Huyền Thiên Thái tử sao? Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Lúc trước hắn thì có nghi hoặc, cảnh Ấu Vi biết rõ đạo Huyền Thiên Thái tử là thô bạo thị sát chi đồ, tại sao phải gả cho người này? Dùng cảnh Ấu Vi thái độ đến xem, cũng không có người bức nàng làm như vậy. Cho nên ở trong đó, nhất định có ẩn tình khác. Nhiếp huynh, ta cùng hoàng tỷ đến Huyền Thiên Hoàng Triều, nhưng thật ra là vì một thứ gì? Cảnh Duệ sắc mặt trầm thấp, cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái gì đó? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Cảnh Duệ gật đầu, hít sâu một hơi, nói ra bốn chữ, Thiên Vẫn Tinh Thạch. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2817, không chê vào đâu được. Thiên Vẫn Tinh Thạch. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần sắc có chút cứng đờ một chút. Đây là hắn lần thứ ba nghe được cái tên này, lần đầu tiên là theo Quý Cửu Ngũ trong miệng, thứ hai nói cho hắn biết. Hoa Nhất Như lại để cho hắn nhất định phải cầm bắt được Thiên Vẫn Tinh Thạch. Lần thứ hai tiểu là tại Cảnh Duệ trong miệng, chẳng qua là khi lúc Cảnh Duệ hỏi một chút, liền lại không có nói thêm cái gì. Mà bây giờ, Cảnh Duệ lần nữa nói lên Thiên Vẫn Tinh Thạch, lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kinh ngạc. Đúng, chính là vì Thiên Vẫn Tinh Thạch. Cảnh Duệ nhẹ gật đầu, nói ra, Nhiếp huynh, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng tiểu không dối gạt ngươi rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên cảnh Ấu Vi gả cho Huyền Thiên Thái tử chuyện này, không có đơn giản như vậy. Nhiếp huynh, kỳ thật dùng ngươi thông minh, có lẽ đã nhìn ra, hoàng tỷ sở dĩ nguyện ý gả cho Huyền Thiên Thái tử, là có nỗi khổ tâm. Cảnh Duệ tiếp tục nói, hoàng tỷ hy sinh chính mình, chỉ là vì một cái cơ hội. Cơ hội gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi. Một cái tiến vào Huyền Thiên bí cảnh cơ hội. Cảnh Duệ nặng nề gật đầu, nói ra. Hoàng tỷ gả vào Huyền Thiên Hoàng Triều, có một cái điều kiện, cái kia chính là Huyền Thiên Hoàng Triều cho phép chúng ta tiến vào Huyền Thiên bí cảnh một lần. Huyền Thiên bí cảnh, là địa phương nào? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nhíu mày hỏi. Huyền Thiên bí cảnh là Huyền Thiên Hoàng Triều tổ địa. Cảnh Duệ sắc mặt trịnh trọng, nói ra, nghe đồn rằng, năm đó Huyền Thiên lão tổ cũng là bởi vì tiến nhập Huyền Thiên bí cảnh, đạt được bí cảnh bên trong đồ vật, mới thực lực đột thăng, cuối cùng nhất đã thành lập nên Huyền Thiên Hoàng Triều, trở thành một phương bá chủ. Huyền Thiên bí cảnh, cái hướng Huyền Thiên Hoàng tộc dòng chính huyết mạch chi nhân mở ra. Mặt khác bất luận kẻ nào, cũng không có tư cách tiến vào bí cảnh. Lúc này đây hai đại hoàng triều kết thân, song phương có một cái âm thầm ước định, tự là Huyền Thiên Hoàng Triều để cho chúng ta tiến vào Huyền Thiên bí cảnh một lần. Nhiếp Thiên nghe đến đó, đã hiểu được, ánh mắt ngưng lại, nói ra, nhị hoàng tử điện hạ, ngươi muốn tìm Thiên Vẫn Tinh Thạch, ngay tại Huyền Thiên bí cảnh bên trong, đúng không? Ư Cảnh Duệ nặng nề gật đầu. Nhị hoàng tử điện hạ, ta muốn biết, Thiên Vẫn Tinh Thạch, đến cùng là vật gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nhíu mày hỏi. Nghe đồn rằng, Thiên Vẫn Tinh Thạch là một khối đến từ Thái Cổ Thánh Giới một khối sao băng chi thạch. Tinh thạch bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, cái loại này lực lượng thần bí, nghe nói so thánh lực còn đáng sợ hơn. Cảnh Duệ nói xong, sắc mặt trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí nói, nghe nói Huyền Thiên lão tổ tiểu là đã nhận được Thiên Vẫn Tinh Thạch, cho nên thực lực mới có thể đột thăng. Xa so với trước kia Huyền Thiên Hoàng Triều, tên là Huyền Quốc, chỉ là thánh hồn vực một cái tam lưu tiểu quốc. Hôm nay Huyền Thiên Hoàng Triều có thể đứng hàng tứ đại Hoàng Triều một trong, toàn bộ nhờ Huyền Thiên lão tổ lực lượng một người. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc không thôi, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Một khối Thiên Vẫn Tinh Thạch, vậy mà có thể làm cho một cái tam lưu tiểu quốc phát triển làm một đại hoàng triều, có thể thấy được cái này khối tinh thạch lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhị hoàng tử điện hạ, chiếu như lời ngươi nói, Thiên Vẫn Tinh Thạch hẳn là Huyền Thiên đế quốc lớn nhất bí mật, ngươi như thế nào sẽ biết Thiên Vẫn Tinh Thạch ngay tại Huyền Thiên bí cảnh bên trong? Nhiếp Thiên giờ phút này phi thường chấn định, cười nhạt một tiếng hỏi. Nhiếp huynh, ta biết đạo ngươi đang lo lắng cái gì. Cảnh Duệ nhẹ gật đầu, nói ra, đã ta thỉnh ngươi hỗ trợ, đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Thiên Vẫn Tinh Thạch đích thật là một cái đại bí mật, ta sở dĩ biết đạo chuyện này, là từ các ngươi Thánh Hồn Học Viện một cái lao sư trong miệng biết được. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Cảnh Duệ theo như lời, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không hiểu trầm xuống. Ừ Cảnh Duệ cho rằng Nhiếp Thiên tiểu là tầm thường kinh ngạc, gật đầu cười cười, nói ra, tên kia lão sư là một gã đan đạo tông sư, về phần tên của hắn, ta tiểu không tiện tiết lộ. Thánh Hồn Học Viện lão sư, đan đạo tông sư. Nhiếp Thiên trong óc lưu chuyển lên những tin tức này, trong nội tâm đã có đáp án, Hoa Nhất Như. Cảnh Duệ trong miệng theo như lời lão sư, vô cùng có khả năng là Hoa Nhất Như. Cái này cũng theo cái khác phương diện xác minh rồi. Quý Cửu Ngũ thật là Hoa Nhất Như đệ tử. Thiên Vẫn Tinh Thạch là Huyền Thiên Đế Quốc bí mật, Quý Cửu Ngũ chỉ là Thánh Hồn Học Viện một cái ngoại môn đệ tử, tuyệt đối không có khả năng biết nói, chỉ có thể là theo Hoa Nhất Như trong miệng biết được. Đem hết thể tất cả liên hệ tới, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, trong nội tâm sợ hai thán phục tại Hoa Nhất Như mưu tính. Rất rõ ràng, Thiên Vẫn Tinh Thạch là Hoa Nhất Như muốn đổ vật. Nhưng là hắn không có khả năng tiến vào Huyền Thiên bí cảnh. Cho nên tiểu mượn Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ hai người, mang theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ, tiến vào Huyền Thiên bí cảnh. Nhiếp huynh, kỳ thật ta lúc đầu cho ngươi làm hộ thân đoàn đoàn trưởng, cũng là đã nhận được vị kia tông sư đại nhân chỉ điểm. Cảnh Duệ cái lúc này nở nụ cười một tiếng, nói ra, không thể không nói, vị đại nhân kia thật là có ánh mắt, nếu như ngươi không phải hộ thân đoàn đoàn trưởng, ta cùng Hoàng Tỷ chỉ sợ liền Huyền Thiên Hoàng Thành đều đi không đến, làm sao đàm tiến vào Huyền Thiên bí cảnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng kéo đống núp nhích, sắc mặt có chút cứng ngắc. Xem ra hết thể đều là Hoa Nhất Như an bài tốt, không khách khí nói, Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ tỷ đệ, chỉ là Hoa Nhất Như hai cái quân cờ mà thôi. Hoa Nhất Như tỉ mỉ bố trí xuống như vậy tổng thể, hắn mục đích rất rõ ràng, chính là vì lại để cho Nhiếp Thiên cầm bắt được Thiên Vẫn Tinh Thạch. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, cái này Thiên Vẫn Tinh Thạch đến tột cùng là vật gì, vậy mà lại để cho Hoa Nhất Như để ý như vậy. Tinh vi mưu đổ đến tận đây. Nhị hoàng tử điện hạ, ta muốn hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Cảnh Duệ, hỏi, ngươi cùng trường công chúa điện hạ như thế thực sự muốn đạt được Thiên Vẫn Tinh Thạch, là vì cái gì? Vì Thiên Vẫn Tinh Thạch, Cảnh Ấu Vi không tiếc hy sinh chính mình, gả cho một cái sát nhân của ma, cái này một cái giá lớn, không thể bảo là không lớn. Nàng làm như vậy, nhất định có nguyên nhân. Nếu như là vì đơn thuần lực lượng, cảnh ấu vi chắc có lẽ không hung ác. Như là vì đả kích Huyền Thiên Hoàng Triều, cũng có chút nói không thông. Bởi vì Huyền Thiên Hoàng Triều căn cơ đã ổn rồi, cho dù mất đi thiên vẫn tinh thạch, cũng sẽ không biết sụp đổ mất. Như vậy cảnh ấu vi hy sinh chính mình, đến cùng là vì cái gì? Vì cứu một người. Cảnh Duệ sửng sốt một chút, đã trầm mặc hồi lâu, cái này mới mở miệng nói ra. Cứu người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, truy vấn. Hắn không nghĩ ra được, đến cùng người nào đối với cảnh ấu vi trọng yếu như vậy, rõ ràng làm cho nàng không tiếc hy sinh chính mình. Mẹ của chúng ta. Cảnh Duệ hai mắt nặng nề, thanh âm đều có một ít run rẩy. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, một chút nói không ra lời. Hắn đối với cảnh ấu vi tỷ đệ không tính quen thuộc, nhưng lại biết nói, hai người mẫu thân đã bị chết. Nhưng là hiện tại, cảnh ấu vi cùng cảnh Duệ lấy thiên vẫn tinh thạch, dĩ nhiên là vì cứu mẹ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảnh Duệ đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên nghi hoặc, hít sâu một hơi về sau, rồi mới lên tiếng, Nhiếp huynh, mẹ của chúng ta kỳ thật cũng chưa chết, mà là chúng một cái cường đại chú ấn, lâm vào yên giấc ngàn thu bên trong. Chỉ có thiên vẫn tinh thạch thiên vẫn chi lực, mới có thể phá giải chú ấn, lại để cho mẫu thân tỉnh lại. Ngươi như thế nào? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vừa mới mở miệng, nhưng lại dừng lại. Hắn vốn muốn hỏi, Cảnh Duệ là làm sao biết, thiên vẫn tinh thạch khả dĩ phá giải chú ấn. Nhưng hắn lập tức tự chính mình nghĩ tới đáp án, nhất định là Hoa Nhất Như nói cho bọn hắn biết. Tốt một cái Hoa Nhất Như, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của hắn. Cảnh ấu vi tỷ đệ, vì cứu mẹ, nhất định sẽ muốn hết mọi biện pháp, đạt được thiên vẫn tinh thạch. Nhưng là bi kịch chính là, bọn hắn cuối cùng đạt được thiên vẫn tinh thạch, không thể nghi ngờ hội rơi vào Hoa Nhất Như trong tay. Không thể không nói, Hoa Nhất Như mưu tính, từng bước kín đáo, có thể nói không chê vào đâu được. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2818, Huyền Thiên Nữ Hoàng. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, ánh mắt run nhẹ nhẹ, trong nội tâm hít sâu một hơi. Hoa Nhất Như tinh vi bày ra, lại để cho hắn đã sợ hãi thán phục lại sợ. May mắn Hoa Nhất Như là đứng tại hắn bên này, nếu là địch nhân của hắn, chỉ sợ hắn tại Thánh Hồn Học Viện, chết như thế nào cũng không biết. Cảnh ấu vi cùng cảnh Duệ tỷ đệ, biểu hiện ra xem rất có chủ kiến, rất có thành phủ, nhưng kết quả là, bất quá là Hoa Nhất Như hai quả quân cờ mà thôi. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên thậm chí có chút ít đồng tình cảnh ấu vi tỷ đệ. Nhiếp huynh, ngươi không sao chớ. Cảnh Duệ chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt khác thường, không khỏi nhíu mày hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Tuy nhiên cảnh ấu vi tỷ đệ là bị lợi dụng, nhưng nếu như thiên vẫn tinh thạch thật có thể cứu mẹ của bọn hắn, như vậy coi như là không phụ lòng bọn hắn. Nhị hoàng tử điện hạ, kế tiếp ngươi hy vọng là với các ngươi cùng một chỗ tiến vào huyền thiên bí cảnh, tìm kiếm thiên vẫn tinh thạch, đúng không? Nhiếp Thiên lập tức cười cười, nhàn nhạt hỏi. Ừ, cảnh Duệ trọng trọng gật đầu, sắc mặt lập tức trở nên trịnh trọng lên, nói ra, Nhiếp huynh, vị đại nhân kia nói, chỉ có ngươi có thể mang đi thiên vẫn tinh thạch. Cho nên chuyện này, nhất định phải ngươi hỗ trợ. Ta biết nói, nhiệm vụ của ngươi chỉ là hộ thân sứ giả. Trước ngươi làm hết thảy, sớm đã vượt qua một gã hộ thân sứ giả chức trách phạm vi, ta phi thường cảm kích. Kế tiếp muốn đi huyền thiên bí cảnh sự tình, hung hiểm vạn phần, thậm chí khả năng vứt bỏ tánh mạng. Ta cùng hoàng tỷ không có quyền lực yêu cầu ngươi theo chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm, nhưng là chuyện này quan hệ đến mẫu thân tánh mạng, ta khẩn cầu Nhiếp huynh, giúp chúng ta tỉ đệ một lần. Nói xong, cảnh Duệ đúng là đột nhiên lui về phía sau một bước, lập tức hai đầu gối chầm xuống, quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, tranh thủ thời gian tiến lên, muốn nâng dậy cảnh Duệ. Nhưng là cảnh Duệ nhưng lại không chịu mà bắt đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói nói, Nhiếp huynh, ngươi nếu không phải đáp ứng hỗ trợ, ta tiểu quỳ thẳng không dậy nổi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm thiếu chút nữa bật cười. Kỳ thật cho dù cảnh Duệ cái gì đều không làm, hắn cũng sẽ biết đi theo đối phương tiến vào huyền thiên bí cảnh. Hoa Nhất Như đã lại để cho Quý Cửu Ngũ truyền lời, nhất định phải mang về thiên vẫn tinh thạch, cái này không thể nghi ngờ nói rõ thiên vẫn tinh thạch tầm quan trọng. Cho nên dù là cảnh Duệ không cho Nhiếp Thiên đi, Nhiếp Thiên còn yêu cầu lấy đi. Cảnh Duệ hiện tại rõ ràng quỳ xuống thỉnh cầu, lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm cười khổ không được. Điện hạ, ta đáp ứng ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, ngươi đứng lên đi. Nhiếp huynh, ngươi thật sự đã đáp ứng. Cảnh Duệ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, ánh mắt kích động địa run rẩy, kinh hỉ cực kỳ, sắp lệ nóng doanh trọng. Hắn đương nhiên không biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, mà là cảm thấy, thứ hai có thể đáp ứng hắn, thật sự là thiên đại ân huệ. Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu, ánh mắt kiên định. Cảnh Duệ lúc này mới đứng lên, đón lấy trịnh trọng chuyện lạ nói, Nhiếp huynh, ngươi đại ân đại đức, Cảnh Duệ suốt đời không quên. Nếu như một ngày kia, Cảnh Duệ có thể chấp trưởng Thánh Nguyệt Hoàng Triều, nguyện phân một nửa hoàng quyền cho Nhiếp huynh. Nhiếp Thiên nghe được Cảnh Duệ không khỏi sững sờ. Lần này cảm kích, ngược lại không giống tại làm bộ, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng có tiếp xúc động. Nhiếp huynh, 3 ngày sau đó, chúng ta gặp mặt qua Huyền Thiên Nữ Hoàng bệ hạ, liền chuẩn bị tiến vào Huyền Thiên bí cảnh. Sau một lát, Cảnh Duệ chấn định rất nhiều, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì, hỏi, điện hạ, những thứ khác hộ thân sứ giả như thế nào an bài? Nếu như bọn hắn muốn hồi trở lại Thánh Hồn Học Viện, khả dĩ trực tiếp trở về, nếu như muốn đi theo chúng ta tiến vào Huyền Thiên bí cảnh, cũng có thể. Cảnh Duệ cười nhạt một tiếng nói ra. Ta đã biết, ta sẽ theo chân bọn họ thương lượng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Cảnh Duệ không hề ở lâu, trực tiếp ly khai. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên khiến người khác lành nghề trong nội viện chờ, một mình hắn đi theo Cảnh Ấu Vi tỷ đệ, gặp mặt Huyền Thiên nữ hoàng. Sau một lát, Cảnh Ấu Vi đám người đi tới Huyền Thiên kim trên điện. Lúc này, một gã ung dung đẹp đẽ quý giá trung niên nữ tử, nửa nằm ở rộng thùng thình kim phượng hoàng trên mặt ghế, con mắt nửa khép, cả người nhìn về phía trên rất lười biếng, nhưng là nàng quanh thân khí tức lại là phi thường cường đại, cẩn thận cảm giác đi qua, như mênh mông biển lớn. Người này nữ tử dung mạo không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cả người khí chất lại là cao quý lãnh diễm, cho người một loại uy nghiêm không thể xâm cảm giác. Nàng tựu là Huyền Thiên Hoàng Triều người cầm quyền, Huyền Thiên Nữ Hoàng. Huyền Thiên Hoàng Triều tự thành lập đến nay, chung xuất hiện 17 vị người cầm quyền, mà trước mắt Huyền Thiên Nữ Hoàng là duy nhất một gã nữ tính hoàng giả. Nghe đồn rằng, năm đó vì tranh đoạt nữ hoàng vị, Huyền Thiên Nữ Hoàng tự tay giết chết chính mình 3 cái ca ca cùng 7 cái đệ đệ, cuối cùng nhất tay nhuộm vô số máu tươi, đạp vào nữ hoàng vị. Nhiếp Thiên nhìn qua hoàng trên mặt ghế Huyền Thiên Nữ Hoàng, cảm giác được thứ hai trên người có một cổ rất nặng lệ khí, làm cho lòng người sinh sợ chi ý. Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa Cảnh Ấu Vi, bái kiến Huyền Thiên Nữ Hoàng bệ hạ. Cảnh Ấu Vi có chút không người, cao giọng mở miệng. Ấu Vi, chúng ta sau này sẽ là người một nhà rồi, không cần phải khách khí, ngồi đi. Huyền Thiên Nữ Hoàng khoát tay áo, thanh âm rất lãnh lệ, không có nửa điểm nữ tử ôn nhu, nhưng lại có một loại đặc biệt lực hấp dẫn, nghe cũng không chói tai. Tạ nữ hoàng bệ hạ. Cảnh Ấu Vi khẽ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí địa ngồi ở một bên. Cảnh Duệ theo sát lấy Cảnh Ấu Vi, ngồi ở thứ hai hạ vị. Nhiếp Thiên bởi vì thân phận có khác, chỉ có thể đứng tại phía sau hai người. Mà ở mặt khác một bên, Huyền Thiên Thái tử Tiêu Đường ngồi ngay ngắn lấy, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, oán độc vô cùng, tí ti không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Nhiếp Thiên lại là phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không thấy Tiêu Đường. Kế tiếp, Huyền Thiên Nữ Hoàng nói một phen khách khí sau đó nhưng lại đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, mà không nói đến lời nói, chỉ là lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, không nên nhìn nữ nhân này. Nhiếp Thiên bị Huyền Thiên Nữ Hoàng chằm chằm được rất không thoải mái, vừa định ngẩng đầu nhìn đối phương, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, khẩn trương hô. Nhiếp Thiên sắc mặt trì trệ, lập tức trực tiếp cúi đầu. Ngươi gọi Nhiếp Thiên A. Mà ở thời điểm này, Huyền Thiên Nữ Hoàng cuối cùng mở miệng, sắc mặt tuy nhiên mang theo cười, nhưng là thanh âm lại là phi thường lãnh lệ. Mẫu Hoàng, hắn tiểu là Nhiếp Thiên. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Tiêu Đường tiểu nói chuyện, âm tàn hung ác nói. Huyền Thiên Nữ Hoàng ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp trừng Tiêu Đường một mắt, thứ hai dọa đến sắc mặt cứng đờ, trên trán trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhiếp Thiên chứng kiến Tiêu Đường phản ứng, ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm rất là kỳ quái. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Đường người như vậy, lại có thể biết như thế e ngại Huyền Thiên Nữ Hoàng. Chỉ là một ánh mắt, Tiêu Đường tiểu sợ tới mức mất hồn mất vía. Nhiếp Thiên, ngẩng đầu lên. Mà tại lúc này, Huyền Thiên Nữ Hoàng thanh âm lần nữa vang lên, lãnh lệ bên trong nhiều thêm vài phần mười phần bá đạo. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, suy nghĩ một chút, chỉ phải chậm rãi ngẩng đầu lên. Mà khi hắn nhìn về phía Huyền Thiên Nữ Hoàng thời điểm, vừa vặn va chạm vào thứ hai ánh mắt, lập tức liền cảm giác được thần thức đống nhiên run lên, thần hồn lập tức thất thủ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác bốn phía hết thảy tất cả đều thay đổi, hắn coi như lâm vào một mảnh vực sâu không đáy bên trong, hắn càng là dãy rủa, nhưng lại hãm được càng sâu. Mênh mông khôn cùng hắc ám, lại để cho hắn càng ngày càng bất lực, càng ngày càng tuyệt vọng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2819, Huyễn Dạ Huyết Đồng. Kim trên điện, Nhiếp Thiên đột nhiên thần thức không khống chế được, thần sắc lập tức trở nên ngốc trệ, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Bất quá tại nháy mắt sau đó, hắn liền khôi phục thần thức, nhưng sắc mặt của hắn, nhưng lại sắt trắng như tờ giấy. Nhiếp huynh, ngươi làm sao vậy? Cảnh Duệ chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên trở nên chật vật như vậy, nhịn không được thấp giọng hỏi. Nhiếp Thiên thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, ý bảo chính mình không có việc gì. Vừa rồi hắn thần thức không khống chế được, chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, nhưng là với hắn mà nói, lại coi như vượt qua một cái dài dằng dặc vô cùng đêm tối, hắn lực lượng trong cơ thể, vậy mà tiêu hao không còn. Cái lúc này, hắn mới hiểu được, vì cái gì tiểu mèo mập không cho hắn xem Huyền Thiên Nữ Hoàng con mắt. Nữ nhân này con mắt, có quỷ dị. Nghe đồn rằng, nữ hoàng bệ hạ là Huyễn Dạ Huyết Đồng, hôm nay vừa thấy, quả là thế. Mà ở thời điểm này, Cảnh Ấu Vi mở miệng, một trương khuôn mặt lại là có chút tức giận, nói ra, chỉ là nữ hoàng bệ hạ đem khủng bố như vậy Huyễn Đồng tử thuật, dùng tại một cái thần cảnh đỉnh phong võ giả trên người, tựa hồ có chút không ổn đâu. Cảnh Ấu Vi, ngươi thật to gan. Ta mẫu hoàng như thế nào làm việc, ngươi có tư cách bình luận sao? Huyền Thiên Nữ Hoàng chưa mở miệng, Tiêu Đường liền trực tiếp kêu lên, quái gào thét nói. Huyền Thiên Nữ Hoàng lúc này lại là nở nụ cười một chút, khoát tay ngăn lại Tiêu Đường, sau đó nhìn Cảnh Ấu Vi nói ra, trường công chúa điện hạ nói đúng, bản hoàng vừa rồi thật có chút thất lễ. Nói xong, nàng đem ánh mắt lần nữa đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nói ra, chỉ là Nhiếp Thiên trên người có một cổ kỳ dị khí tức, lại để cho bản hoàng nghĩ tới một vị cố nhân, cho nên nhất thời không nhịn được, tiểu thăm dò một chút. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Hắn thực lực bây giờ, tại Huyền Thiên Nữ Hoàng trước mặt, chỉ có thể coi là tiểu cặn bã, thứ hai tùy tùy tiện tiện cũng có thể diệt giết hắn. Nhưng là hắn rất ngạc nhiên, hắn lại để cho Huyền Thiên Nữ Hoàng vang lên ai. Nhiếp Thiên, nếu như bản hoàng không có đoán sai, ngươi cùng Nhiếp Phong Hoa có quan hệ a? Cái lúc này, Huyền Thiên Nữ Hoàng mở miệng, nặng nề nói ra. Ta là con trai của Nhiếp Phong Hoa. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng đáp lại. Trách không được. Huyền Thiên Nữ Hoàng nở nụ cười một tiếng, nói ra, vừa rồi bản hoàng chỗ gây đồng tử lực, đủ để đem cửu giai bán thánh thần thức lập tức đánh tan, thần trí của ngươi nhưng lại rất cường, tại đồng tử lực trùng kích phía dưới, lại vẫn có thể bảo trì hoàn hảo. Nguyên lai ngươi là con trai của Nhiếp Phong Hoa, quả thật là hổ phụ không khuyển tử. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề hỏi, nữ hoàng bệ hạ nhận thức cha ta? Đương nhiên nhận thức. Huyền Thiên Nữ Hoàng cười quỷ dị một tiếng, nói ra, bản hoàng cùng phụ thân của ngươi đã từng đã giao thủ. Tại bản hoàng gặp được sở hữu tất cả đối với trong tay, phụ thân của ngươi là một người duy nhất, đã từng phá vỡ bản hoàng Huyễn Dạ đồng thuật người. Nhiếp Thiên nghe được Huyền Thiên Nữ Hoàng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không nói thêm gì nữa. Hắn cảm giác được, đem làm Huyền Thiên Nữ Hoàng nói lên Nhiếp Phong Hoa thời điểm, trong ánh mắt ẩn ẩn có một cổ hoàng khí. Tựa hồ, Nhiếp Phong Hoa cùng Huyền Thiên Nữ Hoàng tâm đó, có cái gì ăn tết, quá tiết. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta bây giờ khả dĩ thực hiện ước định sao? Cái lúc này, Cảnh Ấu Vi giống như có chút không kiên nhẫn được nữa, trầm giọng nói ra. Nàng trong miệng thực hiện ước định, đương nhiên tiểu là tiến vào Huyền Thiên bí cảnh sự tình. Đương nhiên khả dĩ. Huyền Thiên Nữ Hoàng nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn xem Cảnh Ấu Vi, ánh mắt lóe lên một cái. Mà ngay một khắc này, nàng hai cái đồng tử vậy mà biến thành xích hồng chi sắc, coi như máu tươi. Nhưng là chỉ có trong nháy mắt, lập tức nàng hai cái đồng tử tiểu khôi phục bình thường. Không tốt. Mà ngay một khắc này, tiểu mèo mập tựa hồ phát hiện cái gì, kinh hô một tiếng. Tiểu mập, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, nhịn không được hỏi. Để sau hay nói. Tiểu mèo mập trở về một tiếng, về sau tiểu không âm thanh âm. Mà ở thời điểm này, Huyền Thiên Nữ Hoàng lần nữa nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ phát hiện cái gì đồng dạng, nhưng là nàng giống như không quá xác định, cho nên cũng không nói lời nói. Kế tiếp, cảnh Âu Vi bọn người đứng dậy ly khai Huyền Thiên Cung vàng điện ngọc, rất nhanh phản hồi nhà chứa. Tiểu Mập, vừa rồi đến cùng làm sao vậy? Nhiếp Thiên trở lại gian phòng của mình, lập tức không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên, ngươi biết Huyễn Dạ huyết đồng là cái gì không? Tiểu Mèo Mập nhưng lại không có trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, sắc mặt cực kỳ trầm thấp. Hắn chưa từng nghe qua Huyễn Dạ huyết đồng, nhưng là vừa rồi nhưng lại tự thể nghiệm huyết đồng từ đáng sợ. Gần kề chỉ là một cái đôi mắt, hắn liền tại Huyễn Dạ huyết đồng trùng kích phía dưới, thần hồn thất thủ, thần thức lâm vào trong vực sâu. Huyền Thiên Nữ Hoàng hiển nhiên chỉ là thăm dò một chút, nếu quả thật muốn giết hắn, hắn đã sớm chết. Đệ Tam Dị Đồng Tử. Tiểu Mèo Mập dừng châm xuống, nặng nề nói ra. Đệ Tam Dị Đồng Tử. Nhiếp Thiên nghe được Tiểu Mèo Mập nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến. Cho đến tận này, hắn đã gặp rất nhiều tiên thiên dị đồng tử, nhưng là tiên thiên thập đại dị đồng tử bên trong top 3 cái, hắn nhưng vẫn không biết. Tuyệt đối thật không ngờ, Huyền Thiên Nữ Hoàng Huyễn Dạ huyết đồng, lại là trong truyền thuyết đệ tam dị đồng tử. Trách không được, Huyễn Dạ huyết đồng đáng sợ như thế. Nghe đồn rằng, Huyễn Dạ huyết đồng là cường đại nhất ảo thuật chi đồng tử, Huyễn Dạ đồng thuật là mạnh nhất ảo thuật. Tiểu Mèo Mập tỉnh táo một chút, rồi mới lên tiếng, bất quá theo bản tôn biết, Huyễn Dạ huyết đồng năng lực, xa không chỉ phóng thích ảo thuật đơn giản như vậy. Chỉ là Huyễn Dạ huyết đồng cụ thể có cái gì năng lực, bản tôn cũng không biết. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, chấn định lại, ánh mắt đột nhiên run lên, hỏi, Tiểu Mập, trước khi tại kim trên điện, Huyền Thiên Nữ Hoàng đã từng nhìn cảnh Ấu Vi một mắt, ánh mắt của nàng lập tức biến thành huyết hồng sắc, có phải hay không nàng đối với cảnh Ấu Vi làm cái gì? Ừ. Tiểu Mèo Mập trọng trọng gật đầu, nói ra, bản tôn suy đoán, nữ nhân kia có lẽ đối với cảnh nha đầu đã phát động ra một cái ảo thuật. Nhưng là cái này ảo thuật là cái gì, lúc nào phát tác, bản tôn không biết. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc một chút cứng ngắc ở. Kế tiếp, hắn cùng với cảnh Ấu Vi cùng một chỗ tiến vào Huyền Thiên bí cảnh, tìm kiếm Thiên Vẫn Tinh Thạch. Nhưng là Huyền Thiên Nữ Hoàng vậy mà tại cảnh Ấu Vi trên người phóng ra một cái ảo thuật, cái này rất phiền toái. Huyễn Dạ huyết đồng quỷ dị phi thường, ai biết Huyền Thiên Nữ Hoàng đối với cảnh Ấu Vi làm cái gì? Nhiếp Thiên, chuyện này trước đừng cho cảnh nha đầu biết nói, nàng đối với ảo thuật không có bất kỳ đề phòng năng lực, cho dù đã biết, chỉ biết càng thêm khẩn trương mà thôi. Cái lúc này, Tiểu Mèo Mập mở miệng, nói ra, chờ chúng ta tiến vào Huyền Thiên bí cảnh về sau, bản tôn hội tìm cơ hội hảo hảo cảm giác một chút cái kia ảo thuật, xem phải chăng có phá giải chi pháp. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người chuẩn bị xong, tại Hoàng Cung hộ vệ dưới sự dẫn dắt, đi vào Hoàng Cung một chỗ chỗ bí ẩn. Tiêu Đường bọn người đã ở chỗ này chờ. Lần này tiến vào Huyền Thiên bí cảnh, Tiêu Đường cũng sẽ biết cùng một chỗ, hơn nữa hội một tấc cũng không rời theo sát cảnh Ấu Vi bọn người, hiển nhiên là để phòng thứ hai làm chuyện gì. Tiêu Đường bên người còn đi theo mấy tên võ giả, gương mặt rất quen thuộc, dĩ nhiên là ngày đó đón dâu sứ giả. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, Tiêu Đường vì cái gì không mang theo vài tên cường giả, mà là muốn dẫn cái này tuổi trẻ võ giả. Có lẽ, Huyền Thiên bí cảnh bên trong có cái gì cấm chế tồn tại a? Ấu Vi, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Đường ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, lạnh lùng cười cười, cuối cùng nhìn về phía cảnh Ấu Vi hỏi. Cảnh Ấu Vi phản ứng lạnh lùng, chỉ là nhẹ gật đầu. Tiêu Đường khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức xuất ra một cái màu đen la bàn, trực tiếp chuyển động một chút. Ầm ầm. Lập tức, phía trước mặt đất vậy mà trực tiếp vỡ ra, một đầu dưới mặt đất thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2820, tinh không mảnh vỡ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn qua lên trước mắt dưới mặt đất thông đạo, trong nội tâm rung động không thôi. Nguyên lai Huyền Thiên bí cảnh bị phong tại Huyền Thiên Hoàng Cung dưới mặt đất, như thế thật sự rất khó bị tìm được. Mà ở không gian bốn phía bên trong, khẳng định bố trí lấy kết giới, Tiêu Đường vừa rồi sử dụng la bàn, tự là dùng để mở ra kết giới. Chư vị, xin mời. Tiêu Đường lạnh lùng cười cười, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, ánh mắt lánh lệ. Nhiếp Thiên bọn người cất bước, tiến xuống dưới đất trong thông đạo. Đón lấy, Tiêu Đường mang theo thủ hạ của hắn, cũng tiến vào thông đạo. Ầm ầm. Mà ở tất cả mọi người tiến vào thông đạo về sau, trên mặt đất khe hở đúng là lại lần nữa khép lại, khôi phục nguyên trạng. Mọi người hành tẩu tại trong thông đạo, ước chừng đi mấy ngàn thước tả hữu, rốt cục thấy được lối ra. Mà khi mọi người đi tới lối ra chỗ, nhưng lại xuất hiện bốn gã hắc ý liễu lão giả. Cái này bốn gã lão giả khí tức hùng hồn trầm thấp, hiển nhiên là VIP nhất cường giả. Tiêu Đường xuất ra một tấm lệnh bài, lại để cho bốn người nhìn một chút, bọn hắn lúc này mới cho đi. Rất rõ ràng, cái này bốn gã lão giả là huyền thiên bí cảnh thủ hộ giả, cấm chế người khác tiến vào bí cảnh bên trong. Nhiếp Thiên bọn người đi ra thông đạo, rốt cục đi tới chính thức bí cảnh chi địa. Đặt chân bí cảnh một khắc, Nhiếp Thiên liền cảm giác được, trong không gian thần lực nồng đậm, hơn xa ngoại giới. Coi như là Thánh Hồn Học Viện Thánh Hồn Tung Lũng, thần lực nồng đậm độ cũng không bằng huyền thiên bí cảnh. Tại huyền thiên bí cảnh bên trong tu luyện, hiệu quả tuyệt đối so với ngoại giới cường gấp mấy chục đã ngoài. Cảnh ấu vi, bản thái tử mặc kệ ngươi tiến vào huyền thiên bí cảnh mục đích như thế nào, thầm nghĩ cảnh cáo ngươi, thành thành thật thật địa đứng ở bản thái tử bên người, nếu không ngươi sẽ chết được rất khó coi. Cái lúc này, Tiêu Đường lạnh lùng nhìn về phía cảnh ấu vi, trực tiếp uy hiếp nói. Vậy sao? Cảnh ấu vi cười lạnh một tiếng, nhưng lại vẻ mặt khinh thường. Nói trung thực lời nói, nàng còn không có đem huyền thiên thái tử để vào mắt. Huyền thiên thái tử là thô bạo thị sát thế hệ, nhưng thực lực của hắn lại cũng không cường, cùng cảnh ấu vi so với, còn kém một ít. Cảnh ấu vi, ngươi là ở coi rẻ bản thái tử sao? Tiêu Đường sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Coi rẻ kẻ yếu, có vấn đề sao? Cảnh ấu vi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lạnh lùng nói ra. Cảnh ấu vi, người Tiêu Đường sắc mặt trầm xuống, lập tức cảm giác được ngực một buồn bực, một chút nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, cảnh ấu vi trở mặt tốc độ, còn nhanh hơn hắn. Chúng ta đi. Cảnh ấu vi nhưng lại không hề đi để ý tới Tiêu Đường, nhàn nhạt nói ra. Cảnh Duệ bọn người theo sát sau lưng cảnh ấu vi. Hướng về một chỗ rừng rậm mà đi. Tiêu Đường sắc mặt phi thường khó coi, trầm thấp được gần muốn giọt máu. Thái tử điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Đường sau lưng trên một người trước một bước, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Đi theo đám bọn hắn. Tiêu Đường khẽ quát một tiếng, lập tức khỏe miệng dương lên âm lãnh độ cong, trong nội tâm nói ra, cảnh ấu vi, bản thái tử tiểu cho ngươi hung hăng càn quấy trong chốc lát. Đợi đến lúc mẫu hoàng đại nhân ảo thuật có tác dụng về sau. Ta nhìn ngươi còn thế nào liều lĩnh. Đến lúc đó, ngươi tiểu thành thành thật thật địa làm bản thái tử con cựu nhỏ a. Nhiếp Thiên bọn người cùng sau lưng cảnh ấu vi, không vội không chậm địa đi tới. Lão đại, tại đây ngược lại thật sự là tu luyện nơi tốt a. Cự Sơn đi đến Nhiếp Thiên bên người, nhịn không được nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Hộ thân đoàn người, không ai trở về, đều đi theo Nhiếp Thiên cùng đi đến huyền thiên bí cảnh. Tại đã trải qua trước khi sự tình về sau, Nhiếp Thiên trong lòng mọi người sức nặng, đã là hết sức quan trọng. Mà ngay cả vẫn đối với Nhiếp Thiên khó chịu Lô Phượng Minh, lúc này đều đối với Nhiếp Thiên cung kính. Bất quá Nhiếp Thiên lúc này sắc mặt, nhưng lại cũng không tốt xem, hắn còn đang lo lắng cảnh ấu vi trong cơ thể ảo thuật sự tình. Nhiếp Thiên, bản tôn hiện tại muốn đi ra, ngươi cùng cảnh nha đầu nói một chút, làm cho nàng ôm bản tôn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Cấp cấp nói ra. Ách Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt hắc tuyến, không biết nên như thế nào nói với cảnh ấu vi. Nhanh lên a. Gặp Nhiếp Thiên sửng sốt, tiểu mèo mập thúc giục nói. Được rồi. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, đi đến cảnh ấu vi bên người, chần chờ một chút, mới lên tiếng nói. Trường công chúa điện hạ, ta có một cái linh sủng, ưa thích tiếp cận nữ sinh, ngươi có thể giúp ta ôm một chút sao? Cảnh ấu vi nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người. Tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Đồ đần, lời nói cũng sẽ không nói sao. Bản tôn là linh sủng sao. Tiểu mèo mập tức giận đến hú lên quái dị, lập tức trực tiếp đi ra, một chút nhảy tới cảnh ấu vi trên bờ vai. Cảnh ấu vi lại càng hoảng sợ, đôi mắt dễ thương run lên, kinh ngạc địa nhìn xem tiểu mèo mập, ngạc nhiên nói, cái này, sẽ là của ngươi linh sủng. Ừ Nhiếp Thiên vẻ mặt xấu hổ gật gật đầu. Rất, thật đáng yêu ha. Cảnh ấu vi cũng là có chút ít xấu hổ, gật gật đầu nói ra. Nàng không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên đột nhiên sẽ đem một cái linh sủng lấy ra. Tiểu tử, cảnh ấu vi lập tức tiểu là bản thái tử nữ nhân. Chỉ bằng ngươi một cái thần cảnh thực lực phế vật, cũng muốn nhúng chàm sao? Tiêu Đường ở một bên thấy như vậy một màn, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cực kỳ hung hăng càn quấy nói. Hắn cảm thấy Nhiếp Thiên đột nhiên xuất ra một cái linh sủng, là ở hướng Cảnh Ấu Vi lấy lòng. Cảnh Ấu Vi lúc này cũng kịp phản ứng, trên mặt đẹp bay lên má hồng. Mà Tiêu Đường thấy như vậy một màn, ánh mắt càng trở nên ngoan độc, trong nội tâm hung dữ nói, Cảnh Ấu Vi, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, bản thái tử rất nhanh sẽ đem ngươi xử lý rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt có chút xấu hổ, hắn lại để cho tiểu mèo mập tiếp cận Cảnh Ấu Vi, chỉ là vì rất tốt địa cảm giác thứ hai trong cơ thể ảo thuật mà thôi. Cảnh Ấu Vi sắc mặt khôi phục về sau, vậy mà thật sự đem tiểu mèo mập ôm vào trong ngực, nhưng lại thỉnh thoảng địa vớt ve tiểu mèo mập, hiển nhiên là trở thành thật sự linh sủng. Tiểu mèo mập cũng không biểu hiện ra đến cái gì, mà là thừa dịp cơ hội, tỉ mỉ địa cảm giác Cảnh Ấu Vi trong cơ thể đồng tử lực. Sau một lát, mọi người đi tới rừng rậm bên ngoài, trước mắt xuất hiện chính là một mảnh rừng gai, trong rừng ẩn ẩn phóng thích ra một cổ khí tức quỷ dị, tựa hồ bị một loại huyền diệu lực lượng bao phủ. Ừ, cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm thấy cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Lão đại, ngươi không sao chớ? Cự Sơn chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc thay đổi, nhịn không được tiến lên một bước hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Giờ phút này, hắn theo trong rừng rậm cảm thấy một cổ kỳ quái khí tức, tựa hồ cái này rừng rậm có một loại kỳ dị lực lượng, có thể kích phát trong cơ thể hắn tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên cảm giác tinh thần nguyên thạch bên trong, giới vực nguyên trận tiếng oanh minh đột nhiên tăng lên, tinh thần chi lực vậy mà trở nên sinh động bắt đầu. Tinh thần cộng minh. Vừa lúc đó, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, kinh kêu một tiếng, vậy mà phi thường rung động. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế thanh âm, không khỏi sững sờ, không biết thứ hai đang nói cái gì. Tại đây quả nhiên là tinh không thánh giới mảnh vỡ. Sau một khắc, quỷ đế mở miệng lần nữa, càng thêm kinh ngạc. Quang ảnh khuôn mặt đều trở nên cứng ngắt lại. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cả người lập tức cứng đờ. Hắn sớm đã biết, tinh thần nguyên thạch là tinh không thánh giới cơ sở chính thạch, mà tinh không thánh giới tại xa so với trước kia cũng đã nứt vỡ. Quỷ đế lời nói mới rồi, rõ ràng là đang nói, trước mắt cái này một phiến thế giới, là tinh không thánh giới nứt vỡ về sau một khối mảnh vỡ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2821, ảo thuật phát tác. Huyền Thiên bí cảnh là tinh không thánh giới mảnh vỡ. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, cương ngay tại chỗ. Quỷ đế đại nhân, ngươi xác định nơi này là tinh không thánh giới mảnh vỡ. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên mới thoáng tỉnh táo, trầm giọng hỏi. Phi thường xác định. Quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, ngươi cho rằng trong cơ thể ngươi tinh thần chi lực, sẽ không duyên vô cớ địa biến sinh động sao. Cái này Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời nói không ra lời. Hắn giờ phút này thật sự rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể tinh thần chi lực đang tại chậm rãi trở nên sinh động. Tựa hồ, tinh thần chi lực thật sự cùng trước mắt trong rừng rậm thần bí khí tức đã xảy ra cộng minh. Cảnh Ấu Vi, Huyền Thiên bí cảnh bên trong vô cùng nhiều địa phương đều có cường đại cấm chế, chỗ này rừng rậm bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, chúng ta hay là đi vòng qua a. Cái lúc này, Tiêu Đường đột nhiên mở miệng, nặng nề nói ra. Quấn. Cảnh Ấu Vi quay đầu lại nhìn Tiêu Đường một mắt, nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại, tại sao phải quấn? Nói xong, nàng tiến lên một bước, lại là chuẩn bị tiến vào trong rừng rậm. Cảnh Ấu Vi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Đường thấy thế, lập tức quá sợ hãi, la hoảng lên. Chỉ là không nghĩ đằng sau đi theo một đầu khó chơi cái đuôi mà thôi. Cảnh Ấu Vi nở nụ cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp bay vào trong rừng rậm. Nhiếp Thiên bọn người sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, thân ảnh đồng thời động, hướng về rừng rậm tiến lên. Đáng giận. Tiêu Đường chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người tất cả đều nhảy vào trong rừng rậm, ánh mắt run lên, coi như hung thú, gầm nhẹ một tiếng. Điện hạ. Phía sau hắn mấy người, ngay ngắn hướng mở miệng nhìn xem hắn. Đuổi theo bọn hắn. Tiêu Đường ánh mắt châm xuống, hắn biết đạo kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên phải theo vào Cảnh Ấu Vi. Nói xong, Tiêu Đường thân ảnh trực tiếp động, nhảy vào trong rừng rậm. Nhưng là ngay tại hắn nhảy vào trong rừng rậm lập tức, liền cảm giác được đáng sợ cấm chế chi lực áp tới, vậy mà lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Rừng rậm tựa hồ bị một tòa cấm chế đại trận bao phủ, áp bách chi lực mạnh phi thường. Tiêu Đường là bát giai gần thánh thực lực, nhưng giờ phút này cảm giác bị áp chế một cái cảnh giới, tựa hồ chỉ còn lại có bát giai bán thánh thực lực. Các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại bọn hắn. Mà vào lúc này, Cảnh Ấu Vi thân ảnh nhưng lại ngừng lại, lạnh lùng nói ra. Những người khác thân ảnh nhao nhao xuyên thẳng qua đi qua, còn lại Cảnh Ấu Vi một người ngăn cản quan. Nhiếp Thiên cũng biết Cảnh Ấu Vi thực lực cường đại, cho nên cũng không có ý định ra tay, thân ảnh theo sát những người khác. Tiêu Đường, ta không muốn giết các ngươi, thức thời tiểu cút nhanh lên. Cảnh Ấu Vi đôi mắt dễ thương lóe ra hàn mang, lạnh lùng nói ra. Cảnh Ấu Vi, ngươi thật cuồng vọng a. Tiêu Đường cười lạnh một tiếng, nhưng lại không sợ chút nào, thân ảnh thẳng tắp lao đến. Hắn không tin, Cảnh Ấu Vi thật sự dám giết hắn. Muốn chết. Cảnh Ấu Vi đôi mắt dễ thương chấm xuống, lập tức trực tiếp một trưởng đánh ra, lập tức cuồng bạo trưởng lực phóng thích mà ra, hướng về Tiêu Đường bọn người oanh áp đi qua. Đáng giận. Tiêu Đường gầm nhẹ một tiếng, thân hình hơi nghiêng, nhưng vẫn là chậm một bước. Bành. Một tiếng trầm đục, thân ảnh của hắn bay rất ra ngoài, cuồng lui vài trăm mét, mới khó khăn lắm ổn định. Những người khác chứng kiến Tiêu Đường bị một trưởng đập bay, dọa được biến sắc, không dám lên trước. Cảnh Ấu Vi tại trong rừng rậm, đồng dạng đã bị áp chế, nhưng thực lực của nàng vốn ngay tại Tiêu Đường phía trên, cho nên một trưởng đập bay Tiêu Đường, phi thường nhẹ nhõm. Không biết tự lượng sức mình. Cảnh Ấu Vi cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Nhưng là ngay một khắc này, nàng coi như cảm thấy cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, vậy mà trở nên đỏ bừng bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Ấu Vi đôi mắt dễ thương ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Nàng đột nhiên cảm giác, trong cơ thể có một cổ dị lực xuất hiện, vậy mà làm cho nàng toàn thân không hiểu địa nóng lên, phát nhiệt. Ha ha, ảo thuật tạo nên tác dụng. Tiêu Đường chứng kiến Cảnh Ấu Vi sắc mặt thay đổi, kinh hỉ địa hô to một tiếng, trực tiếp kêu lên, Cảnh Ấu Vi, ngươi là bản thái tử được rồi. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp lao đến, đại vươn tay ra, một cổ lực lượng quần quận mà ra, đúng là muốn đem Cảnh Ấu Vi trực tiếp bắt lấy. Cảnh Ấu Vi ánh mắt run lên, muốn ra tay, nhưng lại phát hiện, toàn thân lực lượng bị giam cầm ở, nửa điểm khí lực không có. Hắc hắc, Cảnh Ấu Vi, ngươi không phải rất cường sao. Chúng mẫu hoàng huyễn dạ đồng thuật, ngươi còn có thể có khí lực phản kháng sao. Tiêu Đường cuồng thanh cười to, thân ảnh đã đi tới khoảng cách Cảnh Ấu Vi chưa đủ 10m địa phương. Cút! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đồng thời không trung rơi hạ một đạo bóng kiếm, hướng về Tiêu Đường oanh áp xuống tới. Xú tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bản thái tử một trận chiến, tìm đường chết. Tiêu Đường chứng kiến người đến là Nhất Thiên, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, hú lên quái dị, một trưởng đánh ra. Một đạo trưởng ảnh gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Bành. Nhưng là sau một khắc, trưởng kiếm đụng thẳng vào nhau, trưởng ảnh nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, lập tức bóng kiếm rơi xuống, Tiêu Đường thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, người còn trên không trung cũng đã chảy như điên máu tươi. Trường công chúa điện hạ, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào, đem Cảnh Ấu Vi ôm vào trong ngực, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn cảm giác được Cảnh Ấu Vi trong cơ thể có một cổ dị lực trùng kích lấy, thân thể của nàng nóng hổi nóng lên, phát nhiệt, cả người coi như một đoàn hỏa diễm đồng dạng. Nhiếp Thiên, ta nóng quá. Cảnh Ấu Vi khuôn mặt xích hồng, run giọng nói ra. Nóng. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn ẩn ẩn đoán được, hẳn là Cảnh Ấu Vi trong cơ thể ảo thuật phát tác. Nhiếp Thiên, mau dẫn nàng ly khai tại đây. Tiểu mèo mập đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, la lớn, sau đó thân ảnh khẽ động, trở lại nguyên thai trong không gian. Tiểu mập, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Đừng hỏi nhiều như vậy rồi, lập tức rời đi. Tiểu mèo mập lại là phi thường khẩn trương, cấp cấp hô. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Nhưng là cái lúc này, Tiêu Đường thân ảnh nhưng lại lần nữa lao đến, mà bên cạnh hắn mặt khác mấy người, cũng đi theo ra tay. Cút ngay cho ta. Nhiếp Thiên lo lắng Cảnh Ấu Vi gặp chuyện không may, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm thế bỗng nhiên bộc phát, tinh thần thiên chạm nơi tay, một kiếm điên cuồng chém mà ra. Bành! Bành bành bành bóng kiếm rơi xuống địa phương, hư không chịu run lên, lập tức Tiêu Đường bọn người lại bị hắn một kiếm chản phi, trên không trung ngược lại bắn đi ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới một kiếm này lực lượng cường đại như vậy. Tại phiến rừng rậm này bên trong, những võ giả khác thực lực đều đã bị thật lớn áp chế. Mà Nhiếp Thiên không chỉ có không có đã bị áp chế, hơn nữa trong cơ thể tinh thần chi lực cộng minh lại để cho thực lực của hắn đạt được thật lớn tăng cường. Cho nên hắn một dưới thân kiếm, mà ngay cả Tiêu Đường cũng đỡ không nổi. Làm sao có thể? Tiêu Đường ổn định thân thể, trên ngực có một đạo tận xương miệng máu, bị thương phi thường trọng, kinh hãi địa hô. Hắn không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà có thể một kiếm tổn thương hắn nặng như vậy. Nhiếp Thiên căn bản không đi quản hắn khỉ gió, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên, ta nóng quá. Cảnh Ấu Vi ghé vào Nhiếp Thiên trên người, thần thức mê ly, thanh âm hàm hồ lấy, trên người nóng lên, phát nhiệt được lợi hại hơn. Tiểu Mập, đây là có chuyện gì? Trường công chúa điện hạ chúng cái gì ảo thuật? Nhiếp Thiên thân ảnh xuyên thẳng qua lấy, gấp giọng hỏi. Đúng, đúng, là cái loại nầy ảo thuật. Tiểu Mèo Mập phun ra nuốt vào cả buổi, mới rốt cục nói ra. Cái loại nầy ảo thuật. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời không có kịp phản ứng. Đồ đần. Tiểu Mèo Mập một chút tức giận, hô lớn, chính là muốn chuyện nam nữ mới có thể phá giải ảo thuật. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2822, bị bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên nghe được Tiểu Mèo Mập kêu to, không khỏi ánh mắt run lên, thần sắc cứng ngắc lại một chút. Cái lúc này, hắn đương nhiên nghe rõ Tiểu Mèo Mập đang nói cái gì. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ấu Vi chỗ bên trong đích ảo thuật, thật không ngờ dâm tà. Huyền Thiên Nữ Hoàng Đường Đường một cái hoàng triều người cầm quyền, Thánh Thiên vực đỉnh cao cường giả, thật không ngờ hèn hạ, tại Cảnh Ấu Vi trên người thi hạ như thế hạ lưu ảo thuật. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên tiểu tỉnh ngộ lại. Trách không được Tiêu Đường muốn một mực đi theo Cảnh Ấu Vi bên người, nguyên lai là đã sớm đánh tốt rồi chủ ý, đợi Cảnh Ấu Vi ảo thuật phát tác thời điểm, tốt thừa cơ ra tay. Tiến vào Huyền Thiên bí cảnh tất cả mọi người, tại dưới tình huống bình thường, ngoại trừ Cảnh Ấu Vi bên ngoài, không có người nào là Tiêu Đường đối thủ. Huyền Thiên Nữ Hoàng sớm tại Cảnh Ấu Vi trên người thi hạ dâm tà ảo thuật, đợi đến lúc thứ hai ảo thuật phát tác, khẳng định không phải là đối thủ của Tiêu Đường. Mà những người khác, Tiêu Đường đại khái có thể toàn bộ giết chết. Đến lúc đó, Tiêu Đường có thể dễ dàng chiếm hữu Cảnh Ấu Vi, thậm chí còn khả dĩ quang minh chính đại nói, là ở cứu Cảnh Ấu Vi. Kỳ thật hiện tại, Tiêu Đường đã là Cảnh Ấu Vi vị hôn phu, chỉ cần leo lên một ít thời gian, chính thức hoàn thành hôn lễ, có thể danh chính ngôn thuận địa đạt được Cảnh Ấu Vi. Có lẽ Tiêu Đường đã đợi không kịp, lại có lẽ là sợ Cảnh Ấu Vi đổi ý, cho nên mới phải đi này thủ đoạn hèn hạ. Tốt một đôi ác độc mẫu tử. Nhiếp Thiên hiểu rõ ràng những. Này, ánh mắt châm xuống, trong mắt lộ ra một cổ lăng liệt hắn ý. Nhiếp Thiên, trước không muốn muốn quá nhiều, tìm được một cái ẩn nấp địa phương nói sau. Cái lúc này, Tiểu Mèo Mập thanh âm vang lên, cấp cấp nói ra. Nóng, nóng quá, ta nóng quá. Mà ở thời điểm này, Cảnh Ấu Vi ý thức đã mê ly rồi, trong miệng mơ hồ nói lấy, hai tay vậy mà bắt đầu xé rách y phục của mình. Ngực chỗ trước hết nhất lộ ra mảng lớn trắng nõn. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức ngăn lại Cảnh Ấu Vi, sau đó thân ảnh nhanh hơn. Nhiếp Minh, cái này, đây là có chuyện gì? Cảnh Duệ quay người chứng kiến kinh ngạc một màn, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, nặng nề hỏi. Trước ly khai phiến rừng rậm này, chúng ta hạ lại với ngươi giải thích. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau lưng trực tiếp xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh coi như một đạo cầu vồng. Về phía trước xuyên thẳng qua. Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, sắc mặt có chút cổ quái, nhao nhao đuổi kịp. Sau một lát, Nhiếp Thiên ra rừng rậm, sau đó hướng về một chỗ sơn cốc bay vút đi qua. Tiến vào sơn cốc về sau, hắn chứng kiến một sơn động, thân ảnh khẽ động, đem Cảnh Ấu Vi phóng nhập trong sơn động, sau đó đem Tiểu Mèo Mập lưu lại, chính mình đi ra. Nhiếp Minh, hoàng tỷ nàng làm sao vậy? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Duệ sau đó đi vào trong sân cốc, tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi. Hắn vừa mới nhìn đến Cảnh Ấu Vi cái kia phó bộ dáng, một chút tiểu rối loạn, giờ phút này thậm chí hoài nghi, là Nhiếp Thiên đối với Cảnh Ấu Vi làm cái gì. Trường công chúa điện hạ chúng Huyền Thiên Nữ Hoàng ảo thuật. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, đem sự tình đơn giản nói một lần. Hôn đản, vô sỉ, vương bát đản. Cảnh Duệ nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, cả người trực tiếp nổi giận. Cùng bạo tàn gào thét, hận không thể đem Huyền Thiên Nữ Hoàng bầm thây vạn đoạn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, huyền thiên nữ hoàng như thế thân phận, vậy mà hội dùng như vậy hạ lưu đích thủ đoạn. Lạnh yên tĩnh một chút. Nhiếp thiên lúc này sắc mặt nặng nề, lạnh lùng nói ra. Cái lúc này, phải bảo trì chấn định, càng là sốt ruột, càng là không xong. Hiện tại chỉ có thể chờ mong, tiểu mèo mập có biện pháp áp chế phá giải cảnh ấu vi chỗ bên trong đích dâm tà ảo thuật. Nhiếp thiên. Cái lúc này, tiểu mèo mập theo trong sơn động đi ra, một trương mặt mèo lại là phi thường khó coi. Tiểu mập, trường công chúa điện hạ thế nào? Nhiếp thiên gặp tiểu mèo mập xuất hiện, khẩn trương hỏi. Huyễn dạ đồng tử lực đã tràn ngập cảnh nha đầu kinh mạch toàn thân, không cách nào áp chế. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, bất đắc dĩ nói ra. Không cách nào áp chế. Cảnh duệ ánh mắt run lên, sắc mặt bá điệu tái đi, tráng, cả kinh kêu lên, vậy làm sao bây giờ? Hai người các ngươi tiến đến. Tiểu mèo mập nhìn nhiếp thiên cùng cảnh duệ một mắt, sau đó thân ảnh khẽ động, vào sơn động bên trong. Nhiếp thiên cùng cảnh duệ nhìn nhau, cất bước vào sơn động bên trong. Giờ phút này sơn động, tuy nhiên đơn sơ, nhưng lại xuân quang vô hạn. Cảnh ấu vi y phục trên người bị chính mình xé vỡ, có thể chứng kiến mảng lớn trắng nõn, hơn nữa giờ phút này đang tại làm lấy bất nhã động tác. Hoàng tỷ, cảnh duệ thấy như vậy một màn, lập tức quay đầu đi, hai đấm nắm thật chặt, sắc mặt âm tàn trầm thấp. Nhiếp thiên nhìn xem cảnh ấu vi, còn có thể bảo trì chấn định, cảm giác một chút thứ hai khí tức. Thậm chí có một cổ đốt phệ chi lực tại trong cơ thể nàng điên cuồng trùng kích lấy, tựa hồ muốn nàng cả người đều bốc cháy lên. Cảnh ấu vi tình huống phi thường không xong, nếu như không lập tức phá giải ảo thuật, nàng sẽ tươi sống bị trong cơ thể đốt phệ chi lực hành hạ chết. Tiểu mập, cái này nhiếp thiên nhìn về phía tiểu mèo mập, sắc mặt lãnh lệ trầm thấp. Đường đường huyền thiên nữ hoàng, đúng là như thế bị ổi, lại để cho người khinh thường. Tiểu mèo mập ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, không nói gì. Nhiếp thiên, cứu ta. Mà ở thời điểm này, cảnh ấu vi tựa hồ ngắn ngủi địa khôi phục một điểm thần trí, hô một tiếng. Nàng đã biết đạo trên người mình xảy ra chuyện gì, giờ phút này nguyện ý lại để cho nhiếp thiên cứu nàng. Nhiếp thiên nghe được cảnh ấu vi không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, trong lòng không hiểu trầm xuống, sắc mặt biến ảo bất định. Cứu cảnh ấu vi, vậy ý nghĩa muốn cùng thứ hai kết hợp. Nhưng là nhiếp thiên cùng cảnh ấu vi chỉ là nhận thức thời gian rất ngắn. Hơn nữa giữa hai người, cũng không có tình cảm. Không thể phủ nhận, cảnh ấu vi rất đẹp, cho dù so với Tuyết Nhi cùng Mặc Như Hi bọn người, cũng tuyệt không tính toán chênh lệch. Thậm chí tại có chút thời điểm, cảnh ấu vi trên người toát ra khí chất, đẹp đến làm cho người hít thở không thông. Nhưng là nhiếp thiên theo không có nghĩ qua, chính mình sẽ cùng cảnh ấu vi tầm đó phát sinh cái gì. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn không nghĩ tại dưới tình huống như vậy chiếm hữu cảnh ấu vi. Nhưng là giờ phút này, nếu như hắn thờ ơ cảnh ấu vi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp huynh, thỉnh ngươi cứu hoàng tỷ. Cái lúc này, cảnh duệ đột nhiên hai đầu gối trầm xuống, trực tiếp quỳ gối nhiếp thiên trước mặt. Điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp thiên mạnh mà sững sờ, tiến lên một bước, muốn đem cảnh duệ nâng dậy đến. Nhiếp huynh, thỉnh ngươi không muốn do dự, hết thể sự tình, do ta gánh chịu. Cảnh duệ nhưng lại không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn nhiếp thiên. Trùng trùng điệp điệp nói ra. Một cái đệ đệ, lại quy xuống thỉnh cầu một người đàn ông khác đi chiếm hữu tỷ tỷ của mình. Trường hợp như vậy, làm cho lòng người đau nhức lại buồn cười. Nhưng là cảnh duệ hiện tại không có cách nào, khách quan tại những người khác, nhiếp thiên là lựa chọn tốt nhất. Ta nhiếp thiên mày nhăn lại, sắc mặt rất khó nhìn. Nói thật, dùng cảnh ấu vi dung mạo cùng tư chất, đủ để xứng đôi bất luận cái gì nam nhân. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này, lại để cho nhiếp thiên đi làm chuyện như vậy, trong lòng của hắn có một đạo khảm. Nhiếp thiên, không có thời gian do dự. Cảnh nha đầu sắp không kiên trì nổi. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp thiên nhìn thoáng qua cảnh ấu vi, cảm giác được thứ hai trong cơ thể đốt phệ chi lực cuồng bạo hơn, coi như một đầu hỏa diễm cùng thú, tùy thời đều có thể đem nàng thôn phệ. Nhiếp huynh, cảnh duệ mở miệng lần nữa. Sắc mặt lãnh lệ khó coi. Các ngươi đi ra ngoài đi. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, rốt cục mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy kiên quyết chi ý. Sự tình đã đến một bước này, hắn chỉ có thể bị bất đắc dĩ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2823, nữ nhân của ta. Trong sơn động, chỉ còn lại có nhiếp thiên cùng cảnh ấu vi hai người. Lúc này cảnh ấu vi, thần chi đã triệt để đánh mất, thân thể của nàng đang không ngừng địa nóng lên, phát nhiệt, coi như hỏa diễm tại thiêu đốt. Nghiếp! Thiên! Sau một khắc, nàng đột nhiên đứng lên, lập tức nhào vào Nhiếp Thiên trên người, trong miệng mơ hồ không rõ đấy, thổ khí như lan, tiểu diễm hấp dẫn. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ khô nóng trong người lan tràn khai mở, hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn không phải thánh nhân, mà là một người nam nhân, tại loại tình huống này, nếu là phản ứng gì đều không có, không thể nói rằng hắn cao thượng, chỉ có thể nói rõ hắn có bệnh. Nhiếp Thiên, ta cảnh ấu vi trong miệng mơ hồ không do nói lấy, thân hình càng không ngừng động lên. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể bạo nóng, trong đầu nổ vang một tiếng, lại cũng không cần biết nhiều lắm. Cuồng loạn về sau, hết thể trở về bình thường. Nhiếp Thiên đứng lên, thần sắc có chút xấu hổ, nhìn xem đang tại mặc quần áo cảnh ấu vi, thấp giọng nói, trường công chúa điện hạ, sự tình ra có nguyên nhân, ta chỉ có thể. Ta biết nói. Không đều Nhiếp Thiên nói xong, cảnh ấu vi đột nhiên tiến lên một bước, ngón tay nhẹ nhàng dán tại Nhiếp Thiên trên đôi môi, khuôn mặt tưởng đỏ vô cùng, nhẹ nói nói, về sau không nếu bảo ta trưởng công chúa điện hạ rồi, bảo ta ấu vi à. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt biến thành hơi cương, cả buổi mới kịp phản ứng, nhẹ nhàng thân thủ đem cảnh ấu vi ôm ở trong ngực, nhàn nhạt nói ra, ấu vi, ta sẽ phụ trách đến cùng. Cảnh ấu vi coi như bé mèo kịt tì đồng dạng, khẽ gật đầu một cái. Hoàng tỷ. Vừa lúc đó, một đạo dồn dập thanh âm vang lên, lập tức cảnh duệ thân ảnh xuất hiện, cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có tiểu mèo mập. Một người một con mèo chứng kiến Nhiếp Thiên cùng cảnh ấu vi ôm cùng một chỗ, ngạc nhiên sững sờ, lập tức quay đầu đi. Nhiếp Thiên cùng cảnh ấu vi sắc mặt đỏ lên, lập tức tách ra, sắc mặt khó giấu xấu hổ. Hoàng tỷ, ngươi không có việc gì đi à? Đợi đến lúc cảnh ấu vi sửa sang lại tốt hết thảy, cảnh duệ lúc này mới xoay người lại, thần sắc cực độ mất tự nhiên mà hỏi thăm. Không có việc gì. Cảnh ấu vi ngược lại là khôi phục đoan trang tư thái, thanh nhã một cười nói. Nhiếp huynh, ngươi cảnh duệ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nói, ta cũng không có việc gì. Hắn đương nhiên không có việc gì rồi, chỉ là trong nội tâm còn không có có triệt để tiếp nhận tới. Kỳ thật Nhiếp Thiên giờ phút này trong nội tâm lớn nhất khúc mắc hay là Tuyết Nhi cùng Mặc Như Hi bọn người. Bất quá hiện tại không để cho hắn muốn quá nhiều, hết thể hay là đợi đến lúc nhìn thấy Mặc Như Hi bọn người thời điểm rồi nói sau. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người đi ra sơn động. Lão đại, các ngươi không có việc gì đi à? Cự Sơn Cự Hà hưng phấn dị thường, tiến lên một bước hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Lúc này những người khác đã biết đạo xảy ra chuyện gì, nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng cảnh ấu vi ánh mắt, hơi có chút mất tự nhiên. Nhất là Quý Cửu Ngũ, lạnh lùng trong đôi mắt, vậy mà toát ra một cổ nhàn nhạt thất lạc. Chúng ta đi thôi, trước ly khai tại đây. Đón lấy, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhàn nhạt nói ra. Bọn hắn tại trong sơn cốc này dừng lại thời gian không ngắn, có lẽ lập tức rời đi, nếu không tiêu đường bọn người truy tới thì phiền toái. Các ngươi, quả nhiên ở chỗ này. Nhưng vừa lúc đó, sơn cốc bên ngoài trong hư không, truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng hét phẫn nộ, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, lạnh đứng ở giữa không trung, một đôi mắt lộ ra thị huyết lạnh giết chi ý, đúng là Huyền Thiên Thái tử Tiêu Đường. Tiêu Đường lúc này chứng kiến Nhiếp Thiên, một đôi mắt hiện ra huyết hồng sắc cơ, một loại thực cốt nhập tủy sắc ý, làm lòng người thần run rẩy. Hắn không phải người ngu, giờ phút này chứng kiến cảnh ấu vi bình yên vô sự, đương nhiên biết đạo chuyện gì xảy ra. Cảnh ấu vi là vị hôn thê của hắn, lập tức tiểu muốn trở thành vợ của hắn, nhưng mà lại trở thành người khác nữ nhân, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Đường cũng không phải một cái tham dâm người, nhưng là hắn tham muốn giữ lấy mạnh phi thường. Trong mắt hắn, cảnh ấu vi là đồ đạc của hắn, mặt khác bất luận kẻ nào, đều mơ tưởng nhung chạm. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên cướp đi đồ đạc của hắn, cái này không thể nghi ngờ xúc động hắn nghịch lân. Tiêu Đường. Cảnh Duệ chứng kiến người đến là Tiêu Đường, sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức trong cơn giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, cuồng mắng, ngươi tên vương bắt đàn này. Cho ta chết. Cảnh ấu vi tại cảnh Duệ trong lòng trọng yếu, không cần nhiều lời. Đem làm hắn biết được cảnh ấu vi chúng ảo thuật một khắc, tiêu hận không thể đem Huyền Thiên Nữ Hoàng cùng Huyền Thiên Thái tử mẫu tử hai người tru sát. Giờ phút này Huyền Thiên Thái tử ra hiện ở trước mặt của hắn, lại để cho hắn như thế nào nhịn được. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, Cảnh Duệ thân ảnh khẽ động, đúng là một trưởng đánh ra, cả người trực tiếp xông giết đi qua. Cảnh Duệ! Cảnh Âu Vi thấy thế, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Cảnh Duệ thực lực không kém, nhưng là so với Tiêu Đường đến, kém rất nhiều. Muốn chết! Tiêu Đường chứng kiến Cảnh Duệ lao đến, lạnh lùng cười cười, trực tiếp một trưởng chụp được, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo màu đen móng vuốt sắc bén, coi như giả thiên chi màn, ầm ầm rơi xuống. Bành! Không có bất kỳ sức hoàn thủ, Cảnh Duệ thân ảnh trực tiếp bị súng kích được bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Nhị hoàng tử! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thân ảnh khẽ động, bay vút không trung, đem Cảnh Duệ tiếp được. Cảnh Duệ sắc mặt trắng bệnh, bị thương rất nặng, nhưng khí tức coi như vững vàng, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn chỉ là cấp 2 gần thánh thực lực, mà Tiêu Đường thì là bát giai gần thánh thực lực, hai người kém hơn nửa cảnh giới, lực lượng chênh lệch phi thường rõ ràng. May mắn vừa rồi Tiêu Đường ra tay vội vàng, nếu là toàn lực một trường, chỉ sợ hội đem Cảnh Duệ tại chỗ diệt sát. Cảnh Duệ, ngươi như thế nào đây? Cái lúc này, Cảnh Âu Vi thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương địa nhìn xem Cảnh Duệ. Hắn không có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Cảnh Duệ để vào cựu cực bên trong. Cảnh Âu Vi, ngươi đều đã làm mấy thứ gì đó? Tiêu Đường nhìn xem Cảnh Âu Vi, hai mắt canh hồng thô bạo, cũng giận dữ hét. Tiêu Đường, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, ngươi ứng nên hỏi một chút ngươi mẫu hoàng đại nhân, nàng đối với ta làm cái gì? Cảnh Âu Vi lạnh lùng đáp lại, đôi mắt dễ thương hiện ra hàn mang, quanh thân khí tức bắt đầu khởi động lấy. Ngươi cái này đồ đê tiện, vì sống sót, vậy mà thất thân tại nam nhân khác. Tiêu Đường đương nhiên biết đạo Huyền Thiên nữ hoàng đối với Cảnh Âu Vi làm cái gì, nhưng hắn lúc này tiểu là oán hận Cảnh Âu Vi, cả người coi như điên, cũng giận dữ hét. Cảnh Âu Vi sắc mặt trầm thấp, hiển nhiên trong lòng nổi giận đã đến cực điểm. Nhưng là giờ phút này nàng, tuy nhiên phá giải ảo thuật, lại còn không có hoàn toàn khôi phục lại, thực lực liền một nửa đều phát huy không đi ra. Nếu như nàng muốn cùng Tiêu Đường cưỡng ép một trận chiến, tất nhiên ăn thiệt thòi. Tiêu Đường, từ giờ trở đi, Âu Vi là nữ nhân của ta không cho phép bất luận kẻ nào nhục mạ nàng. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt lánh lệ địa chằm chằm vào Tiêu Đường, mỗi chữ mỗi câu nói. Lúc này, toàn thân của hắn phóng thích ra cực kỳ thô bạo khí tức, trong mắt hàn ý lạnh lùng tới cực điểm, dĩ nhiên là một loại lạnh tận xương tủy rét lạnh. Nữ nhân của ngươi. Tiêu Đường nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên bần bật, lập tức giận dữ trùng thiên, bạo quát, ngươi cho ta chết. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến, một trường hung hăng đánh ra, màu đen móng vuốt sắc bén lại hiện ra, sắc bén vô cùng, coi như có thể xé rách hết thảy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2824, Tinh thần cộng minh. Vâng. Giữa không trung phía trên, màu đen móng vuốt sắc bén lăng không rơi xuống, ầm ầm hướng về Nhiếp Thiên rơi xuống. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía không gian siết chặt, lập tức một cổ áp lực cực lớn hàng lâm, lại để cho bộ ngực hắn bị đè nén không thôi. Đáng giận. Mà vào lúc này, Cảnh Âu Vi kiểu giống một tiếng, đồng dạng một trưởng đánh ra, sinh hồng lợi mang xuất hiện, hướng về kia màu đen móng vuốt sắc bén trùng kích đi qua. Ầm ầm. Nhưng là sau một khắc, sinh hồng lợi mang liền trực tiếp bị đánh nát, Cảnh Âu Vi thân hình chịu run lên, ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Âu Vi. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt trầm xuống, thân ảnh bay vút đi qua, đem Cảnh Âu Vi đỡ lấy. Ta không sao, phúc. Cảnh Âu Vi ổn định thân thể, còn muốn chết chống đỡ, nhưng là thân thể mềm mại run lên, một ngụm máu đen phun tới. Cảnh Âu Vi, ngươi quá coi thường mẫu hoàng đại nhân ảo thuật. Tiêu Đường ngưng lập không trung, một đôi tanh hồng con mắt chằm chằm vào Cảnh Âu Vi, lạnh lùng hô, cho dù ngươi pha ảo thuật, huyễn dạ đồng tử lực tại trong cơ thể ngươi ít nhất hội dừng lại nửa tháng lâu. Tại nửa tháng này ở trong, ngươi võ thể đều không thể triệt để khôi phục. Cho nên ngươi bây giờ, tuyệt đối không thể nào là bản thái tử đối thủ. Ha ha ha. Nói ra cuối cùng, Tiêu Đường cười như điên, hung hăng càn quấy cực kỳ. Cảnh Âu Vi đôi mắt dễ thương run lên, ánh mắt phi thường không cam lòng. Nhưng nàng biết nói, Tiêu Đường nói đúng, nàng giờ phút này hoàn toàn chính xác không phải đối phương đối thủ. Thuật âm độc ảo thuật. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức nói ra, Âu Vi, ngươi lui ra phía sau. Người này giao cho ta. Nhiếp Thiên, ngươi cảnh Âu Vi sửng sốt một chút, khuôn mặt kinh nghi địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nàng thừa nhận, Nhiếp Thiên thiên phú mạnh phi thường, có thể nói là nàng chứng kiến qua nhất người đáng sợ. Nhưng là Nhiếp Thiên tu vi quá yếu, chỉ có thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, như thế nào cùng một gã bát giai gần thánh một trận chiến? Xú tiểu tử, ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Tiêu Đường lúc này cũng cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, ngươi cho rằng tại đây hay là cái kia phiến rừng rậm sao? Tại không có cấm chế áp chế dưới tình huống, chỉ bằng ngươi một cái thần cảnh thực lực cặn bã, như thế nào cùng bản thái tử một trận chiến? Không phải ta không biết tự lượng sức mình, là ngươi rất cao đánh giá chính mình. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, quanh thân kiếm thế tuôn ra mà lên, kích động trên không trung, vậy mà cực kỳ hùng hồn. Nếu như từ khí thế thượng phán đoán, Nhiếp Thiên giờ phút này không kém gì bất luận cái gì cửu giai bán thánh cường giả. Làm sao có thể? Tiêu Đường thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên nhất biến, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, thật sự có mạnh như vậy sao? Kỳ thật lúc trước cái kia phiến rừng rậm thời điểm, hắn cũng rất kinh ngạc tại Nhiếp Thiên chiến lực. Tất cả mọi người tiến vào rừng rậm, thực lực đều đã bị thật lớn áp chế, nhưng là Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn không bị áp chế, thậm chí khí tức còn trở nên mạnh mẽ. Điểm này thật sự quá kỳ quái, lại để cho Tiêu Đường nghĩ mãi không thông. Tiểu tử này trong cơ thể, đến cùng có đồ vật gì đó. Tiêu Đường ánh mắt âm trầm, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Lúc này, cho dù Tiêu Đường muốn phá ra đầu, cũng không có khả năng hiểu rõ đây là có chuyện gì. Nhiếp Thiên tại không lâu đã biết, cái này một mảnh huyền thiên bí cảnh, nhưng thật ra là lúc trước tinh không thánh giới một khối thời không mảnh vỡ. Huyền thiên bí cảnh bên trong tràn ngập một cổ quỷ dị lực lượng, cổ lực lượng này đối với những người khác có áp chế tác dụng, nhưng là đối với Nhiếp Thiên nhưng lại có kích phát tác dụng. Nhiếp Thiên trong cơ thể, thế nhưng mà có lúc trước tinh không thánh giới cơ sở chính thạch tồn tại. Cho nên giờ phút này, coi như là không tại trong rừng rậm, những người khác thực lực cũng nhận được nhất định được áp chế, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi. Mà Nhiếp Thiên thực lực, thì là đã bị thật lớn kích phát, khí thế xa so tại bình thường trong hoàn cảnh đáng sợ. Những người khác cũng rất kỳ quái, kinh ngạc tại Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn đánh với hắn một trận sao? Cảnh Âu Vi nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt lo lắng mà hỏi thăm. Tin tưởng ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt kiên định mà tự tin. Tin ngươi cái mẹ. Tiêu Đường thấy như vậy một màn, thẳng đã tiếp nhận kích thích, bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, song trưởng đều xuất hiện, quanh thân khí thế đột nhiên bắn ra, một cổ hắc ám khí tức tuôn ra mà ra, coi như quần quận ám vân, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Nhiếp Thiên nhướng mày, tinh thần thiên chạm một kiếm chém ra, bóng kiếm điên cuồng gào thét, coi như đâm rách đẩy trời đêm tối một đạo ánh dạng đông. Một kiếm này, Nhiếp Thiên trực tiếp sử dụng tinh không cửu hạn đệ nhất hạn người giết chi chiêu. Ầm ầm. Suy suy suy bóng kiếm điên cuồng chém mà ra, trùng kích tại đầy trời trong bóng tối, hư không đều đi theo có chút đung đưa. Điều này sao có thể? Dưới sơn cốc phương mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kinh hãi vô cùng, mặt mũi tràn đầy viết không thể tin. Ai có thể tin tưởng, Nhiếp Thiên vậy mà thật có thể cùng Tiêu Đường chính diện một trận chiến. Bành. Bất quá sau một khắc, trong hư không tiểu truyền ra một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, sau lưng tinh hồn chi dực xuất hiện, điên cuồng vỗ, cái này mới đứng vững thân hình. Trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, tại trong hư không dị lực kích dưới tóc, lực lượng tăng vọt mấy lần, nhưng là so với Tiêu Đường thực lực, hay là nhược đi một tí. Lúc này Nhiếp Thiên, đại khái tương đương với bản thân tu vi đạt tới ngũ giai bản thánh. Mà Tiêu Đường dù sao cũng là bát giai gần thánh. Cho dù đã bị rất nhỏ áp chế, thực lực cũng có ngũ giai gần thánh tả hữu, cao hơn Nhiếp Thiên ra một cái cảnh giới. May mắn, Nhiếp Thiên sử dụng chính là tinh không cửu hạn chi chiêu, tại mảnh không gian này bên trong, có khả năng buộc phát lực lượng, cũng nhận được kích phát, càng cường đại hơn. Phúc! Giữa không trung, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, một ngụm máu đen phun ra, trắng bệnh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Lúc này trên mặt của hắn, không có nửa điểm ý sợ hãi. Ngược lại là phi thường hưng phấn. Hắn cảm giác được, trong cơ thể tinh thần chi lực, tại bên ngoài lực lượng kích dưới tóc, vậy mà càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Âm ấm ngân hà giới vực bên trong, giới vực nguyên trận điên cuồng mà vận chuyển, cửu trọng ngân hà tình quang đại thịnh, rừng rực chói mắt, đầy trời tàn phá chi cảnh, sáng lạn chói mắt. Nhiếp Thiên cảm giác được, 9000 ức tinh thần chi lực coi như cuồng làm lộ, trở nên sinh động mà cường đại. Giờ phút này hắn rõ ràng địa cảm nhận được, mỗi một đạo tinh thần chi lực trung ẩn chứa lực lượng cường đại. Tiểu Mèo Mập nói rất đúng, đối với tinh thần chi lực, Nhiếp Thiên chưa nhập môn, căn bản không biết như thế nào phát huy ra tinh thần chính thức lực lượng. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên mới biết được, tinh thần chi lực thật không ngờ khủng bố. Thật cường đại tinh thần cộng minh. Mà ở thời điểm này, Tiểu Mèo Mập cùng Quỷ Đế thanh âm đồng thời vang lên, hưng phấn vô cùng kêu lên. Tinh thần cộng minh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt run lên, nóng bỏng vô cùng. Trước khi tại tiến vào cái kia phiến rừng rậm trước khi, Quỷ Đế tiểu từng nói qua một lần tinh thần cộng minh. Nguyên lai tinh thần chi lực thụ ngoại giới lực lượng kích phát, tiểu là tinh thần cộng minh. Nhiếp Thiên, ngươi muốn liều một lần, trùng kích ngươi võ thể cực hạn, nhìn xem khả năng thực hiện đột phá. Lập tức, Tiểu Mèo Mập la lớn, phi thường kích động. Đột phá. Quỷ Đế nhưng lại hú lên quái dị, hô, ngươi cái này cái điên mèo. Hắn vừa mới đột phá không có vài ngày, ngươi còn lại để cho hắn đột phá, ngươi là chỗ hiểm chết hắn sao. Tiểu Quỷ Đế, Nhiếp Thiên võ thể, so ngươi tưởng tượng được cường lớn hơn. Tiểu Mèo Mập nhưng lại mặc kệ, hưng phấn mà nói ra. Hắn đi theo Nhiếp Thiên bên người lâu như vậy, đối với Nhiếp Thiên phi thường hiểu rõ. Nhiếp Thiên võ thể, càng là đã đến cực hạn trạng thái, càng là có thể bộc phát ra vô hạn tiềm năng. Có lẽ, đây chính là vì cái gì tinh thần nguyên thạch lúc trước chọn Nhiếp Thiên nguyên nhân A. Tốt. Nhiếp Thiên nghe được Tiểu Mèo Mập hai cái đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt toát ra khó giấu cùng nhiệt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2825, càng đánh càng hăng. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được Tiểu Mèo Mập nói, hắn khả dĩ mượn tinh thần cộng minh cơ hội, trùng kích đột phá, cả người lập tức trở nên hưng phấn lên. Hắn hiện tại cần có nhất đúng là tăng thực lực lên, nếu như có thể sớm ngày đột phá đến bán thánh cảnh giới, hắn chiến lực sẽ có chất cải biến. Hắn có lòng tin, dù là chỉ là đột phá đến nhất giai bán thánh, hắn cũng có thể vô địch tại bán thánh chi cảnh. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Đường một trưởng đả thương Nhiếp Thiên, nhưng là trên mặt nhưng lại không có nửa điểm thoải mái ý, ngược lại là phi thường kinh ngạc, thậm chí có chút ít kiêng kỵ. Hắn một dưới lòng bàn tay, liền cảnh duệ gần như vậy thánh cường giả, đều trực tiếp trọng thương. Mà Nhiếp Thiên chỉ là một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, cũng chỉ là vết thương nhẹ. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên lúc này quanh thân khí thế, vậy mà tại điên cuồng tăng vọt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn kinh ngạc, những người khác cũng đồng dạng kinh ngạc. Cảnh Ấu Vi bọn người nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Nhiếp Thiên thật sự là càng ngày càng đáng sợ, hoàn toàn lại để cho người xem không hiểu. Huyền Thiên Thái Tử, tiếp tục ra tay a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khiêu khích địa nhìn xem Tiêu Đường nói ra. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiêu Đường bị kích thích nổi giận, giống to một tiếng, thân ảnh lập tức động. Quanh thân tuôn ra một cổ hắc sắc khí tức, lưu chuyển tại thân thể của hắn bên ngoài, vậy mà lại để cho cả người hắn tại lập tức biến thành một cái hắc ám vòng xoáy. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên cảm nhận được Tiêu Đường khí thế bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ rồi, không khỏi ánh mắt run lên, khóe miệng khẽ động một chút. Lúc này đây, Tiêu Đường thật sự nổi giận, bắt đầu sử dụng huyết mạch chi lực. Huyền Thiên Trảm. Sau một khắc, Tiêu Đường cuồng thanh gào thét. Lập tức trong hư không một đạo cự đại hắc mang xuất hiện, coi như màu đen cự đao nhất giống như, lăng không mà hàng, bàng nhiên lăng lệ ác liệt khí thế, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, coi như có thể chém chết hết thảy. Nhiếp Thiên coi chừng. Cảnh Âu Vi thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, kinh âm thanh hô. Tiêu Đường lúc này khí thế thật là đáng sợ, một chiêu này Huyền Thiên Trảm, coi như là trạng thái bình thường ở dưới Cảnh Âu Vi, đều phải cẩn thận ứng phó. Tinh không cửu hạ, đệ tam hạ, thiên trảm. Nhưng mà lúc này Nhiếp Thiên, nhưng lại không sợ chút nào, khoe miệng khẽ động một vòng lãnh lệ, nhàn nhạt mở miệng, quanh thân tinh thần chi lực cuồng tuôn, dung hợp thần ma chi lực, tại bên ngoài dị lực kích dưới tóc, bộc phát đáng sợ khí thế. Vâng! Lập tức, một đạo bóng kiếm xuất hiện, như bạo đi cự lòng, ầm ầm mà ra. Ầm ầm! Bành bành bành nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau. hư không ầm ầm run lên, lập tức hắc mang cùng bóng kiếm đồng thời nứt vỡ, hóa thành một cổ sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mở. Dầm dầm dầm trong hư không, sóng cuồng ngập trời, thiên địa đều trở nên lờ mờ mà bắt đầu, coi như tận thế chi cảnh. Mọi người vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt run rẩy không thôi, hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng Tiêu Đường cuộc chiến, lại có thể đạt tới đáng sợ như thế trình độ. Bành! Sau một lát, trong hư không vang lên một tiếng trầm đục, một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược đi ra, trên không trung kéo lên một đạo huyết sắc quy tích, lập tức lại bỗng nhiên dừng lại. Nhiếp Thiên! Mọi người ánh mắt run lên, nhìn rõ ràng đạo kia huyết sắc thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Ta không sao. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là quanh thân khí thế nhưng lại càng thêm được đáng sợ, lại vẫn tại tiếp tục địa tăng vọt bên trong. Tại đáng sợ khí tức trùng kích phía dưới, hắn toàn thân máu đen chậm rãi tiêu tán, cả người đúng là trở nên càng hung hiểm hơn, coi như một thanh sắc bén cự kiếm, sừng sững ở trên không bên trong. Trái lại Tiêu Đường, thân hình như núi, tơ vân không động, cũng không có bị thương. Nhưng là sắc mặt của hắn lại là phi thường khó coi, một đôi mắt do kinh ngạc biến thành kinh hãi. Hắn thật sự làm không rõ ràng lắm, trước mắt một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hắn đã thương Nhiếp Thiên về sau, thứ hai khí thế nhưng lại không kém phản tăng. Lúc này Nhiếp Thiên, cùng vừa rồi so sánh với, khí thế cường đại rồi mấy lần. Chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, không dùng được mấy chiêu, Nhiếp Thiên khí thế muốn mạnh hơn Tiêu Đường. Mà lúc này, Nhiếp Thiên cả người cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn, ngược lại là hưng phấn vô cùng. Dầm dầm dầm ngân hà giới vực bên trong, giới vực nguyên trận vận chuyển được càng thêm điên cuồng, tinh thần nguyên thạch coi như thông thiên chi trụ, càng không ngừng phóng thích ra một cổ mênh mông khí tức, tràn ngập tại cửu trọng trong tinh hà. Toàn bộ ngân hà thế giới, đầy trời tinh quang, sáng chói rạng rỡ. Ta hiện tại khí thế, chỉ sợ đã đến cửu giai bán thánh đi à? Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, trong nội tâm vui mừng nói. Hắn cảm giác mình đã đạt đến cửu giai bán thánh thực lực, cho nên giờ phút này hắn đủ để chính diện đối kháng nhược một điểm cấp thấp gần thánh. Bất quá đồng thời, hắn cũng cảm giác được toàn thân có một loại xé rách kịch liệt đau nhức, đau tận xương tủy. Đây là bởi vì tinh thần chi lực chỗ phóng thích lực lượng quá cường đại, sắp vượt qua hắn võ thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Bất quá tiểu mèo mập đã từng nói qua, cho dù chỗ xung yếu kích võ thể cực hạn, như vậy mới có thể thực hiện chính thức đột phá. Huyền Thiên Thái Tử, ngươi thật giống như sợ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lông mày có chút khơi mào, lộ ra 10 phần khiêu khích. Hắn bây giờ là càng đánh càng hăng, căn bản không sợ Tiêu Đường. Ta sợ ngươi cái mẹ. Tiêu Đường giống to một tiếng, vậy mà coi như cùng thú, thẳng tắp điệu lao đến. Hắn quanh thân lượn lờ lấy huyền thiên chi khí, cuồn cuộn như biển, mênh ngông cuồn cuộn như núi, thân ảnh những nơi đi qua, bốn phía hư không đều bị hắn lập tức lôi kéo được kéo căng. Oanh rắc. Sau một khắc, Tiêu Đường một trưởng rơi xuống, một đạo hắc mang như điên thú gào thét xuất hiện, không gian lại bị ngạnh xanh xanh địa xé rách. Huyền thiên bí cảnh vốn chính là tinh không thánh giới nghiền nát về sau hình thành thời không mảnh vỡ, thời không ổn định độ không cao, tại đã bị sức lực lớn liên lụy dưới tình huống, rất dễ dàng băng liệt. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức sắc mặt trầm xuống, quanh thân huyết khí tuôn ra, tinh thần thiên trảm nộ bổ mà xuống, một đạo huyết sắc bóng kiếm như máu màn rơi xuống. Ầm ầm. Xuy xuy xuy lập tức, sức lực lớn đụng nhau, hư không sợ run, một cổ yếu ớt thời không phong bạo tự thời không trong cái khe lao ra, vậy mà trực tiếp bị cuồng lực nghiền nát. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc cực kỳ kinh hãi. Bành bành bành sau một khắc, trong hư không trầm đủ âm thanh không ngừng, cuồng lực tàn sát bừa bãi phía dưới, từng đạo sóng cuồng lan tràn trùng kích. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui ngoài ngàn mét, ổn định về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mà ở mặt khác một bên, Tiêu Đường vậy mà cũng bị xung kích được liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng xuất hiện một vòng huyết tích. Hắn ổn định thân hình về sau, sắc mặt trắng bệnh không thôi. Hắn không phải là bị đả thương, mà là kinh hãi quá độ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hắn cùng với Nhiếp Thiên chính diện đối bính, thứ hai vậy mà có thể gây tổn thương cho đến hắn. Vâng! Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên trên thân thể, đống nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, xông thẳng lên trời, khí thế chi hùng hồn, làm cho người trong lòng run sợ. Chuyện gì xảy ra? Những người khác mạnh mà sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cảm thấy cái gì, hai cái đồng tử hưng phấn mà run rẩy, mừng rỡ không thôi. Vâng! Ngân hà giới vực bên trong, giới vực nguyên trận đột nhiên phóng xuất ra một cổ lực lượng, lập tức tụ tập tại tinh thần nguyên thạch phía trên, sau đó dọc theo cực lớn nguyên thạch, hướng về chỗ cao trùng kích mà khai mở. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.